quét hình đến mê tỏa vận chuyển năng lượng ba động. Một cái bắt mắt điểm đỏ xuất hiện ở mê vụ chỗ sâu trung ương vị trí, cái kia cự đại hồng sắc đánh dấu chính là tháp linh số 1 quét hình đến mê tỏa năng lượng vị trí. Mê tỏa. Sơ tí phần trong lòng lộ bột một chút, nhưng là lập tức lại có chút kinh hỉ, âm thầm nói, thật đúng là một tòa hoàn chỉnh cổ đại thành thị A. Thế mà còn có mê tỏa tại bảo vệ nơi này. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 71, Cổ Đại Di Tích 4. Mê tỏa. Vu sư nhóm tối cao kiệt tác một trong. Từ sắc ngân thời đại mãi cho đến áo thuật đế quốc, mê tỏa vẫn luôn là vu sư nhóm phòng ngự địch nhân cuối cùng thủ đoạn. Dùng đơn giản nhất thuật ngữ tới nói, mê tỏa chính là một cái siêu đại hình pháp thuật ma trận hệ thống, tập hợp công kích, phòng ngự, chiến lược đả kích các loại năng lực là một thể. Bất quá lúc đầu mê tỏa chủ yếu vẫn là phòng ngự là chính, tại áo thuật đế quốc thời kỳ bởi vì cần thăm dò tinh giới, lớn áo thuật sư môn đem mê tỏa thêm trở đến phù không thành bên trên đồng thời trang bị tiến hành chiến lược đả kích truyền kỳ cấu trang thể. Mê tỏa điên phong thời kỳ là áo thuật đế quốc cùng chư thần chiến tranh, làm áo thuật văn minh tối cao thành tựu một trong, mê tỏa là một cái duy nhất có thể chính diện tiếp nhận mạnh đại thần. Linh toàn lực nhất kích phòng ngự hệ thống. Tháp linh số 1. Có thể quét hình ra cái này mê tỏa cường độ sao? Sơ tí phân nói. Rất nhanh. Băng lãnh cơ giới âm vang lên, có thể. Cần tiêu hao 3% ngoài định mức năng lượng. Sơ tí phân không có chút nào chần chờ nói, vậy liền quét hình. Linh năng ba động trong nháy mắt tăng cường. Nương theo lấy linh hồn năng lượng tiêu hao, càng nhiều quét hình số liệu bị phản hồi đến tháp linh số 1 nơi này, đồng thời thanh âm nhắc nhở vang lên, quét hình hoàn thành. Trước mắt mê tỏa năng lượng ba động là yếu. Lưu trữ năng lượng khả năng không đủ khả năng. Phòng hộ diện tích là 50 cây số vuông. Sơ bộ phán đoán là sắt ngân thời đại hậu kỳ kỹ thuật. Không có đủ siêu tấn công từ xa cùng chiến lược tính đả kích năng lực. Không có đủ lên không tác chiến năng lực. Không có đủ tinh giới phòng hộ năng lực. Khiêu chiến đẳng cấp đoán chừng vì cấp 25. Sắc ngân thời đại hậu kỳ kỹ thuật sao? Quả nhiên cổ đại vu sư truyền thừa cùng sắc ngân thời đại tồn tại liên hệ mật thiết nào đó. Sơ tí phần nhìn chăm chú phương xa đoàn năng lượng, lẩm bẩm nói, khiêu chiến đẳng cấp là 25. Hơi có một chút điểm khó làm a. Dưới tình huống bình thường, mê tỏa khiêu chiến cấp bậc là 30, bất quá đây là một cái cổ đại thành thị mê tỏa, thiếu khuyết cung ứng nó vận chuyển bảng đại năng lượng, hơn nữa còn không nhất định có người duy trì. Cho nên khiêu chiến đẳng cấp sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng là mê tỏa cơ bản thượng đô có cuối bưng phòng ngự hệ thống, chỉ cần là còn tại vận chuyển mê tỏa bên trong đều có một ít làm cuối cùng phòng hộ cấu trang thể, những này là thế nào đều tránh không khỏi địch nhân. Lấy sở tí phần thực lực trước mắt, đơn đấu những này đầu cuối phòng ngự cấu trang thể vẫn tương đối khó khăn, trước mắt hy vọng chính là mê tỏa năng lượng không đủ để chèo chống quá nhiều truyền kỳ cấu trang thể vận chuyển. Về trước doanh địa nhìn xem ngũ hoàn tháp cao kế hoạch. Sở tí phần nói, doanh địa bên này một mảnh bận rộn. Nhìn ngũ hoàng tháp cao cũng biết thăm dò một tòa cổ đại vu sư di tích tính nguy hiểm, đang tiến hành bước đầu điều tra cùng giải về sau. Học viện bên này tạm thời chậm lại thăm dò tiến độ, bất quá vẫn là cùng cổ đại di tích ngoại vi U Linh giao thủ một chút. Trong trứng đồng, Victor Hồng Bảo vu sư đã chạy đến, bên cạnh còn có rét lạnh nữ vu, lệ ồ nạ nữ vu, tân nhiệm đài chiêm tinh thủ tịch vu sư bọn người, trong đó nhiều một chút sở tí phần không quen biết khuôn mặt xa lạ. Đại bộ phận đều là nguyên tố chỉ sở thuộc chiến đấu vu sư, hẳn là lâm thời từ còn lại lớn bí cảnh bên trong điều tới. Nơi này, còn có nơi này. Victor Hồng Bảo vu sư trước mặt là một chương đơn sơ quét hình bản đồ, hắn tại cổ đại di tích bên ngoài tiêu chú 3 cái điểm, sau đó trầm giọng nói, nơi này là tiến vào cổ đại di tích lối vào, nhưng là đều có đại lượng U Linh quân đội buộc lại. Đoán sơ qua số lượng tại 150-300 người tả hữu. Một cái thực lực tương đương tại hôi bảo vu sư. Số ít có được Lam Bảo Vu sư thực lực, cầm đầu quân quan tương đương với cao dài vu sư. Những này hẳn là cổ đại vu sư quân đội. Những này U Linh có một ít thi pháp năng lực, bọn chúng công kích có phụ năng lượng ăn mòn hiệu quả, đề nghị tất cả mọi người tận lực phòng ngừa thụ thương. Nội bộ tình huống còn không rõ ràng lắm. Chúng ta phái đi ra người không thể đột phá bọn hắn phòng thủ trận tuyến, trinh sát loại pháp thuật cũng bị mê vụ che giấu. Cho nên trải qua học viện nghị hội thương nghị, chúng ta quyết định trước cầm xuống nơi này. Victor Hồng Bảo vu sư tại một cái trên khu vực vẽ một vòng tròn, sau đó nói, nơi này đóng giữ U Linh ít nhất, hơn nữa nhìn phụ cận kiến trúc hẳn là khu dân cư, tính nguy hiểm xa xa thấp hơn còn lại địa phương. Mặt khác, đại gia tốt nhất đừng quá mức xâm nhập bên trong, đài chiêm tinh tháp linh tại cổ đại di tích chỗ sâu quét hình đến rất đặc thù năng lượng ba động. Nơi này vô cùng có khả năng còn có mê tỏa tại vận chuyển. Nói đến mê tỏa còn lại vu sư biểu lộ tức thì cũng không khỏi ngưng trọng lên. Bởi vì cho dù là cao giai vu sư đối mặt mê tỏa cũng có khả năng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nếu như không có vấn đề, Chúng ta hôm nay trước hết đem nơi này đánh xuống. Victor Hồng Bảo Vu sư tại cầu nơi đó đánh dấu một chút, trầm giọng nói, nơi này có một tiểu đội ưu linh, cầm xuống nơi này sau chúng ta có thể hướng phía cái này ba cái điểm thăm dò. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần vừa mới trở về liền nhìn thấy một đội cao dài vu sư đã chuẩn bị xuất phát, lệ ố nạ nữ vu thình lình ngay tại trong đó, nàng nhìn thấy sơ tí phần chiêu sau ngâm nói, tới. Ở lại đây đừng có chạy lung tung biết không. Tòa này cổ đại di tích bên trong có không ít vong linh, chờ chúng ta cầm xuống phụ cận sau ngươi đang cùng đoàn đi vào. Sơ tí phần khẽ gật đầu, thuận miệng ứng phó nói, ừm. Bên kia, từ năm cái cao dài vu sư dẫn đầu đội ngũ đã xuất phát. Lần này chiến đấu chủ lực là nguyên tố chỉ vu sư, nhưng là trong đó có thể nhìn thấy Master Hủ cùng gia liệp ma người thân ảnh, chú ý tới sở tí phần ánh mắt về sau, Master Hủ khẽ gật đầu ra hiệu. Hắn chỉ sợ hy vọng có thể từ cổ đại vu sư di tích bên trong tìm tới một chút đối phó chết điểm báo chi tinh biện pháp. Nhưng nói thật, toàn bộ cổ đại bên trong di tích có giá trị nhất đồ vật hẳn là mê tỏa. Bất quá một cái mê tỏa là đối phó không được chết điểm báo chi tinh. Từ ban đầu phán đoán nhìn, nơi này chỉ là cổ đại vu sư ở lại thành thị, mà cũng không phải là chiến lược tính yếu tắc, nơi này mê tỏa chỉ sợ không có đủ rất mạnh công kích năng lực. Mặt khác rất trọng yếu một điểm là cái này có được mê tỏa phòng hộ cổ đại thành thị là làm sao luôn hãm. Là cái gì để trong này khắp nơi đều là ưu linh. Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó quay người quay trở về trong lều của mình mặt. Lúc này để hắn theo ở phía sau xem kịch là không thể nào, nếu như nơi này mê tỏa vẫn còn kích hoạt trạng thái. Ngũ hoàn tháp cao người một lát căn bản không tiến vào được hạch tâm khu vực, muốn tìm tòi cái này cổ đại di tích đến tột cùng cuối cùng vẫn đến hắn tự thân xuất mã mới được. Một đạo linh chỉ riêng hiện hiện. Sơ tí phần trên thân trong nháy mắt hiện hiện hoa lệ vô cùng long bì pháp bảo, hắn đầu tiên là cho mình ra chỉ một cái cao đẳng thuật ngụy trang, sau đó thi triển cao đẳng ẩn thân thuật cùng phản trinh sát linh quang, nương theo lấy không khí yếu ớt ba động, hắn thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong doanh địa. Sơ tí phần một mực rất hiếu kỳ dân bản địa vu sư đầu nguồn ở nơi nào. Bởi vì có rất nhiều pháp thuật đều cùng hắn nắm giữ giống nhau như lúc. Hiện tại là thời điểm thăm dò một chút cổ đại vu sư khởi nguyên. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 72, Cổ đại di tích 5. Âm lãnh gió lạnh thổi qua. Sơ tí phần vừa mới đến cổ đại di tích phụ cận, tháp linh số 1 liền quét hình đến nồng đậm phụ năng lượng lĩnh vực, đây là môi trường tự nhiên hạ sinh ra lĩnh vực năng lực, nồng đậm tử vong khí tức hội tụ để vong linh sinh vật ở chỗ này như cá gặp nước. Rất nhiều du hồn trong mê vụ như ẩn như hiện. Thế giới này linh hồn sau khi chết tiến vào ác ngộng chi cảnh hóa thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng triệt để tiêu tán dung nhập vào trong đó, sở tí phần cũng không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại phụ trách đem linh hồn mang đến Minh Hải. Những này văn tự, nhìn xem cùng sắc ngân thời đại văn tự có thất thành tương tự độ. Sở tí phần ngồi xổm xuống mắt nhìn trước thạch bi. Thượng diện khắc lấy, sở đạ dạ, Nam Phương tránh rượu Minh Châu, quần tinh rơi xuống chỗ. Quần tinh. Sở tí phần cau mày nhai nhai nhấm nuốt một chút hai chữ này. Sau đó dương lên long bỉ pháp bảo, cả người liền biến mất tại trong bóng tối. Phía trước chuyển đến chiến đấu thanh âm. Nhìn ngũ hoàng tháp cao người đã cùng đóng tại nơi này ưu linh quân đội giao thủ, căn cứ sở tí phần phán đoán bọn hắn hẳn không có nguy hiểm gì, dù sao những này ưu linh khi còn sống đều chỉ bất quá là phổ thông quân đội. Chỉ cần không phải gặp được truyền kỳ cấp bậc địch nhân, lấy còn lại cao giai vu sư thực lực đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sở tí phần từ khía cạnh lách đi qua. Tòa này thành thị có đại lượng vong linh bình dân tồn tại, mới vừa vặn tới gần sở tí phần cảm thấy được có cái gì không đúng. Bởi vì những này bình dân ngay tại công tác, chăm sóc hoa thảo, quét dọn đường đi, vận chuyển hàng hóa các loại, sở tí phần thậm chí nhìn thấy có ưu linh tại nấu nướng thực vật, nhưng thực vật bọn hắn chỉ là làm bộ ăn vài miếng liền ngã rơi mất, trên thực tế những này thực vật căn bản cũng không có động đậy. Bọn hắn còn giống như không biết mình đã chết, sở tí phần lẩm bẩm nói. Toàn bộ thành thị vô cùng quỷ dị. Tựa như tất cả vong linh cũng không biết mình đã chết đi, bọn hắn hoàn toàn dựa theo còn sống lúc thói quen đi công tác. Đương nhiên, đây là tại không có nhận bất luận cái gì kích thích tình huống dưới, sơ tí phần vừa mới tới thời điểm liền phát hiện một tiểu đội ưu linh bởi vì bị cầu bên kia chiến đấu kinh động, sau đó cấp tốc hóa thành ác linh hình thái gia nhập chiến đoàn. Chuyện gì xảy ra? Là cái gì tại khống chế bọn chúng sao? Nhưng cái gì lực lượng có thể một hơi khống chế nhiều như vậy ưu linh? Sơ tí phần nghĩ nghĩ. Lòng bàn tay hiện hiện một chút kỳ dị bột màu trắng. Hắn mặc dù là luyện kim thuật sư, thế nhưng là tử linh học phái pháp thuật cũng đồng dạng có phần vi tinh thông. Sở tí phần nhanh chóng trên mặt đất bố trí một cái pháp trận, ngay sau đó mình đứng ở trong đó. Linh thể chuyển hóa. Nương theo lấy một đạo yếu ớt pháp thuật linh quang, sở tí phần thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Cuối cùng, một cái sen vào hư thực ở giữa ưu linh xuất hiện ở trước mắt, Sở Tí Phần hóa thành hơi mở U Linh, ngoại trừ phục sức nhìn cùng còn lại U Linh giống nhau như lúc. Thuật ngụy trang. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên, tức thì mặc nhìn liền cùng còn lại U Linh không sai biệt lắm, cũng là một thân cổ đại trường bào kiểu dáng, thậm chí liền ngay cả dung mạo đều tiến hành trình độ nhất định tân trang. Hắn thử đi tới trên đường phố. Quả nhiên, tất cả U Linh đều đối với hắn thờ ơ, tựa hồ bọn hắn sẽ chỉ công kích phụ cận người sống. Cho ta đến một chén rượu. Sở Tí Phần trên đường phố đi một vòng, rất nhanh phát hiện một cái tựa như lữ điếm kiến trúc, bất quá nóc nhà đã sụp đổ một mảnh, nhưng bên trong vẫn như cũ có không ít U Linh bồi hồi. Hắn đi thẳng vào ngồi xuống, đối với hắn đến còn lại U Linh rõ ràng có một sát na kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, chỉ là biểu lộ vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Rượu của ngươi. Một cái thị nữ nhẹ nhàng tới. Lúc này ngồi ở trên quầy ba lão bản ánh mắt nhìn lại, hắn chậm rãi nói, chúng ta nơi này thật lâu chưa từng tới khuôn mặt xa lạ. Ngươi là nơi khác tới. Ừm. Sở Tí Phần gật gật đầu. Mới vừa tiến vào tòa này cổ đại di tích hắn liền phát hiện một điểm, đó chính là tất cả U Linh đều theo chiếu đặc biệt phạm vi hoạt động, cũng tỉ như nói tòa này trong khách sạn, còn lại U Linh đi ngang qua nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Lữ điếm lao bản chỉ là hỏi một câu nói liền quay người lau quầy ba. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn đã đem quầy ba chén rượu lau lau rồi rất nhiều lần. Người bên ngoài đang bận cái gì? Sở Tí Phần đợi một hồi, ý đồ nghe một chút bọn hắn nói chuyện phiếm, nhưng là những này U Linh chỉ là trầm mặc uống rượu, phảng phất một điểm trò chuyện ý nghĩ đều không có. Lữ điếm lao bản ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chậm rãi nói, quần tinh tế. Ngày mai sẽ là quần tinh đản sinh tế điện. Câu nói này tựa như đưa tới một điểm phản ứng, trong đó một cái tựa như thương nhân ăn mặc U Linh ngẩng đầu lên nói, vợ giận ỉ cả nữ vương trị hết bệnh sao. Nữ vương. Đúng rồi. Phía trước giống như nghe nói qua nơi này là cổ đại Vu Pháp đế quốc thành thị. Không biết. Có lẽ thủ tịch Vu Sư Vi La các hạ có biện pháp giải quyết đi. Dù sao hắn là toàn bộ sở đa dạ lợi hại nhất truyền kỳ Vu Sư, một cái khác U Linh nói. Vậy. Sở Tí Phần trong lòng hơi động một chút, làm bộ như không có việc gì hỏi, nữ vương bị bệnh gì. Ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng, lữ điếm lao bản chậm rãi mở miệng, ác ngộng. Vợ giận nghỉ cả nữ vương bị ác ngộng sở khấu nhiễu. Trong hoàng cung Vu Sư nhóm tựa như đều thúc thủ vô sách. Bất quá cũng may thủ tịch Vu Sư Vi La các hạ lập tức liền muốn từ hải ngoại trở về. Ác ngộng. Nghe tới hai chữ này lúc, Sở Tí Phần trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Đột nhiên, mọi chuyện đều tốt giống như sáng tỏ, hắn quay người liếc mắt trông về trước những này U Linh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài rất nhiều U Hồn, khó trách bọn hắn đều tái diễn một chút đồng dạng sự tình, khó trách bọn hắn căn bản cũng không biết mình đã chết. Nguyên lai bọn hắn đều bị vây ở trong mộng cảnh. Những người này căn bản không biết mình đã chết đi, bọn hắn một mực tại một loại nào đó đáng sợ tà ác lực lượng khống chế dưới. Ngày qua ngày tái diễn trước khi chết hết thảy. Cảnh báo. Trinh sát đến dị thường năng lượng ba động. Trinh sát đến ác niệm linh thể. Ác niệm linh thể ngay tại cấp tốc tới gần. Trinh sát đến không biết năng lượng ăn mòn. Đề nghị chủ nhân lập tức rời đi cổ đại di tích phạm vi. Đột nhiên. Sở Tí Phần cảm giác có chút buồn ngủ. Hắn cơ hồ là lập tức đánh thức. Trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Cái nào đó tà ác tồn tại phát hiện hắn. Trong mê vụ. Một chút tối tăm mở mịt cái bóng đột ngột xuất hiện ở lữ điếm phụ cận, bọn chúng giống như là vặn vẹo ưu ảnh, dùng ám hồng sắc con mắt nhìn chăm chú lên phụ cận hết thảy. Bất quá cũng may lúc này Sở Tí Phần đã đi xa, hơi kéo ra một điểm khoảng cách về sau, hắn trực tiếp cho mình ra chỉ cao đẳng ẩn thân thuật, sau đó hướng phía cổ đại di tích bên ngoài rút lui. Nơi này còn có một cái so mê tỏa tồn tại càng nguy hiểm hơn. Sở Tí Phần nhất định phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút những cái kia ngũ hoàn tháp cao vũ sư. Bằng không mà nói bọn hắn không cẩn thận quá thâm nhập liền có khả năng bị đoàn diệt. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 73, Cổ Đại Di Tích 6. Cầu bên kia chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc. Nếu như tòa này cổ đại bên trong di tích U Linh thật là đang lặp lại trước khi chết ngày đó sự tình, dựa theo trước mắt trong thành thị quân đội phân bố tình huống, Sở Tí Phần đoán chừng lúc kia toàn bộ thành thị đều ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Không đơn thuần là thành thị các nơi cửa vào yếu đạo có quân đội đóng giữ. Tại trong thành thị trên đường phố có còn hay không là có thể đụng phải tuần tra vệ đội. Về phần nơi này vì cái gì thủ vệ xâm nghiêm nguyên nhân, hẳn là cùng vị kia vợ giận nghỉ cả nữ vương bệnh có quan hệ. Sở Tí Phần sờ qua tới thời điểm, ngũ hoàng tháp cao vu sư nhóm ngay tại vây quanh một chút chiến lợi phẩm xem xét, cách xa xa liền có thể nghe được một cái đài chiêm tinh vu sư nói chuyện. Đây là cái gì kim trúc? Rất cứng rắn a, mà lại tựa hồ có thể truyền ma lực. Một cái nguyên tố chỉ chiến đấu vu sư cầm lấy một thanh kiếm nhọn huy vũ một chút nói. Bên cạnh đài chiêm tinh vu sư nghe vậy mang lên trên đơn phiến kính mắt, sau đó ra hiệu đối phương đưa qua nhìn xem, tại quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, mới có điểm không xác thực định đạo, tựa hồ cũng không phải là chúng ta thế giới này phổ biến kim trúc. Đạo ma tính rất không tệ. Thế mà đến bây giờ đô bảo tồn hoàn hảo, nhìn có điểm giống là vẫn thiết. Nghe được đài chiêm tinh vũ sư, những người khác không khỏi tốt kỳ địa nhìn lại. Thanh kiếm này toàn thân là ngân bạch sắc, rất phong nhuệ, trên thân kiếm có quần tinh điêu văn, kiếm nhận đỉnh có mở miệng danh máu, sử dụng gen đúc công nghệ cùng hiện tại khác nhau không nhỏ, thượng diện còn có thể nhìn thấy cổ đại vu sư thường dùng ma văn. Hẳn là vẫn thiết. Một cái khác vu sư gật đầu nói. Đối với người thi pháp tới nói, đến từ tinh giới vẫn thiết là một loại thiên nhiên hy hữu tài liệu, tính chất bên trên rất tiếp cận sở tí phần chuyển hóa ma thép, nhưng tính năng bên trên khả năng sẽ còn khá hơn một chút. Quần tinh rơi xuống chi địa. Chẳng lẽ nơi này đã từng rơi xuống qua rất nhiều vẫn thạch sao? Đài chiêm tinh vu sư lấy xuống đơn phiến kính mắt tự đủ. Đối với vu sư nhóm thảo luận, ngồi ở bên cạnh gia liệp ma người căn bản không thèm để ý, vừa mới chiến đấu bên trong tay hắn chả ma kiếm liền chém đứt qua một thanh dạng này thứ kiếm, tựa hồ là quân quan cấp bậc u linh mới có thể trang bị loại này vũ khí, nhưng là tại đối mặt chả ma kiếm thời điểm căn bản không có tác dụng gì. Gia liệp ma người cẩn thận lau sạch lấy thân kiếm, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút bên cạnh Master Hủ. Master Hủ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đột nhiên lỗ thai của hắn đông nhúc đích, lập tức bất động thanh sắc đứng lên nói, bên này chiến đấu đã kết thúc. Ta về trước đi một chuyến. Lập tức liền trời tối. Chúng ta tốt nhất đừng thâm nhập hơn nữa bên trong. Trời không chung. Một vòng huyết hồng sắc huyền nguyệt đã càng ngày càng bắt mắt, tại ác ngộng chi cảnh bên trong Thái Dương chỉ là một cái tối tăm mở mịt quang đoàn, nhiều khi đều bị mê vụ che đậy nhìn không thấy tung tích. Nhưng là huyền nguyệt lại tại dưới bầu trời đem ra rất bắt mắt quang huy. Master Hủ muốn sớm đi, những người khác cũng không có quá để ý. Đài chiêm tinh vu sư ngay tại thu thập phụ cận hàng mẫu, phía ngoài nhất kiến trúc muốn tổn hại lợi hại một điểm, thế nhưng là vẫn như cũ có thể tìm tới không ít vật có giá trị. Một chút kỳ lạ minh văn bị ấn khắc trên mặt đất, dưới mặt đất còn có thể cảm ứng được ma pháp internet ba động, nơi này đã từng có một tòa rất lớn phòng hộ pháp trận. Trên cơ bản những này đài chiêm tinh vu sư giờ phút này liền giống như đào mộ tặc, bất kỳ cái gì có giá trị đông tây đô không buông tha, có chút bi văn bên trên ấn khắc lấy xem không hiểu văn tự, bọn hắn dứt khoát toàn bộ mà móc ra kéo trở về phiên dịch. Vườn cây vu sư còn tốt một điểm, đại bộ phận đều là thu thập một chút hoa thảo hàng mẫu, nơi này thực vật lâu dài bị tử khí tẩm bổ cơ bản thượng đô đã biến dê. Một mảnh em vũ trong rừng cây, sơ tí phần lặng lặng chờ đợi lấy Master Hủ đến, tại đối phương thân ảnh sau khi xuất hiện. Hắn lập tức liền đem mình hiện nói cho đối phương biết. Master Hủ nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới đệ thấp thanh âm ngưng trọng nói như vậy. Ngộng kén thật ở bên trong. 89/10. Sơ tí phần gật đầu nói. Tòa này cổ đại thành thị vẫn lạc tuyệt đối cùng ngộng kén thoát không khai quan hệ. Sơ tí phần rất hoài nghi ưu linh trong miệng vị kia trở về truyền kỳ vu sư Villa cũng không có chiến thắng cái này đáng sợ tà vật. Vậy thì phiền toái. Master Hủ đưa tay sờ lên mình đầu trọc. Ngộng kén. T. Duyên của tôi. Nét. Khiêu chiến đẳng cấp 30 tà vật. Mặc kệ nó có phải hay không bị phong ấn tại cổ đại di tích bên trong, cái này cấp bậc sinh vật bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có tính toán gì? Master Hu ngẩng đầu hỏi. Sơ tí phần nhìn đối phương một chút, suy tư chốc lát nói, mặc kệ ngộng kén ở nơi nào, chúng ta trước mắt nhất trọng yếu chính là đem mê tỏa hạch tâm khu động trang bị phá hủy. Nếu như những này ưu linh thật bảo lưu lấy khi còn sống trí nhớ. Như vậy tại tòa này trong thành thị, hẳn là còn có thể khởi động nó ưu hồn vũ sư. Nếu như những này ưu linh thật là đang không ngừng lặp lại trước khi chết sự tình, như vậy mê tỏa nội bộ nhất định có người phụ trách vận chuyển. Đây cũng là vì cái gì hơn 3.000 năm đi qua, mê tỏa chỉ là năng lượng không đủ mà cũng không hề hoàn toàn quan bế nguyên nhân. Phải biết sở tí phần vũ sư tháp cho dù là có nguyên tố lò luyện cung cấp năng lượng, tối đa cũng chính là duy trì mấy trăm năm thời gian thôi. Nhất định có người tại đối mê tỏa tiến hành thường ngày giữ gìn. Được. Chuyện này muốn hay không để ngũ hoàn tháp cao người cùng một chỗ hỗ trợ. Master Hủ nhìn phía bên cạnh Sở Tí Phần, hắn nhìn ra được Sở Tí Phần không muốn bại lộ thân phận. Quả nhiên. Sở Tí Phần lắc đầu nói, bọn hắn không giúp được. Mê tỏa nội bộ rất nguy hiểm, chuyên kỳ trở xuống tiến vào chính là chịu chết. Nhưng ta cần người hỗ trợ dẫn ra một bộ phận chú ý lực. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái tháp linh số 1 quét hình ra bản đồ địa hình liền hiện lên ở trước mắt, hắn trầm giọng nói, từ nơi này có thể trực tiếp thông hướng hoàng cung. Trên đường có rất nhiều tuần tra vệ đội. Các ngươi nhất định phải tránh đi mấy cái này vị trí. Ta ở phụ cận đây quét hình đến cường đại cấu trang thể, mặc dù không biết còn có thể hay không khởi động nhưng tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc bọn chúng. Tòa này thành thị có giá trị nhất đồ vật hẳn là đều tại trong hoàng cung. Dựa theo những này U Linh khi còn sống chi nhớ, đương hoàng cung nhận lúc công kích bọn chúng tất nhiên sẽ quá khứ bảo hộ, ta tìm cơ hội chui vào mê tỏa vị trí hủy đi nó. Sơ tí phần đi dạo một vòng thời điểm liền để tháp linh số 1 đem tòa này cổ đại di tích quét nhìn một lần. Toàn bộ thành thị nhất trọng yếu khu vực có 3 cái thứ nhất là hoàng cung khu, thứ hai là tháp cao khu, cái thứ ba là đồ thư quán, ngoại trừ cái này 3 cái khu vực bên ngoài, còn có quân doanh, tòa thị chính, đại quảng trường các loại địa phương U Linh tương đối nhiều, nhưng những này vị trí đều không phải là rất trọng yếu khu vực. Mê tỏa hạch tâm chính là tại tháp cao khu. Toàn bộ trong học viện chỉ sợ cũng chỉ có Sở Tí Phần có thể thần không biết quỷ không hay phá giải cổ đại vu sư phòng hộ pháp trận chui vào tháp cao nội bộ. Những người khác tới cũng không giúp được cái gì, ngược lại là không nếu như để cho bọn hắn tiến về hoàng cung khu hấp dẫn một chút U Linh chú ý lực. Sơ tí phần chuẩn bị trước tiên đem mê tỏa đóng lại đi giải quyết vấn đề khác, đương nhiên nếu là có thể thu hoạch được mê tỏa quyền khống chế liền tốt nhất rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 74, Cổ Đại Di Tích 7. Ác Ngộng Chi Cảnh. Trước tròi canh. Vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ doanh địa cũng đã là bộ dáng đại biến. Băng phẳng đạo lộ trực tiếp bị đài chiêm tinh vu sư nhóm dùng pháp thuật tu kiến. Tứ phía đều có lâm thời kiến trúc phòng ốc, một tầng rưỡi trong suốt vòng phòng hộ bị dâng lên, mê vụ bị đuổi tản ra đến năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy du hồn ở bên ngoài như ẩn như hiện, nhưng là bọn chúng cũng sẽ không tới gần năng lượng bình chướng. Tiếp tế khu, sửa chữa khu, trị liệu khu các loại đều rất tạo dựng lên. Đến từ học viện chiến đấu vật tư thông qua truyền tống pháp trận đã tới, lần này quốc hội hẳn là đùa thật, bởi vì đài chiêm tinh người liền ngay cả khải giáp khôi lôi đều truyền tống đến đây. Tình thần dược tề bị đại lượng thả. Master Hủ vừa về đến liền đem Sở Tí Phần hiện nói cho học viện quốc hội, bất quá đổi thành hắn danh nghĩa, liên quan tới mộng kén sự tình bọn hắn đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không một mực chờ đến lớn bộ đội chạy đến sau mới ra thăm dò. Hiện tại Master Hủ khẳng định mộng kén liền bị phong ấn ở bên trong, ngũ hoàng tháp cao người cũng biến thành thận trọng rất nhiều, thậm chí có người đề nghị trước đem Lam Bảo Vu sư trở xuống người rút về đi. Bước kế tiếp thăm dò quá trình cũng bị đem ra. Lần này nguyên bản cực kỳ ít lời Master Hu đột nhiên mở miệng biểu thị mình có thể đi vào trước điều tra một chút tình huống, hắn là chuyển kỳ giai vị võ tăng, nếu như muốn đi cũng không có gì địch nhân có thể lưu được hắn. Đối với cái này, ngũ hoàng tháp cao vu sư nhóm thương nghị một chút sau liền đồng ý, bởi vì Master Hu thực lực đúng là trước mắt một người cường đại nhất. Ngày thứ hai, Master Hu liền trở về một phần cổ đại thành thị bản đồ địa hình, trong đó nhất trọng yếu 3 cái khu vực cũng bị tiêu chú ra. Nhưng ở nơi này ngũ hoàng trong tháp cao người sinh ra một chút khác nhau, đài chiêm tinh người cho là nên trước cầm xuống đồ thư quán, nơi đó bảo tồn tri thức mới là nhất trọng yếu. Mà nguyên tố chỉ người lại cho rằng hẳn là lấy trước hạ quân doanh, sau đó lại nghĩ biện pháp cầm xuống hoàng cung khu, nơi này xem xét chính là toàn bộ cổ đại di tích hạch tâm. Còn tháp cao khu ngược lại là không có người nào đề nghị, bởi vì nó ở vào hoàng cung khu cùng đồ thư quán trung gian, phái người trong quá khứ quá ít căn bản chính là chịu chết. Phái người trong quá khứ nhiều lại căn bản vô pháp lách qua mặt khác 2 cái khu vực. Master Hu thấy thế nào? Victor Hồng Bảo Vu sư đột nhiên mở miệng hỏi. Ở đây còn lại Vu sư nhóm nghe vậy ngừng tranh luận, nhao nhao nhìn về phía trước mắt Master Hu, dù sao phần này bản đồ là hắn mang về. Ta cho là nên trước tập trung tinh nhuệ điều tra một chút hoàng cung hư thực. Master Hu đứng lên chậm rãi nói, tòa này cổ đại di tích U Linh thật sự là nhiều lắm. Chúng ta căn bản không có cách nào đem bọn nó toàn bộ thanh lý mất. Mà lại học viện như thế gióng trống khua chiêng điều động nhân thủ, ta lo lắng rất khó giấu giếm được những người khác. Nếu như Hắc Vu sư môn cũng hiện tòa này cổ đại di tích, sự tình sợ rằng sẽ xuất hiện một chút không biết biến số. Cho nên ta cho là nên trước thăm dò một chút hoàng cung lực lượng. Nghe được Master Hủ, còn lại Vu sư rõ ràng là sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Master Hủ đề nghị thế mà so nguyên tố chỉ người còn muốn cùng dã. Bất quá Victor Hồng Bảo Vu sư nghe vậy lại là không khỏi rơi vào trầm tư. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Master Hủ cho rằng nhiều ít người phù hợp. A, còn lại Vu sư không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Victor Hồng Bảo Vu sư, bởi vì hắn nhìn thế mà đối Master Hủ đề nghị rất có hứng thú. 5 người là đủ rồi. Master Hủ nhìn lướt qua những người khác, chậm rãi nói, nhưng nhất định phải toàn bộ đều là tinh nhuệ, dạng này chúng ta cũng có thể tùy thời rút lui. Tòa này cổ đại di tích bên trong có hơn 10 vạn U Linh. Đối với chúng ta tới nói nhiều người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại không bằng dùng một chi tinh anh tiểu đội linh hoạt. 5 người. Nghe được Master Hủ, ở đây cao giai vu sư cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như vẹn vẹn 5 người hành động, đúng là muốn linh hoạt rất nhiều, mà lại hậu phương truyền tống tiếp ứng cũng rất thuận tiện. Nếu quả thật làm như vậy, nhất định phải là cao giai vu sư trở lên mới được. Đương nhiệm đài chiêm tinh tịch đẩy đơn phiến kính mắt đứng lên nói, ta có thể cho các ngươi chế tác một cái đặc thù truyền tống đạo tiêu thủy tinh, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ tả hữu liền có thể mở ra truyền tống. Victor Hồng Bảo vu sư nhắm mắt trầm tư một chút, sau đó đứng lên trầm giọng nói, ta cho rằng Master Hủ đề nghị rất không tệ. Nếu như bên trong thật sự có mộng kén, như vậy phổ thông vu sư cũng không thể vung ra đến rất đại tác dụng. Ta quyết định tự mình dẫn đội điều tra một chút hoàng cung hư thực. Victor Hồng Bảo vu sư là nguyên tố trì đương nhiệm tịch, đã hắn đều mở miệng nói như vậy, những người khác cũng rất khó phản đối nữa. Ta cũng cùng một chỗ hành động đi. Rét lạnh nữ vu nghe vậy cũng đứng lên nói. Trước mắt toàn bộ nguyên tố trì liền nàng cùng Victor Hồng Bảo vu sư thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn có phần đỉnh kháng lễ tư thế, lúc này đứng ra những người khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Master Hủ, Victor Hồng Bảo vu sư, rét lạnh nữ vu. Đội ngũ lập tức liền đủ ba người, ngồi ở bên cạnh lệ ổ nả nữ vu vừa mới nghĩ đứng lên tỏ thái độ, Victor Hồng Bảo vu sư chính là nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi không được. Lệ ổ nả ngươi nhất định phải lưu tại hậu phương tòa chấn. Thính ta một người. Khàn khàn thanh âm vang lên. Tại còn lại cao giai vu sư có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, gia liệp ma người chậm rãi đứng lên nói, hành động lần này tính ta một người. Ta đã giết chết qua một lần mộng kén phân thân, đối phó nó hẳn là so với các ngươi càng có kinh nghiệm. Victor Hồng Bảo vu sư đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Master Hủ. Master Hủ khẽ gật đầu. Chuyện của tôi nét. Thế là, Victor Hồng Bảo vu sư nhân tiện nói, kia tốt. Còn kém cái cuối cùng. Nghe được nhân tuyển chỉ còn lại có cái cuối cùng. Ở đây cao giai vu sư nhao nhao đều có chỗ ý động, nhưng lúc này một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên nói, để cho ta đi thôi. Ta tinh thông tất cả dự ngôn hệ pháp thuật. Tiến vào cổ đại di tích về sau, hẳn là khả năng giúp đỡ được các ngươi bận điệu. Động sát giả ạ cả xạ. Manh nhãn nữ vu hội lĩnh. Nghe được nàng, ngũ hoàng tháp cao người tức thì yên tĩnh trở lại, biểu lộ cũng biến thành có chút vi diệu, không biết loại này thời khắc mấu chốt có nên hay không tín nhiệm nàng. Giờ phút này đứng ở sau lưng nàng còn lại manh nhãn nữ vu hội thành viên cũng là biểu lộ kinh ngạc, đoán chừng các nàng cũng không nghĩ tới ạ cả xạ lại đột nhiên yêu cầu gia nhập lần hành động này. Có thể. Victor Hồng Bảo vu sư nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Động sát giả ạ cả xạ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó không nói thêm gì nữa ngồi xuống. Cứ như vậy, 5 người tinh anh tiểu đội liền xem như con gót, cơ bản thượng đô là cao giai trở lên chức nghiệp giả. Gia liệp ma người nên tính là trong đó thực lực yếu nhất một cái. Bất quá bởi vì hắn trên tay có chả ma kiếm, chân chính nổ thời điểm có thể tính làm là một cái truyền kỳ lĩnh vực chiến sĩ. Kia tốt. Ngày mai buổi sáng hành động. Victor Hồng Bảo vu sư lúc này đánh nhịp nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 75, Cổ Đại Di Tích 8. Sáng ngày thứ 2, trong doanh địa. Lệ ố nả nữ vu sốc lên lều vải đi đến, nàng cao mày nhìn một chút trước mặt rông tuyết lều vải. Sau đó xoay người đối song bảo thai tỷ muội hỏi, sở tí phần người đâu? Không biết. Song bảo thai tỷ muội lắc lắc đầu nói. Lúc này, mộ giai nạ vu sư cũng đi ra, nghe vậy nói, vừa mới ta còn chứng kiến hắn. Buổi tối hôm qua đài chiêm tinh người đến tìm hắn hỗ trợ phiên dịch cổ đại văn chữ. Có lẽ hắn ở bên kia đi. Lệ ố nạ nữ vu nghe vậy hơi nhíu lên lông mày, biểu lộ có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nói, ta mới vừa từ đài chiêm tinh lều vải tới, căn bản không thấy được người khác ca. Gia hòa này. Lại không biết chạy đi nơi nào. Một hồi trở về phải cho hắn đẹp mặt. Cổ đại bên trong di tích. Sơ tí phần thân ảnh tiềm phục tại trong bóng tối, mà tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, 5 cái bắt mắt điểm vàng đang bị đánh dấu tại quét hình đồ bên trên. Master Hủ. Từ khía cạnh đường đi đi vòng qua. Bên kia có một chi U Linh tuần tra vệ đội. Cẩn thận không muốn phát động những cái kia ma năng cảm ứng trang bị, nơi này có chưa kích hoạt cấu trang thể. Sơ tí phần thanh âm trực tiếp tại Master Hủ trong đầu vang lên, âm thầm chỉ huy toàn bộ tiểu đội lách qua cổ đại bên trong di tích U Linh quân đội, bất quá ở bên kia bên ngoài phụ trách chỉ huy vẫn là Master Hủ, giờ phút này hắn ngay tại tái diễn sơ tí phần, dẫn theo đội ngũ tránh đi một đội lại một đội địch nhân. Tại ngũ hoàn tháp cao vu sư xem ra, Master Hủ đã điều tra qua một lần nơi này. Có thể đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay, đương nhiên là bởi vì Master Hủ thực lực cường đại. Thần không biết quỷ không hay thăm dò cổ đại bên trong di tích hết thảy bố cục. Phía trước không vòng qua được đi. Để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Để động sát giả dùng pháp thuật phong bế bốn phía, tốc chiến tốc quyết xử lý những này thủ vệ. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời điểm, tiếp theo chi tuần tra vệ đội sẽ ở sau 5 phút đến. Sơ tí phần thanh âm vừa mới rơi xuống. Một bên khác, Master Hủ thân ảnh chính là bắn ra ngoài, đồng thời trầm giọng nói, chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Tốc chiến tốc quyết. Sau 5 phút sẽ có mới tuần tra đội tới. Ở đây những người khác thân ảnh tức thì động, động sát giả ạ cả xạ lòng bàn tay hiện hiện một viên kỳ dị minh văn, khuyết tán ra lúc đến phong bế tất cả thanh âm, đem phương viên 100 mét bên trong đều biến thành một mảnh tử tịch lĩnh vực. Đồng thời một con tử bạch sắc minh văn phù hào tạo thành con mắt lơ lửng tại nàng đỉnh đầu, phù cận phạm vi bên trong tất cả ẩn hình linh thể toàn bộ đều hiện lộ ra. Gia Liệp Ma người rút ra chảm ma kiếm bay vọt mà ra, huyết hồng sắc phù văn tại thân kiếm sáng lên, trong chớp mắt liền chém xuống một cái u linh đầu lâu. Mặc dù đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, nhưng là phối hợp thêm lại có chút ăn ý, rét lạnh nữ vu làm khống chế địch nhân hạch tâm, mà Victor Hồng Bảo Vu sư thì là chuyển vận chủ lực, toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài không đến 3 phút thời gian, một chi nhân số nhiều đến hơn 20 u linh thủ vệ liền bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chiến đấu kết thúc. Master Hủ trong đầu đáp lại nói: "Ok, rất tốt." Sơ tí phần không cẩn thận dùng tới quá khứ ngữ ngôn, lập tức liền bổ sung một câu rất tốt, lập tức nói: hiện tại hoàng cung khoảng cách các ngươi chỉ có không đến 500 mét. Kế bên này có đại lượng địch nhân, các ngươi nhất định phải lấy rất nhanh tốc độ đột phá phòng thủ. Ta đem bản đồ thông qua cảm giác truyền lại cho ngươi. Sơ tí phần giơ tay lên tại mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một tia nhạt kim sắc thần tính quang huy hiện hiện, muốn thông qua tâm linh cảm ứng truyền lại càng nhiều tin tức nhất định phải mượn nhờ thần tính lực lượng. Đây là tháp linh số 1 lặp đi lặp lại tính toán lộ tuyến. Lấy Master Hu một đoàn người thực lực, hẳn là có thể so với so sánh dễ dàng đột phá, nhưng là tiến vào trong hoàng cung sau sẽ rất khó nói, bởi vì hoàng cung có năng lượng lực trường che đậy, sở tí phần quét hình không đến tình huống bên trong. Master Hủ, một hồi các ngươi đột tiến hoàng cung lúc, ta liền sẽ chui vào tháp cao khu. Tình huống bên trong như thế nào ta cũng không biết. Cho nên chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều chỉ có thể dựa vào ngươi nhóm mình. Sở tí phần ngữ khí ngưng nặng nói. Master Hủ thanh âm truyền đến, biết. Các hạ cũng nhiều bảo trọng. Bất luận cái gì mạo hiểm cũng không thể có tự tin 100%, sơ tí phần chui vào tháp cao khu cũng tương tự rất nguy hiểm, tiếp xuống chỉ có thể nhìn đại gia thực lực cùng vật khí. Tháp linh số 1. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bắt đầu quét hình năng lượng ba động biến hóa. Sơ tí phần thân ảnh đã xuất hiện ở hoàng cung phía bên phải, hắn tiềm hành tại trong bóng tối, nhìn chăm chú lên phía trước bồi hồi ưu hồn vu sư nói, một hồi mà sơ hú bên kia bắt đầu đột tiến về sau. Ngươi liền nếm thử phá giải nơi này năng lượng bình chứng. Toàn này thành thị vu sư đã toàn bộ chết đi. Bất quá bọn hắn cũng không có chuyển hóa làm vong linh pháp sư, mà là đồng dạng lấy u linh hình thái bị vây ở trong mộng cảnh. Những này xen vào hư thực ở giữa u hồn vu sư vẫn như cũ là khi còn sống một bộ cách ăn mặc, nhưng là trống rông trong hốc mắt thiêu đốt chính là linh hồn chi hỏa, hình dáng của bọn họ muốn so còn lại u linh càng thêm nguy hiểm. Và anh, hoàng cung bên kia truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lập tức sở tí phần trước mắt ú hồn vu sư liền bắt đầu chuyển động, bọn hắn quả nhiên bảo lưu lấy khi còn sống thói quen, tại đệ nhất thời gian hướng phía hoàng cung bên kia chạy tới trợ giúp. Ngay tại lúc này, sở tí phần thân ảnh trong nháy mắt triệt để ẩn hình, ngay sau đó sớm chuẩn bị tốt ra chỉ pháp thuật toàn bộ kích hoạt, lấy lơ lửng 5 mét tư thái phi tốc xông vào tháp cao trong vùng. Cao đẳng giải trừ ma pháp. Chiết xuất thuật. Cao đẳng chiết xuất thuật. Tháp cao khu bao phủ đặc thù năng lượng bình chướng. Tại sơ tí phần đột phá phòng hộ một nháy mắt, phía bên phải lơ lửng tại nửa không trung nhạt tử sắc thủy tinh chính là hiện hiện quan mang, lập tức khía cạnh nặng nghề đại môn mở ra, một cái từ ma năng tinh thể tạo thành cấu trang thể mở mắt. Đây là truyền kỳ giai vị đặc thù ma năng cấu trang thể, cổ đại vu sư chế tác gỗ lẻm khối lỗi, bên ngoài thân hiện ra kỳ dị ngân bạch sắc, kết cấu thân thể có 30 lấy thượng đô là tử sắc thủy tinh. Bất quá không đợi nó bị triệt để kích hoạt, sơ tí phần cao đẳng chiết xuất thuật vang ra ngoài. Cỗ này phủ bụi thật lâu cấu trang thể tại một trận kịch liệt run rẩy về sau, đột nhiên khổng lồ thân thể bắt đầu sụp đổ, cấp tốc hóa thành vô số màu xám bột phấn. Vận khí không tệ. Nhìn những này cấu trang thủ vệ thật lâu không có giữ gìn qua. Tòa này cổ đại di tích chí ít phủ bụi 3.000 năm, có thể bảo tồn hoàn hảo đã coi như là rất may mắn. Sơ tí phần thân ảnh cấp tốc đột tiến, một đoàn nhạt kim sắc quang đoàn lơ lửng tại thân thể bốn phía, ngay tại hắn lập tức sẽ vọt tới tháp cao lúc trước. Đột nhiên một đạo tràn ngập tử vong năng lượng xạ tuyến đánh tới, ngay sau đó truyền tống quang mang hiện hiện, ba vị mặc hoa lệ vu sư pháp bảo hữu hồn xuất hiện ở trước mắt. Phát hiện người xâm nhập. Khởi động mê tỏa phòng hộ. Phong tỏa năng lượng tiết điểm. Kích hoạt phòng ngự cấu trang. Hữu hồn vu sư giống như khôi lỗi thanh âm mới vừa vặn vang lên, sơ tí phần thân thể bốn phía chính là hiện hiện từng khỏa kỳ dị sâu hồng sắc hỏa cầu. Ẩn trộm tỷ chi áo hỏa. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm lam sắc sách a. Liền có thể đệ nhất thời gian tìm tới trạm trang web nha. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 76, Cổ Đại Di Tích 9. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Đây là một trận thời gian chiến. Tại mảnh này cổ đại bên trong di tích có đại lượng ú hồn pháp sư, sơ tí phần nếu như không thể đột phá bọn hắn tiến vào trong tháp cao quan bế hoặc là khống chế mê tỏa, cho dù là hắn có được chuyển kỳ vu sư thực lực cũng sẽ bị vây chết trong biển người. Thương hỏa áo nghĩa bắn ra. Từ trên người cách ăn mặc đến xem, trước mắt ú hồn vu sư khi còn sống hẳn là cung đình vu sư, bọn hắn giơ lên pháp trượng chống ra một đạo năng lượng bình chướng, sau đó bắt đầu chuẩn bị pháp thuật tiến hành đánh trả. Lúc này một cái vu sư căn cơ vững chắc không vững chắc liền thể hiện ra. Sơ tí phần toàn bộ trong quá trình thi pháp đều là đang di động tiến hành, trên cơ bản bất kỳ động tác cũng sẽ không đánh gãy hắn thi pháp, căn bản không cần giống trước mắt ú hồn vu sư như thế cần chạm thung thi pháp. Đây là cao đẳng chiến đấu thi pháp mang tới năng lực, tại quá khứ chiến đấu bên trong sở tí phần rèn luyện ra được rất mạnh chiến đấu thi pháp năng lực, nếu như là điên phong trạng thái, hắn pháp thuật cho dù là bị chính diện công kích cũng sẽ không bị đánh gãy. Pháp thuật phân tích do kích hoạt. Số 1 mục tiêu thi triển pháp thuật vì gọi lên tử linh. Pháp thuật phân tích do kích hoạt. Số 2 mục tiêu thi triển pháp thuật vì nhiếp hồn thuật. Pháp thuật phân tích do kích hoạt. Số 3 mục tiêu thi triển pháp thuật vì trấn nhiếp huy hiệu. Tháp linh số 1 vận chuyển dòng số liệu trong nháy mắt tăng lên mấy lần, trước mắt ba cái ưu hồn vu sư pháp thuật mới vừa vận chuẩn bị, bên này tháp linh số 1 đã đem bọn hắn muốn thi triển pháp thuật phân tích rõ ra. Phân tích rõ pháp thuật là vu sư nhất định phải nắm giữ một cái năng lực, nó có thể tại chiến đấu bên trong sớm dự phán đối phương chuẩn bị pháp thuật, mà tháp linh số 1 ở phương diện này tính toán năng lực muốn càng thêm kinh người, so sở tí phần bản nhân pháp thuật phân tích rõ còn phải cao hơn đến một đại tiệt. Truyền kỳ pháp thuật xuyên thấu. Cao đẳng ma lực tạo nên. Ngân bạch sắc phủ văn tại sở tí phần trên mu bàn tay sáng lên quang mang, long bị pháp bảo một nháy mắt kích hoạt lên toàn bộ phòng hộ thủ đoạn, sở tí phần đồng tử hóa thành nhàn nhạt kim sắc quang đoàn, nương theo lấy ma lực điên cuồng phun trào, thương hỏa áo nghĩa đột nhiên hóa thành độ cao áp xúc mũi tên, một nháy mắt xuyên thấu mục tiêu hệ nở gỉ xì ẻn, lập tức liền tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trước mắt ú hồn vu sư cấp tốc bị thiêu đốt thành cho tàn. Tháp linh số 1. Khởi động cao đẳng pháp thuật danh sách. Phong tỏa phụ cận không gian. Cự ly ngắn truyền tống pháp thuật quang mang sáng lên, sơ tí phần cầm lấy pháp trượng nặng trọng địa gõ vào trên mặt đất, địa mạch năng lượng bị hắn pháp lực dẫn động, từng mảnh ngân bạch sắc bột phấn từ long bì pháp bảo rộng lượng ống tay háo phi vũ mà ra, tại luyện kim chi thủ cường đại khống chế năng lực hạ tại nửa không trung tạo thành một cái huyền ảo thần bí lục mang tinh pháp trượng, những này ngân bạch sắc bột phấn tại cách đất 10 mét độ cao cấp tốc thành hình, cuối cùng rơi xuống. Lúc hóa thành lục căn ngân bạch sắc tỏa liên bắn ra, trực tiếp đính tại bốn phía mặt đất. Trong chốc lát, tất cả truyền tống quang mang đột nhiên dập tắt, đồng thời còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết. Có thể yêu gia hỏa bị cuốn vào không gian liệt phùng. Những này ngân bạch sắc phủ văn tỏa liên toàn bộ đều là sớm chuẩn bị tốt không gian neo, đương pháp trận cuối cùng rơi xuống đất thành hình lúc, cái phạm vi này bên trong tất cả truyền tống pháp thuật đều triệt để mất hiệu lực. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến mê tỏa năng lượng ba động. Quét hình đến mê tỏa năng lượng ba động. Một cố cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra tới. Sơ tí phần trong chớp mắt cảm giác pháp lực khôi phục cùng sử dụng đều trở nên không lưu loát, cả người liền tựa như vây ở vũng bùn bên trong hoạt động khó khăn. Đáng chết. Đây là pháp lực giam cầm. Quả nhiên là phòng ngự tính mê tỏa. Sơ tí phần đưa tay bên trong nguyên bản đã chuẩn bị một nửa pháp thuật trực tiếp tàn mất, lập tức song trưởng hợp lại chính là từng khỏa thương hỏa áo nghĩa hiện lên ở lòng bàn tay. Áo hỏa là một loại đặc thù pháp thuật năng lượng, nó sẽ không nhận mê tỏa giam cầm ảnh hưởng. Một viên thương hỏa áo nghĩa đánh vào trước mắt tháp cao trên cửa chính. Nhưng là nương theo lấy một cỗ pháp thuật linh quang khuyết tán, trước mắt cái này ngân bạch sắc đại môn thế mà một chút bất động, thượng diện vẹn vẹn lưu lại yếu ớt vết tích. Có vị vu sư tiền bối nói một câu: nếu như ngươi hỏa cầu không thể giải quyết hết địch nhân, khẳng định như vậy là bởi vì ngươi hỏa cầu còn chưa đủ lớn. Cao đẳng ma lực dung hợp, nương theo lấy siêu ma năng lực kích hoạt, vô hình pháp thuật dòng lũ tại sở tí phần bốn chu thành hình, tóc của hắn tại trong cuồng phong phi vũ, long bỉ pháp bảo cũng bị cào đến bay phất phới. Từng khỏa thương hỏa áo nghĩa bị rót vào hỏa cầu bên trong, tại siêu ma năng lực tác dụng dưới thành công dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng một cái cự đại hỏa cầu xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm. Toàn bộ cổ đại di tích đều kịch liệt chấn động một cái, giống như là đột nhiên bạo phát động đất. Năng lượng bình chướng biến mất. Mê tỏa năng lượng ba động suy yếu. Đề nghị chủ nhân cấp tốc tiến nhập quan bế mê tỏa. Sơ tí phần nguyên điệu thở dốc một chút, sau đó tố chất thần kinh cười cười nói, khó trách rất nhiều vu sư trầm mê ở ma lực dung hợp. Loại này siêu đại hỏa cầu dùng vẫn là rất thoải mái. Toàn bộ đại môn đều bị đánh nát. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng chống ra một đạo năng lượng phòng hộ, chính là cấp tốc vào. Quét hình đến còn lại tháp linh tín hiệu. Mục tiêu trạng thái là giả yếu. Xin hỏi phải chăng nếm thử chi phối? Mới vừa tiến vào Vu sư tháp phạm vi bên trong, tháp linh số 1 băng lãnh cơ giới âm chính là vang lên. Nó là lấy sở tí phần linh hồn một bộ phận chế tác bán thần cấp tháp linh, tiên thiên thượng giai vị muốn xa xa cao hơn còn lại tháp linh, giống như là trí não có thể khống chế còn lại máy tính, tháp linh số 1 có được xâm nhập cùng chi phối còn lại đề giai tháp linh năng lực. Đương nhiên, đây là nhất định phải tiêu hao rất đại năng lượng. Chi phối. Sở tí phần không chút do dự nói. Một cỗ linh hồn chi lực bị rút ra, sở tí phần tức thì cảm giác được một tia suy yếu, trong đại não hiển hiện số liệu khổng lồ lưu. Mà tại tháp cao phạm vi bên trong rất nhiều năng lượng thủy tinh đều hiện lên kỳ dị quang mang. Bắt đầu xâm nhập. Xâm nhập hoàn thành. Nếm thử chi phối mục tiêu. Trước mắt chi phối tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Vâng. Tháp cao đỉnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một cái ngân bạch sắc có được trôi chạy đường con cao đẳng ma năng cấu trang thể từ trên trời giáng xuống. Nó toàn thân trên dưới ấn khắc trên trăm đạo minh văn. Từng đầu nhạt tử sắc ma văn trải rộng toàn thân, thân cao ước chừng tại 5.5 gạo tả hưu, có được tiếp cận nhân loại chỉnh thể cấu tạo. Cái này xem xét cũng không phải là sản xuất hàng loạt gỗ lẻm khối lỗi, mà là cổ đại vu sư tập trung đại lượng trí tuệ cùng tư nguyên chế tạo truyền kỳ cấu trang thể. Phá ma người kích hoạt. Khởi động diệt địch hình thức. Tiêu diệt tất cả người xâm nhập. Đang lóe lên hồng quang bên trong, băng lanh cơ giới âm vang lên, khởi động phản ma pháp vòng bảo hộ. Từng đạo minh văn hiện lên quang mang. Tại sở tí phần trận mắt hốc mồm vẻ mặt, trước mắt truyền kỳ cấu trang thể dần dần bị một tầng phản ma pháp bình chướng bao vây lại. Cái đồ chơi này thiết kế ra được chính là vì đối phó vu sư A. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 77, Cổ Đại Di Tích 10. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Hoàng cung phụ cận. Victor Hồng Bảo vu sư đã hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân tại phía trước mở đường, tại Hoàng cung lối vào chỗ 24 giờ đều có người thủ vệ. Phụ cận cũng trải rộng trinh sát pháp thuật, lẻn vào đến nơi này trên cơ bản đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xông vào. Lần này 5 người tiểu đội có 3 người đều có thể kháng chính diện, ứng phó những này hoàng cung thủ vệ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá bởi vì số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm, nếu như bị nhốt ở bên trong cũng tương tự rất phiền phức, huống hồ phụ cận còn không ngừng có ưu linh vu sư truyền tống tới trợ giúp. Master Hủ, phía trước có một đạo năng lượng bình chướng. Chúng ta giống như không qua được. Động sát giả ạ cả xạ thanh âm vang lên. Hai tròng mắt của nàng đã biến thành một mảnh ngân bạch sắc, hóa thành bí pháp chi nhãn nhìn rõ hết thảy trước mắt, phủ cận tất cả pháp thuật cạm bẫy đều không chỗ che thân, dọc theo con đường này nàng đều là phá giải pháp thuật cạm bẫy chủ lực. Dự ngôn hệ pháp thuật vốn là tại điều tra phương diện rất có ưu thế, động sát giả ạ cả xạ hai mắt càng là trải qua đặc thù nào đó bí pháp gia trì. Để cho ta tới thử một chút. Victor Hồng Bảo vu sư hai tay đặt tại trên mặt đất. Sau đó mặt đất chính là cấp tốc hòa tan thành nham tương. Hắn nguyên tố chi thể phi thường cường đại. Thậm chí đã có thể trình độ nhất định cải biến bốn phía hoàn cảnh địa lý, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ, Victor Hồng Bảo vu sư nhấc lên một cỗ nham tương sóng lớn xông về trước mắt năng lượng bình chướng, bất quá tại tiếp xúc một nháy mắt vô hình năng lượng bình chướng bắt đầu hiện lộ ra hình dáng, đem nham tương sóng lớn hoàn toàn ngăn cản tại phía ngoài hoàng cung. Không được, là mê tỏa. Victor Hồng Bảo vu sư trong lòng lộ bột một chút. Đáng chết. Nơi này chí ít đã phong bế 3.000 năm đi. Làm sao mê tỏa còn có thể duy trì vận chuyển? Cùng sơ tí phần ban đầu đoán, tòa này cổ đại trong thành thị vận chuyển mê tỏa chỉ là phòng ngự tính, cũng chính là không có cái gì tiến công năng lực. Nếu là đổi thành còn lại chiến đấu hình mê tỏa, chỉ sợ mà Master Hu một đoàn người tình cảnh liền muốn nguy hiểm rất nhiều. Mê tỏa hộ thuẫn tại ngạnh kháng nham tương sóng lớn sau xuất hiện một tia nhỏ bé vết dạng, nhưng là rất nhanh liền hoàn toàn chữa trị tới. Chỉ cần cung ứng năng lượng không khô kiệt, hoặc là lập tức đánh vỡ mê tỏa lực trường phòng hộ hạn mức cao nhất, tầng này năng lượng bình chướng là có thể vĩnh viễn duy trì, cường độ không đủ công kích trên cơ bản không có khả năng công phá mê tỏa từ trường phòng hộ. Cẩn thận! Ta cảm ứng được rất nhiều truyền tống pháp thuật. Động sát giả ạ cả xạ thanh âm lại lần nữa vang lên. Rét lạnh nữ vu lúc này đi ra nói, để cho ta tới thử một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Hơi nhíu lên lông mày sau đưa tay nắm chặt pháp trượng, đột nhiên toàn bộ trước hoàng cung hàn phong gào thét, mê vụ bị hàn lưu xua tan ra, nương theo lấy đen nghịt tầng mây hội tụ, một cô đáng sợ bạo phong tuyết tứ ngược mà ra. Từng đạo băng nhận đụng vào năng lượng bình chướng bên trên, để thượng diện hiển hiện một tia nhỏ bé vết dạn, nhưng là phòng hộ bình chướng chữa trị tốc độ rất nhanh, vết dạn cơ hồ là vừa mới xuất hiện liền biến mất. Không được, nhất định phải là truyền kỳ pháp thuật mới có thể phá vỡ bình chướng. Động sát giả ạ cả xạ lắc đầu nói, nếu không chúng ta rút lui trước lui. Cứ thế từ bỏ. Thật vất vả công phá đến cửa hoàng cung, không nghĩ biện pháp vào xem liền trở về. Địch nhân đã bị triệt để kinh động. Lần sau muốn chui vào tiến đến liền càng thêm khó khăn. Victor Hồng Bảo Vu sư biểu lộ vùng vẫy một hồi, tiếp lấy trầm giọng nói, các ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian. Ta đến chuẩn bị một cái pháp thuật. Vừa dứt lời. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến, toàn bộ cổ đại di tích đều rất giống như địa chấn run dậy một chút. Động sát giả ạ cả xạ có chút ngạc nhiên thanh âm vang lên, mê tỏa phòng hộ bình chướng ngay tại suy yếu. Cơ hội tốt. Chúng ta liên thủ đột phá nó. Đọc truyện tại HTTP, Chu. Tiễn ủ ạ toà từng vết nước hiện lên ở năng lượng bình chướng bên trên. Tháp cao khu. Còn có những người khác cũng tới sao. Rét lạnh nữ vu nhìn thoáng qua nơi xa, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhưng là trong tay pháp thuật lại tại phi tốc thành hình. Hàn băng pháp cầu. Một viên cao tốc xoay tròn hàn băng pháp cầu bắn ra, nương theo lấy khoảng cách năng lượng ba động, tại ba cái cao giai vu sư liên thủ công kích đến, trước mắt phòng hộ bình chướng rốt cục vỡ vụn. Đi. Xông đi vào. Master Hu một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất, vừa mới kêu một chút chấn động không cần phải nói khẳng định là sở tí phần làm ra, bọn hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội tiến vào hoàng cung. Sì. Một nhóm nhân tài mới vừa tiến vào hoàng cung nội bộ, người phía trước liền không khỏi truyền đến một tiếng hít khí lạnh thanh âm, lẩm bẩm nói, những này là hủ hóa vết tích. Mảng lớn ngầm thanh sắc hủ hóa vết tích trải rộng tại hoàng cung nội bộ. Cùng tình huống bên ngoài khác biệt, nơi này cơ hồ đã biến thành một tòa phế tích. Bởi vì có năng lượng bình chướng quan hệ, bên ngoài cũng nhìn không thái thanh tình huống bên trong, nhưng là vừa tiến vào sau lập tức liền cảm giác được bao phủ ở chỗ này nồng đậm phụ năng lượng. Nơi này lúc trước chỉ sợ trải qua rất tàn khốc chiến đấu. Động sát giả ạ cạ xạ lẩm bẩm nói. Toàn bộ hoàng cung đều biến thành phế tích. Chỉ có nhất trung ương đại điện còn tính là bảo tồn hoàn hảo, trên mặt đất có vô số mấp mô vết tích, thậm chí còn có thể nhìn thấy vặn vẹo hắc sắc cú ảnh ở trong đó bồi hồi, đây đều là bị tà ác lực lượng vặn vẹo linh hồn. Là ai đang đánh nhiều nữ vương điện hạ an nghỉ? Trống rông thanh âm vang lên. Nương theo lấy một cỗ tà ác linh khí khuếch tán, tại hoàng cung đại điện lối vào chỗ, một chút tản mát xương cốt lơ lửng, cấp tốc tạo thành một cái vu yêu thân ảnh. Không được. Nơi này lại có vu yêu. Động sát giả ạ cả xạ sắc mặt đại biến. Những người khác cũng là biểu lộ ngưng trọng lên, bởi vì vu yêu loại này truyền kỳ sinh vật không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Không phải vu yêu. Đây là chói hồn giả. Master Hủ thanh âm lúc này vang lên. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, hắn so Vu Yêu còn khó hơn đối phó một điểm. Nhưng cũng may hắn vô pháp giống Vu Yêu như thế phục sinh. Đây là một loại truyền kỳ giai vị chói linh. Master Hủ cũng không để cho những người khác cảm thấy an ủi. Mặc dù địch nhân không thể giống Vu Yêu như thế phục sinh, thế nhưng là so Vu Yêu còn lợi hại hơn một điểm cũng không xem như một tin tức tốt. Ác ngộng đem thôn phệ hết thảy. Tế hiến các ngươi linh hồn. Vì nữ vương thức tỉnh cung cấp năng lượng. Chói hồn giả nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một thanh kỳ dị ngân bạch sắc tinh thần pháp trượng liền đã rơi vào trong tay, hắn nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, khàn khàn nói, tỉnh dậy đi. Ta những người làm. Phế tích bên trong hải cốt bay múa, trong nháy mắt liền tạo thành từng cái hải cốt khôi lỗi. Đây cũng là gỗ lẻm khôi lỗi một loại. Bất quá lại là sở tí phần đã từng đề cập tới rẻ nhất tài liệu tốt nhất tìm vòng linh khôi lỗi, bọn chúng chiến đấu lực có thể so sánh thạch ma giống. Lớn nhất khuyết điểm là dễ dàng hấp dẫn thiện lương nhân sĩ địch ý dưới tình huống bình thường, loại này hài cốt khôi lỗi đều là vong linh pháp sư cùng tử linh học phái vu sư yêu nhất. Cẩn thận! Cái này chói hồn giả nhìn có điểm giống là phía ngoài hoàng cung pho tượng kia. Động sát giả ạ cạ xạ thanh âm vang lên nói. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 78, Mê Tỏa 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Tại phía ngoài hoàng cung có một cái người thi pháp pho tượng. Kia là một vị nhìn xem rất cơ trí vu sư, mặc hoa lệ vô cùng pháp bảo, một tay cầm pháp trượng, một tay cầm thư tịch, ánh mắt chính nhìn chăm chú phương xa, phảng phất là đang tự hỏi tương lai. Thanh này pháp trượng, nó chính là pho tượng trong tay cầm kia một thanh. Master Hủ chậm rãi nói, trước mắt chói hồn giả trên cơ bản đã không có người sống bộ dáng, hoàn toàn chính là từ một cái bộ xương tạo thành, trên người pháp bảo cũng rất tàn phá, thậm chí có thể nhìn thấy thể nội thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Bất quá hắn trong tay ngân bạch sắc tinh thần pháp trượng lại là vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại kiểu dáng cùng bên ngoài pho tượng bên trên dễ buồn nhất mô hình đồng dạng. Cẩn thận! Gia hỏa này khi còn sống là truyền kỳ vu sư. Rét lạnh nữ vu vung tay lên, bắt đầu cho những người khác ra chỉ pháp thuật hộ giáp, mà mình thì bị một tầng hàn băng hộ giáp bao vây lại. Màng lớn hải cốt khôi lỗi vọt lên. Một bên lão liệt ma người phối hợp hư đại sư nên đón tiếp lấy. bọn hắn nhất định phải yểm hộ những người khác cho Vu sư tranh thủ thi pháp thời gian. Phụ năng chi hoàn. Hoàng cung trước đại điện trói hồn giả pháp trượng hướng phía trước vung lên, một cỗ tràn ngập tử vong khí tức linh quang khuyết tán ra đến, sau một khắc tất cả mọi người liền cảm giác được thể năng ngay tại suy yếu, bất kỳ cái gì hoạt động đều cần tiêu hao gấp bội thể lực, đồng thời nồng đậm phụ năng lượng ngay tại ăn mòn bọn hắn thân thể, mặc dù tạo thành thương tổn cường độ cũng không cao, nhưng một lúc sau hiệu quả liền rất khả quan. Tử vong nhất chỉ. Trói hồn giả ánh mắt nhìn về phía trước lão Liệp Ma người, tại hắn cảm giác bên trong cái này địch nhân là nhỏ yếu nhất, thế là hắn đưa tay chính là một đạo ám hồng sắc xạ tuyến bay ra. Cẩn thận! Những người khác tiếng kinh hô vang lên. Bất quá đối mặt loại này tức tử pháp thuật bọn hắn căn bản không có biện pháp gì, địch nhân thi pháp tốc độ tiếp cận với thuấn phát, ở đây tất cả vu sư cũng không có cách nào sớm phân tích rõ ra trói hồn giả thi triển pháp thuật. Lão Liệp Ma người thân ảnh run lên một hồi. Cái kia đạo tử vong xạ tuyến trúng đích hắn thân thể, bất quá lại tại tiếp xúc đến hắn huyết nhục một nháy mắt, lão Liệp Ma người lòng bàn tay cầm Trảm Ma kiếm bên trên đột nhiên hiện hiện một đạo kỳ dị huyết quang, cái này đạo quang mang hóa thành dư thừa sinh mệnh lực tràn vào lão Liệp Ma trong cơ thể con người, để hắn vẹn vẹn dừng lại một lát liền khôi phục chiến đấu lực. Hàn Phong gào thét. Rét lạnh nữ Vu Dương một tay lên chính là một đạo băng vòng khuyết tán ra đến, hết thảy trước mắt đều bị đông cứng. Liền ngay cả những cái kia hài cốt gỗ lẻm đều bị che kín bên trên một tầng hàn băng. Ba vị cao giai vu sư đồng thời bắt đầu thi pháp. Mặc dù địch nhân thực lực còn cao hơn bọn họ ra một đại tiệt, nhưng là phe mình đội ngũ đội hình phân phối muốn càng hoàn thiện một điểm. Huống hồ phía trước còn có mạ sở hủ cái này chuyển kỳ võ tăng công kích hám trận, hắn pháp thuật kháng tính xa xa cao hơn những người khác. Trên cơ bản tuyệt phần lớn tức tử pháp thuật đều đối với hắn vô hiệu, nếu không phải đối phương thuộc về đặc thù vong linh căn bản không sợ vật lý công kích. Master Hủ cùng hắn giao thủ ít nhất đều là thắng bại chia. 5 năm. Ầm ầm. Lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Lúc này, sơ tí phần thanh âm đột nhiên tại Master Hủ trong đầu vang lên, "Master Hủ, thứ này sẽ chỉ dùng tử linh hệ pháp thuật. Các ngươi kiên trì một chút, ta lập tức cho các ngươi viễn trình trợ giúp." Trong tháp cao, sơ tí phần có chút chật vật tránh né lấy phá ma người công kích, thứ quỷ này pháp thuật kháng tính cao đến dọa người. Hơn nữa còn có một đạo phản ma pháp vòng bảo hộ, sở tí phần thăm dò tính pháp thuật công kích toàn bộ đều bị ngăn. Nhưng cũng may tháp linh số 1 xâm nhập tiến độ vẫn tại không ngừng mà gia tăng. Sở tí phần liền dứt khoát kéo dài thời gian, chờ đợi tháp linh số 1 hoàn thành đối tháp cao chi phối. Thời gian từng chút quá khứ. Nương theo lấy một cỗ đặc thù linh quang khuyết tán, tháp linh số 1 băng lánh thanh âm nhắc nhở vang lên, chi phối hoàn thành. Tiếp quản trước mắt tháp cao tối cao quyền hạn. Ông! Một cái không gian 3 chiều quét hình đồ hình hiện lên ở sở tí phần não hải bên trong, từ thượng tầng đài chiêm tinh mãi cho đến tầng dưới nguyên tố chỉ toàn bộ ở bên trong, còn bao gồm những cái kia trong tháp cao chưa kích hoạt 7-8 cái cấu trang thể. Đã công kích đến sở tí phần trước mắt phá ma người đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, ngay sau đó dùng băng lãnh cơ giới âm nói, chiến đấu chỉ lệnh giải trừ. Tiến vào chờ lệnh trạng thái. Màu đỏ quang mang từ ma năng trong mắt biến mất, phá ma người khẽ động bất động đứng ở sở tí phần trước mắt. Tháp linh số 1. Đánh dấu mê tỏa vị trí. Sơ tí phần thân ảnh bay lên, hướng thẳng đến tháp cao trên nhất bưng bay đi, tại quét hình ra ảnh 3D hình bên trong, một cái đặc thù khu vực dùng hồng quang tiêu chú ra. Phanh. Sơ tí phần trực tiếp phá vỡ phía ngoài đại môn, hắn tiến vào sau lập tức liền thấy được một cái khổng lồ mê tỏa pháp trận xuất hiện ở trước mắt. Truy. En của tui nét nửa không trung lơ lửng mấy chục mai kỳ dị ma năng thủy tinh. Trên mặt đất ấn khắc lấy vô số đạo phù văn. Từ góc tường thuận vách tường một mực kéo dài đến nóc nhà, trung ương thì là một cái đặc thù hồ năng lượng, đường kính ước chừng là 3 mét tả hữu, bất quá bên trong năng lượng đã sắp khô kiệt. Ngay phía trên lơ lửng một viên đặc thù hình thoi tinh thể, mặt ngoài có vô số nhỏ bé ấn khắc, sở tí phần trực tiếp đi quá khứ, trong mắt hiện hiện một tia kim sắc quang huy, sau đó đưa tay đặt tại cái này mai tinh thể bên trên. Bắt đầu cướp đoạt mê tỏa quyền khống chế. Năng lượng xâm nhập. Sơ tí phần tinh thần lập tức tiến vào một cái khổng lồ hư vô không gian, cái này không gian hoàn toàn do vô số ma pháp tiết điểm cấu thành, nhìn giống như là một chương thần bí lưới lớn, hắn tinh thần thuận toàn bộ võng lạc kéo dài tới đến, nương theo lấy tháp linh số 1 linh quang khuyết tán, từng cái ma pháp tiết điểm đều bị hắn cướp đoạt quyền khống chế. Quả nhiên là sắc ngân thời đại phòng ngự tính mê tỏa. Sơ tí phần chậm rãi mở mắt, sau đó lấy ra một viên đại hình linh hồn tinh thạch bóp nát rót vào hồ năng lượng bên trong. Trong tay hắn pháp trượng tại bốn phía lơ lửng thủy tinh bên trên nhẹ nhàng điểm mấy cái nói, Master Hủ, ta hiện tại cho các ngươi trợ giúp. Tháp linh số 1. Tiếp quản mê tỏa quyền hạn. Cấu trúc mê tỏa địa hình đồ. Ông. Một cái vô cùng rõ ràng hình chiếu bản đồ xuất hiện tại sở tí phần trước mắt, đồng thời tại hoàng cung vị trí, đại biểu cho mạ sở hù một đoàn người 5 người hình điểm vàng nổi lên. Rút ra năng lượng, kích hoạt thường chú pháp thuật gia trì, tự do phi hành thuật, phòng hộ tà ác, lực lượng gia trì, nhanh nhẹn gia trì, thể chất gia trì. Từng cái phủ văn sáng lên quang mang. Nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán ra đến, ngay tại chiến đấu bên trong mạ sở hù một đoàn người đột nhiên phát hiện mình có được tùy ý phi hành năng lực, đồng thời một cỗ linh quang ngay tại bảo vệ bọn hắn khỏi bị tà ác lực lượng ăn mòn, tự thân thuộc tính cũng thu được một loại nào đó ngoài định mức pháp thuật gia trì. Cái này mê tỏa sử dụng cũng không phải là pháp thuật ma trận hệ thống, mà là càng cổ lão mê tỏa bệnh hệ thống. Để sờ tí phần tương đối im lặng là, cái này phòng ngự tính mê tỏa tối cao chỉ lệnh cư nhưng là, nếu có loài rồng sinh vật tiến vào thì tự động phóng thích chứa đựng cao đẳng pháp thuật danh sách công kích mục tiêu. Cái này mê tỏa lại là dùng để đối phó cự long. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 79, mê tỏa 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Mê tỏa ban sơ đản sinh tại tinh linh. Dù sao cổ lão tinh linh văn minh muốn so nhân loại văn minh càng thêm lâu dài rất nhiều, tại cao đẳng tinh linh thống trị thời kỳ, mê tỏa đã từng đại quy mô xuất hiện qua. Bất quá cho dù là cao đẳng tinh linh cũng không cách nào tránh khỏi từ thịnh chuyển suy vận mệnh, bọn hắn huyết mạch năng lực bởi vì một ít nguyên nhân xuất hiện thoái hóa, đến tiếp sau ra đời tinh linh rốt cuộc vô pháp duy trì bạch ngân huyết mạch thiên phú. Đương tinh linh quốc độ tiến vào suy yếu kỳ về sau, nhân loại ma pháp văn minh thì tiến vào một cái đỉnh thịnh thời kỳ, sát ngân thời đại chính là nhân loại ma pháp triệt để quật khởi cọc tiêu, tại cái này thời kỳ dùng để thi triển ma pháp cổ đại tinh linh ngữ, long ngữ, ác ma ngữ các loại, toàn bộ đều bị cơ trí vu sư nhóm dùng mới nhân loại ngữ ngôn thay thế, đồng thời từ trong đó nhất trí tuệ một đám người cấu trúc lúc ấy tương đối nguyên thủy phù văn ngữ điệu. Ban sơ phù văn ngữ điệu chỉ có 20 cái bảy, mà áo thuật đế quốc thời kỳ thì bị phát triển đến trên 100 cái. Một cái phù văn kích phát ra đến chính là một cái hoàn chỉnh pháp thuật, mà từ rất nhiều phù văn tạo thành pháp thuật khởi động danh sách, chính là nhân loại châu nghiên cứu ra được mê tỏa nguyên thủy hình thái. Tinh linh mê tỏa cùng nhân loại mê tỏa khác nhau rất lớn. Cái trước thậm chí sẽ mượn nhờ một chút thần linh lực lượng, đồng thời rất nhiều nữa tên tinh linh mê tỏa đều là từ thần linh hiệp trợ hoàn thành, bất quá nhân loại sử dụng mê tỏa thì đại bộ phận dựa vào mình lực lượng. Bởi vì cái này nguyên nhân rất dài một đoạn thời gian nội nhân loại vu sư chế tác mê tỏa đều chỉ có thể bao trùm rất nhỏ phạm vi. Tinh linh mê tỏa có thể bao phủ một tòa thành thị, mà nhân loại mê tỏa chỉ có thể bao trùm 300 mét tả hữu. Cục diện này mãi cho đến phù không thành xuất hiện mới bị triệt để thay đổi, đủ để trèo chống phù không thành bảng đại năng nguyên cũng nâng lên mới mê tỏa hệ thống, cũng chính là cái kia thời kỳ mê tỏa bệnh bị cổ đại vu sư nhóm nghiên cứu ra được. Sơ tí phần trước mắt cái này chính là sát ngân thời đại phiên bản bệnh mê tỏa. Nó chủ yếu tác dụng có 3 cái. Cái thứ nhất là thường chú pháp thuật gia trì, có thể tự động kích hoạt quan bế, đồng thời có thể lựa chọn mục tiêu, dưới tình huống bình thường sẽ không một mực khởi động, bởi vì tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Cổ đại cao đẳng tinh linh thời kỳ đã từng nắm giữ qua một cái khổng lồ ma pháp năng nguyên, cái kia thời kỳ mê tỏa thường chú pháp thuật gia trì là thật một năm tứ quý đều mở ra, bất quá loại này gia trì một khi hủy bỏ lại sẽ sinh ra di chứng. Thứ hai là cấm dùng pháp thuật danh sách. Cái này chính là cấm ma lĩnh vực nguyên thủy phiên bản, có thể tại mê tỏa phạm vi bao phủ bên trong cấm chỉ một chút pháp thuật sử dụng. Cái thứ ba là khởi động pháp thuật danh sách, đây là chứa đựng tại mê tỏa phạm vi bên trong pháp thuật, có thể thông qua chỉ lệnh đến kích hoạt thi triển, đồng thời có thể kèm theo ngoài định mức phát động hiệu quả. Tỷ như nói trước mắt cái này phòng ngự tính mê tỏa, nó hạch tâm phát động hiệu quả chính là đương mê tỏa quét hình đến cự long tồn tại lúc, sẽ tự động khởi động mê tỏa bên trong chứa đựng cao đẳng pháp thuật danh sách tiến hành công kích. Mê tỏa công năng rất cường đại. Đương nhiên, tối đỉnh cấp mê tỏa còn không chỉ điểm này tác dụng, bất quá sở tí phần trước mắt cái này cũng chỉ có 3 loại hiệu quả gia trì. Quan bế thường trú năng lượng phòng hộ. Sở tí phần nhìn một chút sắp khô kiệt hồ năng lượng, trực tiếp hạ lệnh quan bế cổ đại bên trong di tích tất cả thường trú năng lượng phòng hộ bình chướng. Nương theo lấy từng đạo vô hình năng lượng bình chướng bị quan bế, cổ đại bên trong di tích rất nhiều bị mê vụ bao phủ khu vực bên trong cũng hiển lộ ra hình dáng. Tại mộ viên khu xuất hiện lít nha lít nhít ngôi mộ, còn có một tòa từ vô số hài cốt trồng chất mà thành cốt sơn. Thành thị hạ thủy đạo vị trí xuất hiện một chút vặn vẹo ma vật, bọn chúng trống rông trong hốc mắt hiện ra đối với huyết nhục khát vọng, chậm rãi từ dưới thủy đạo lối vào chỗ bò lên ra. Nhìn những này u linh còn phong ấn không thiếu chủ tây. Sơ tí phân lẩm bẩm nói, những này vây ở trong ngộng cảnh u linh đang không ngừng tái diễn quá khứ hết thảy, nhưng ngộng cảnh cũng là có thể người vì điều khiển. Tựa hồ ngộng kén còn phong ấn một chút mình không cách nào khống chế sinh vật. Trong hoàng cung. Không. Nữ vương điện hạ chắc chắn phục sinh. Ta sẽ không lại thất bại, chói hồn giả tàn phá thể xác phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng gầm. Nhưng là tại Victor hồng bào vu sư hỏa diệm dưới. Cả người hắn đều từ từ thiêu đốt thành tro tàn. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Kinh lịch một cuộc gác chiến, những người khác liếc nhau một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hoàng cung. Hắn vừa mới có phải hay không nói sẽ không lại thất bại? Cái này quỷ đồ vật phía trước thất bại cái gì? Lão Liệp Ma người lau sạch lấy trong tay trảm ma kiếm, nhìn phía bên cạnh động sát giả ạ cả xạ. Cái này mù mắt nữ vu lắc lắc đầu nói, không biết. Nhưng tuyệt đối không phải là cái gì tốt sự tình. Master Hủ nhíu mày nhìn trước mắt thiêu đốt sau cho tàn, lập tức cầm lấy cái kia thanh ngân bạch sắc tinh thần pháp trượng ném cho sau lưng Victor Hồng Bảo Vũ Sư. Hắn quét ra cho tàn cầm lên một viên kỳ dị huy hiệu, nhìn thoáng qua nói, Duy, kéo. Tựa hồ là cái này trói hồn giả danh tự. Trói hồn giả xuất hiện thường thường đều là bởi vì cực sâu chấp nghiệm, cái này cổ đại Vũ Sư chắc hẳn cũng là một kẻ đáng thương. Ai tại tháp cao bên kia? Vừa mới chiến đấu bên trong đột nhiên xuất hiện trợ giúp là quyết thắng một trong mấu chốt. Victor Hồng Bảo Vu Sư nhìn một chút tháp cao khu bên kia, sau đó quay người nhìn chăm chú lên Master Hu nói, là vị kia các hạ sao? Vị kia các hạ. Nghe được Victor Hồng Bảo Vu Sư, những người khác không khỏi biểu lộ khác nhau. Lão Liệp Ma người là một mặt mờ mịt, rét lạnh nữ vu thì là như có điều suy nghĩ, động sát giả ạ cả xạ càng là trong mắt bắn ra kỳ dị quan mang. Victor Hồng Bảo Vu Sư dùng chính là kính ngữ, mà trước mặt lấy hắn tại ngũ hoàng tháp cao địa vị, có thể làm cho hắn như thế tôn kính nhân cực ít. Trong đó một vị chính là tại tử vong vũng bùn xuất thủ đánh lui chết điểm báo chi tinh vị kia thần bí truyền kỳ vu sư. Tử vong vũng bùn một trận chiến. Victor Hồng Bảo vu sư là trừ Master Hu bên ngoài biết nhiều nhất người, liên quan tới vị kia thần bí vu sư thân phận hắn đã từng hỏi qua Master Hu, nhưng là Master Hu cũng không có cho ra bất kỳ đáp án. Bất quá để một vị thủ tự hiền lành truyền kỳ võ tăng nói láo thật sự là quá khó khăn. Cho nên Victor Hồng Bảo Vu Sư từ lúc kia liền cho rằng Master Hủ cùng vị kia tồn tại âm thầm duy trì liên hệ nào đó. Rét lạnh nữ vu như có điều suy nghĩ nhìn phía Master Hủ. Mà động sát giả ạ cả xạ càng là ánh mắt lấp lóe, nàng lần này tới đến ngũ hoàn tháp cao cũng là bởi vì tử vong vũng bùn cái kia mạnh đại pháp thuật hấp dẫn tới. Nàng so tất cả mọi người hiếu kỳ vị kia cải biến vận mệnh tuyến cường đại tồn tại. Master Hủ cũng không trả lời Victor Hồng Bảo Vu Sư vấn đề, hắn cau mày nhìn chăm chú lên hoàng cung chỗ sâu. Trầm rãi nói, bên trong có cái gì? Ngộng kén khả năng liền tại bên trong. Mặc dù Master Hủ cũng không có cho ra đáp án, thế nhưng là vừa nghĩ tới phía sau có như vậy một vị cường đại vu sư áp trận, còn lại trong lòng người cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Đối phương có thể tại loại này tình huống dưới xuất thủ đối phó chết điểm báo chi tinh, thoạt nhìn là cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Chỉ là không biết vì cái gì đối phương không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Nếu như có thể đem vị này thần bí mà tồn tại cường đại kéo vào ngũ hoàn trong tháp cao liền tốt. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 80, Mê Tỏa 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Trong hoàng cung, Master Hủ chờ nhân tài mới vừa tiến vào trong đó, liền thấy được cung điện hoa lệ trung ương trưng bày một tôn kỳ dị thủy tinh quan. Cái này thủy tinh quan là dựng thẳng trưng bày, toàn thân hiện ra mông lung nhạt tử sắc. Phong tồn ở bên trong là một vị có xinh đẹp dung nhan thành thục nữ tính, trên đầu đeo vương quan, hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, trên ngón tay có ít mai cực đại sáng chói kim cương giới chỉ. Cái này hẳn là chói hồn giả trong miệng nữ vương điện hạ, bất quá dựa theo thời gian mà tính nàng cũng đã chết đi gần 3.000 năm, không nghĩ tới thi thể thế mà còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Cái này chính là cái kia nữ vương sao? Ngộng kén đâu? Rét lạnh nữ vu nhìn chung quanh, đệ thấp thanh âm nói, ta cảm giác nơi này là lạ. Lão Liệp Ma người thủ trưởng một mực đặt tại trên chuôi kiếm, nhắm mắt lại tựa như đang lắng nghe cái gì, trầm giọng nói, nơi này không thích hợp. Đại gia cẩn thận một chút. Hoàng cung đại điện bốn phía rông tuyết, bắt mắt nhất chính là tôn này thủy tinh quan. Master Hủ cau mày muốn tới gần nhìn xem, bên cạnh Victor Hồng Bảo Vu Sư lập tức liền cho một cái cẩn thận ánh mắt, Master Hủ khẽ lắc đầu biểu thị không có việc gì, sau đó từng bước một đi tới thủy tinh quan trước mặt. Đột nhiên, trước mắt đã chết đi thật lâu nữ vương mở mắt. Nàng đồng tử là quỷ dị ám sắc, dần dần trở nên một mảnh đen kịt, nàng cứ như vậy nhìn chăm chú lên Master Hủ hai mắt, phảng phất là có kỳ dị ma lực để Master Hủ tinh thần dần dần trở nên có chút hoảng hốt. Một đạo long minh tiếng vang lên. Nương theo lấy một tia thần tính quang huy hiện hiện, một đạo thanh sắc vũ xà thần hư ảnh tại Master Hủ trên thân hiện hiện, thần bỗng nhiên giơ lên cái đuôi thật dài, trực tiếp liền đem trước mắt thủy tinh quan rút đến tứ phân ngũ liệt. Master Hủ đông nhiên giật mình tỉnh lại, trầm giọng nói: không nên nhìn con mắt của nàng. Nàng giống như cùng ngộng kén hòa làm một thể. Những người khác tức thì cảnh giác lên, lão Liệp Ma người nắm chặt trảm ma kiếm chính là xông tới, không chút lưu tình huy kiếm chém về phía trước mắt mỹ lệ nữ vương đầu lâu. Một đạo quỷ dị ngũ thải xạ tuyến đánh tới. Lão liệt ma người thân ảnh tại nửa không trung trực tiếp biến mất, những người khác thậm chí cũng không kịp hỗ trợ, liền nhìn thấy đồng bạn của mình một cái tiếp một cái biến mất ở trước mắt. Master Hủ ánh mắt hoảng hốt một chút. Đột nhiên, khi hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn bát ngát bình nguyên bên trên, bốn phía đều là lít nha lít nhít nạn dân, một tiểu đội mặc tàn phá khải giáp hoàng cung hộ vệ thủ hộ tại chung quanh hắn, trong đó một nam trưởng giả bộ pháp lào đảo địa tàu đi qua nói, vương tử điện hạ, ma vật đã xông lên, hoàng đế bệ hạ đã chiến tử, chúng ta không chịu nổi, nơi này là huyền nguyệt. Hắn trong trí nhớ chịu đủ tra tấn một màn, cũng là hắn không nguyện ý nhất hồi tưởng lại một màn. Ác mộng sao? Master Hủ quay người nhìn chung quanh, biểu lộ rốt cục có chỗ biến hóa, ngàn vạn nạn dân đang dùng thấp thỏm lo âu biểu lộ nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt kia tại trong tuyệt vọng xen lẫn một tia hy vọng, hộ vệ ở chung quanh hắn lôi đúc đám vệ sĩ vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng rất nhiều trên thân người thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, ngay trong bọn họ rất nhiều người đã liên tục chiến đấu một thiên nhất đêm. Ám hắc chi niên. Chết điểm báo chi tinh triệt để thức tỉnh, thần tại Nam Phương dựng dục vô cùng to lớn ma vật đại quân, cũng đột phá kháng ma liên quân trận tuyến. Hướng phía nhân loại còn sót lại cái cuối cùng vương quốc phát động công kích. Duy kho người tổ tiên chi địa đã bị thượng cổ tà vật khinh nhẫn. Đến từ Bắc Phương viện quân đã bị ma vật đại quân ngăn chặn, hắn thúc thúc cùng huynh đệ chính mang theo tuổi nhỏ thu cùng may mắn còn sống sót duy kho người nếm thử đột phá tuyến phong tỏa tiến về thiền đạt. Khâu Lăng ải nhân đã toàn quân bị diệt, bọn hắn xây dựng ở dưới mặt đất thành thị bị vô tận ma vật bao phủ hoàn toàn, gần nhất chi địa để ải nhân ngay tại nếm thử đột phá ám hắc hạ cầu. Xuyên qua âm trầm dưới mặt đất hành lang đảo vong Nam Vương. Xâm lâm tinh linh nữ vương đã bị thượng cổ tà vật hủ hóa, bọn hắn là nhất bi ai một đám người, đã bị tà vật vặn vẹo vương giả mở ra phòng hộ kết giới dẫn nhập ma vật đại quân điên cuồng đổ lục lấy nàng đã từng con dân. Toàn bộ tinh linh bộ tộc chỉ có một nhỏ chi người sống sót chạy trốn hậu phương. Đây là ám hắc chi niên. Chết điểm báo chi tinh lần thứ hai đại quy mô sinh sôi ma vật hắc ám thời kỳ, thần từ khắp mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng, thôn phệ tất cả sinh mệnh huyết nục. Ấp thành vô cùng vô tận địa ma vật đại quân ý đồ nhất cử phúc diệt chỗ hưu trí tuệ sinh linh. Vương tử điện hạ. Không xong. Ma vật xông tới. Vừa dứt lời, phương xa đường chân trời lập tức liền xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen, đếm không hết vặn vẹo ma vật trong tầm mắt xuất hiện, bọn chúng từ chết điểm báo chi tinh hấp thu huyết nhục tinh hoa mà thành nén, là hủ hóa sau nhiều sóng thể, tàn khốc, vô tình, thị sát, đối với sinh mệnh tràn ngập căm hận. Lại phải kinh lịch một lần sao? Lần này ta sẽ còn thất bại sao? Master Hủ nguyên bản ánh mắt kiên định rất hiếm thấy chần chờ. Mãnh liệt mà đến ma vật đại quân đã bắt đầu đồ lục bình dân, bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, tại liên tục phá hủy hơn 10 tòa thành thị về sau, chết điểm báo chi tinh sinh sôi ra ma vật đã vô pháp tính toán. Tại trận này chiến đấu bên trong, hắn phụ thân huynh đệ toàn bộ chiến tử, vương thất Nam Đinh cận tổn hắn một người, lôi đúc vệ sĩ toàn quân bị diệt, mà cái này ngàn vạn bình dân chỉ có chút ít hơn 10 người may mắn còn sống sót. Làm nhân loại vương thất sau cùng huyết mạch, thân thụ trọng thương Master Hủ bị võ tăng nhóm liều chết tiềm hộ mang đến thiền đạt, cũng cuối cùng quyết định từ bỏ thế tục hết thể quyền lực gia nhập thần tu phái. Một đạo thanh âm tại trong đầu vang lên. Master Hủ ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn chậm rãi nói, Loan. Ngươi nói đúng. Đã không biết phải làm gì, vậy liền chiến đấu đi. Master Hủ song trưởng hợp lại, thân ảnh đằng không mà lên sông về trước mắt ma vật đại quân, phảng phất là nhận hắn cổ vũ. Những cái kia may mắn còn sống sót lôi đúc đám vệ sĩ cũng cầm lấy vũ khí giống giận nên đón tiếp lấy. Nếu như vô pháp cải biến đây hết thảy, vậy ít nhất để cho ta vì thế lại phân chiến một lần. Dù là biết đây là mộng kén bệnh mộng cảnh, Master Hủ cũng chưa từng dự định lui lại, bởi vì hắn sợ hãi mình cái này vừa lui co lại về sau liền rốt cuộc không có dũng khí đi đối mặt hết thảy. Trong tháp cao, ngay tại viện trình yên lặng quan sát đây hết thảy Sở Tí Phần đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, Master Hủ thế nào? Bọn hắn làm sao tất cả hoàng cung cửa vào nơi đó bồi hồi? Không được. Là mộng kén. Bọn hắn chỉ sợ bị đẩy vào huyễn cảnh. Sơ Tí Phần trần chờ một lát, sau đó cấp tốc đem mê tỏa trung ương thủy tinh lấy ra ngoài. Toàn bộ mê tỏa có giá trị nhất chính là những này thủy tinh, còn lại tạo thành bộ phận ngược lại không phải là như vậy trọng yếu. Hắn triệu hồi ra phi thiên ma thảm hướng phía hoàng cung bên kia tiến đến, đối phó mộng kén dạng này căm hận. Sơ Tí Phần rất lo lắng những người khác căn bản không ứng phó qua nổi. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến đặc thù lĩnh vực ba động. Sơ bộ nhận ra vì mộng cảnh lĩnh vực. Mời chủ nhân cẩn thận ứng đối. Tháp linh số một tiếng cảnh báo mới vừa vặn vang lên, Sơ Tí Phần ánh mắt liền bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ đại bên trong di tích U Linh đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó tất cả U Linh đều rất giống thức tỉnh, biểu lộ trở nên cuồng loạn mà dữ tợn, bọn chúng ở trong rất lớn một bộ phận cũng bắt đầu bị phụ năng lượng đồng hóa, chuyển hóa trở thành càng cao giai oán linh cùng vặn vẹo ưu ảnh. Mộng kén tựa hồ đã mất đi đối bọn chúng khống chế, bọn chúng thời gian qua đi 3.000 năm sau từ trong mộng cảnh đánh thức. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 81, Mê Tỏa 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Đây là đâu? Đương Sở Tí phần tầm mắt khôi phục lúc, hắn phát hiện mình đang đứng ở một mảnh u ám bao phủ mê vụ trong không gian. Cảnh vật bốn phía ngay tại phi tốc biến hóa, một hồi là cao lầu đại hạ sa thủy mã long, một hồi lại là vô tận tinh hải hắc ám hư không. Sở Tí phần giờ phút này giống như là nhìn một bộ mơ hồ biến hóa phim đèn chiếu, trước mắt thậm chí xuất hiện một tòa to lớn phủ không thành, nhưng đều là chợt lóe lên, tiếp theo là lít nha lít nhít đến trăm vạn mà tính dị trùng, bọn chúng phô thiên cái địa che đậy toàn bộ tầm mắt. Tất cả lóe lên hình tượng đều hết sức quen thuộc. Bởi vì đây đều là Sở Tí phần trí nhớ trung ấn tượng khắc sâu nhất một bộ phận, nhưng là tất cả hình tượng đều vô pháp dừng lại, mỗi khi một cái hình tượng thành hình lúc, hư không bên trong liền có kim sắc phủ văn tỏa liên xuất hiện, trực tiếp đánh nát những này hư giả huyễn tượng. Tại u ám chỗ sâu, mỗi lần hình tượng biến hóa đều nương theo lấy một loại nào đó trùng loại sinh vật thống khổ gào thét. Ngươi thế mà nghĩ thăm dò ta quá khứ chi nhớ? Sở Tí phần biểu lộ cười quỷ dị cười. Nếu như mộng kén lấy mình ý niệm đến bệnh một cái mộng cảnh vây khốn Sở Tí phần, hắn có lẽ còn phải suy nghĩ chút biện pháp mới có thể tránh ra, dù sao đối phương dã là khiêu chiến đẳng cấp 30 thần tính căm hận. Cho dù là thần mới vừa vặn tránh thoát phong ấn không lâu, Sở Tí phần cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết hết đối phương, bằng không đa nguyên vũ trụ tà vật sớm đã bị người thanh lý hết. Nhưng là để Sở Tí phần cũng không có nghĩ tới là, mộng kén thế mà ý đồ nhìn trộm hắn quá khứ trí nhớ, muốn dùng hắn trong trí nhớ nhất hoảng sợ ấn tượng khắc sâu nhất một màn đến đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Cái này thật là có điểm tìm đường chết. Vì phòng ngừa quá khứ của mình bị còn lại bán thần trở lên tồn tại đoán biết nhìn thấy, Sở Tí phần đã từng dùng pháp thuật phong ấn tên thật của mình cùng hết thệ quá khứ, nói cách khác cho dù là chân thần cũng vô pháp thăm dò Sở Tí phần quá khứ. Nhưng mộng kén thế mà ý đồ làm như vậy. Nếu như Sở Tí phần không có nhớ lầm, hắn thêm tại tên thật cùng quá khứ bên trong phong ấn hết thệ có 9 đạo. Cái này cường đại phong ấn phản vệ đừng nói là mộng kén, liền xem như chân thần cũng muốn bị thương nặng. Hiện tại, mộng kén tinh thần thể tựa hồ trái lại bị vây ở Sở Tí phần trong trí nhớ, những hình ảnh này biến hóa chính là mộng kén không ngừng mà ý đồ tránh thoát, muốn từ Sở Tí phần bị phong ấn trong trí nhớ trốn tới. Để cho ta tới nhìn xem ngươi thấy được cái gì a? Sở Tí phần trên mặt hiện một tia trêu tức ý cười. Lập tức, hắn giơ lên thủ trưởng tại hư không bên trong vẽ xuống một cái huyền ảo phù văn, thần sắc trang nghiêm nói: Lấy ta chi tên thật. Phù văn tỏa liên. Một đạo đạo kỳ dị kim sắc phù văn sau lưng Sở Tí phần hiện hiện, chính trung ương thì là bị hắn phong ấn tên thật cùng quá khứ, không đơn thuần là thân thể trí nhớ, thậm chí liền ngay cả linh hồn quá khứ đều bị phong ấn tại trong đó. Nương theo lấy thần tính quang huy lấp lánh, một cây kim sắc tỏa liên đột nhiên bắn ra đâm vào trong đó cái nào đó biến hóa trong tấm hình, ngay sau đó Sở Tí phần thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Từng tòa cao lầu đại hạ xuất hiện ở trước mắt. Sở Tí phần dưới lòng bàn chân là đại lượng hỗn loạn dòng xe cộ, thời gian tựa hồ là đi làm giờ cao điểm, nương theo lấy một đạo kim sắc phủ văn tại nửa không trung hiện hiện, một thân long bỉ pháp bảo hắn xuất hiện ở không trung. Trời ạ! Lao công ngươi nhìn! Trên trời có người! Dưới lòng bàn chân truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng thét chói tai, cách đó không xa tựa hồ bởi vì hắn đột nhiên hiện thân đã dẫn phát rối loạn, rất nhiều đi làm bạch lĩnh nhân sĩ chính cầm điện thoại di động đối nửa không trung Sở Tí phần điên cuồng chụp ảnh. Tiếng còi cảnh sát vang lên. Một cỗ tuần tra xe cảnh sát ngừng lại, thượng diện xuống tới cảnh sát chính mục chừng ngây mồm mà nhìn xem nửa không trung Sở Tí phần, một cái tay đặt tại bao súng bên trên cũng không biết có nên hay không rút ra, bởi vì trước mắt hình tượng thật sự là làm cho người rất giật mình. Đây quả thực không khoa học. Thế mà có thể đem ta trí nhớ cụ hiện hóa thành như thế chân thực mộng cảnh. Cái này mộng kén không đơn giản à, Sở Tí phần nhìn xuống dưới chân hết thảy, biểu lộ rất hiếm thấy lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Nhưng rất nhanh hắn thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Bởi vì đây là chân thực hóa mộng cảnh. Nếu như chết ở bên trong, có khả năng liền thật chết mất. Tháp linh số 1. Quét hình 4 chu dị thường ba động. Nương theo lấy một đạo linh chỉ riêng khuyết tán ra đến, Sở Tí phần thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên hướng phía Hoàng Phổ Giang bên cạnh kia tòa nhà bắt mắt kiến trúc bay đi. Đã đây là hắn chi nhớ, như vậy hắn biết đại khái mộng kén sẽ núp ở chỗ nào. Tìm tới ngươi. Nương theo lấy truyền tống pháp thuật quan mang. Sở Tí phần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nào đó tòa nhà cao ốc bên trong. Ngươi là ai? Không đúng. Ngươi là tuần cao ốc bên trong, một cái bạch linh ăn mặc tuổi trẻ nữ lang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Tí phần sau không khỏi giật mình há to miệng, nàng há miệng muốn nói cái gì, nhưng là Sở Tí phần duỗi ra ngón tay làm một cái suy thủ thế, ngay sau đó nàng liền không còn gì để nói. Xuyệt. Không cần nói. Ta ngay tại chơi một con mèo bắt lão thử du hí. Sơ tí phần đưa tay một chỉ trực tiếp đem tuổi trẻ nữ lang ổn định ở nguyên địa, tại trải qua đối phương trong nháy mắt, hắn đưa tay tại tuổi trẻ nữ lang trên ngực bóp một cái, tiếp lấy tự nhủ, quả nhiên rất lớn. Ta liền biết có 36G. Hắn lòng bàn tay hiển hiện một thanh kỳ dị pháp trượng, nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm về sau, cao ốc bên trong tất cả mọi người trở nên ngốc trệ. Sơ tí phần tại hiện đại hóa cao ốc bên trong nhàn nhã dạo bước. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Khi đi tới một cái trước phòng làm việc lúc, hắn đột nhiên giơ lên pháp trượng một chỉ, một viên hỏa cầu chính là bay ra ngoài, trực tiếp đem vách tường đều nổ nháo nhuẹn, bốn phía cửa sổ thủy tinh tại bạo tạc trùng kích vào từng mảnh vỡ vụn. Khí lãng bên trong tựa hồ có cái ngồi tại trước bàn làm việc hèn mọn trung niên nam tử bị đánh bay ra ngoài, lập tức hắn nhíu mày nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong dấu ở vặn vẹo trong bóng tối sinh vật, chậm rãi nói, dáng dấp thật xấu. Một con cự đại có 7 đối với con mắt giỏi trạng trùng loại xuất hiện tại sờ tí phần trước mắt, nó có nhiều đến mấy chục đôi ngắn sờ, một trương huyết buồn đại khẩu bên trong mọc ra tinh tế dày đặc phong nhuệ răng, chỉ là nhìn một chút cũng đủ để cho da đầu run lên. Từ từ, đối mặt trước mắt xuất hiện sờ tí phần, ngọng kén trên mặt tựa hồ toát ra đến một tia nhân tính hóa vẻ sợ hãi, nó dây rủa lấy chui vào trong bóng tối, đột nhiên biến mất không thấy. Trốn A. Nhìn xem ngươi còn có thể vượt qua mấy lần trí nhớ không gian. Sơ tí phần tựa hồ không có chút nào sốt ruột, ngón tay hắn vừa nhấc chính là một cây kim sắc phủ văn tỏa liên bay ra, trực tiếp xuyên thấu hư không bên trong. Loảng xoảng. Như có thứ gì rớt xuống. Sơ tí phần quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú lên trong trí nhớ tấm kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn quen thuộc gương mặt. Bình tĩnh cười nói, đã lâu không gặp. Đã từng ta. Hào quang lóe lên. Sơ tí phần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tại hắn rời đi thế giới này một nháy mắt, hết thảy tất cả cũng bắt đầu rời ra pha thoái, một lần nữa hóa thành phủ bụi trí nhớ bị chín đạo kim sắc tỏa liên phong ấn. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 82, mê tỏa 5. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Cuồng phong gào thét, hoàng ba đầy trời. Đương sở tí phần thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ cảm khái, chậm rãi nói, đã lâu không gặp. Vẹn đỏ dạ số 7. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một viên hoang vu tinh cầu, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong chỉ có thể tìm tới cực ít thực vật, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có thể nhìn thấy một mảnh u ám thâm thúy hư không, vòng xoáy khổng lồ tại dưới trời sao phi thường bắt mắt, kia là vặn vẹo hư không lối vào một trong. Vẹn đỏ dạ tinh hệ. Lần thứ 3 dị trùng chiến tranh. Nghĩ không ra ngộng kén thế mà ngay cả cái này cũng có thể cụ hiện hóa ra. Ta nên nói không hổ là có thể đem toàn bộ cổ đại bên trong di tích số lượng hàng trăm ngàn vong linh đều vây ở trong ngộng cảnh căm hận A. CCC. Một tia quỷ dị vang động từ dưới đất truyền đến, sau đó một đầu cự đại đào đất trùng sinh vật từ địa để toát ra, nó mở ra cự đại giác hút, nhanh chóng phun ra ngoài đại lượng trứng trùng. Những này trứng trùng ấp tốc độ rất nhanh, bất quá là một hồi công phu liền ấp ra đại lượng có sắc bén giác hút dị trùng săn đuổi người. Sơ tí phần lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, sau đó tự rêu cười cười nói, đã từng ta cũng là một cái ưu tú mạo hiểm giả, thẳng đến đầu gối của ta trúng một tiễn. Một viên hỏa cầu hiện lên ở lòng bàn tay. Sơ tí phần thân ảnh đằng không mà lên, trực tiếp chính là 5 phát hỏa cầu thuật đem trước mắt dị trùng dọn dẹp sạch sẽ. Tháp linh số 1. Truy tung ngộng kén linh năng ba động. Nó hẳn là cách chúng ta sẽ không quá xa. Hư không trùng tộc rộng khắp tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ. Tối cao áo thuật quốc hội tao nội chính là tương đối cường đại một chi, bọn chúng là tại hư không biên giới thôi hóa ra dị chủng loại, tên đầy đủ là hư không biến dị chủng hoặc kỳ chủng tộc, tầng dưới vị diện chủng tộc một chi, thực lực xa xa bị phất gạo nghĩ tộc, xa dạ chủng tộc cùng ú ảnh chủng tộc càng thêm cường đại. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến cường đại truyền kỳ cá thể sinh mệnh ngay tại cấp tốc tới gần. Mời chủ nhân cẩn thận một chút. Một cái điểm đỏ đột nhiên hiện hiện. Ngay sau đó lấy kinh người tốc độ cấp tốc tới gần. Nương theo lấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, một vị toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu xám hạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Sơ tí phần lòng bàn tay nguyên bản đã chuẩn bị xong pháp thuật tán đi, hắn nhìn chăm chú lên bên hông đối phương cái kia thanh kỳ dị nhạt kim sắc thẳng nhận đao, có chút túi người lấy đó kính y nói, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Sát lục chi tử, đồ ma người, tinh không kiếm thánh. Xuống các hạ. Một đôi ánh mắt lợi hại quan tới, tầm mắt của đối phương tựa như xuyên thấu sơ tí phần trên người long bị pháp bảo. Hắn hơi nhíu lên lông mày nói, ngươi biết ta. Ngươi là cái nào chi bộ đội người? Vì sao lại đơn độc hành động? Tinh không kiếm thánh sử dụng. Sau cùng sát lục chi tử, áo thuật đế quốc đến nay một cái duy nhất chức nghiệp đẳng cấp vượt qua 35 trở lên truyền thuyết cấp kiếm thánh, tại lần thứ 3 dị trùng trong chiến tranh vượt ngang vặn vẹo hư không đánh chết dị trùng mẫu thể, bất quá tự thân cuối cùng cũng vẫn lạc tại tinh giới trong hư không. Nếu như Sở Tí Phần không có nhớ lầm, hắn hiện tại nhiệm vụ hẳn là thành trừ viên này tinh cầu bên trên còn sót lại náo trùng chúa tể. Sở Tí Phần khẽ gật đầu, ngay sau đó trên mu bàn tay phủ văn sáng lên ngân bạch sắc quang mang, ở trước mặt của hắn tạo thành một cái rắn ngậm đuôi kỳ dị tiêu chí. Đây là Sở Tí Phần lần thứ nhất triển lộ cái này đặc thù huy hiệu. Tối cao áo thuật quốc hội dưới trướng bí pháp luyện kim học phái đệ thất tịch, Sở Tí Phần, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt rắn ngậm đuôi huy hiệu liền tiêu tán tại trong không khí. Khi nhìn rõ trước mắt rắn ngậm đuôi tiêu chí về sau, Xuân Kiếm Thánh thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Sở Tí Phần vừa mới bày ra huy hiệu là một cái cổ đại luyện kim thuật sư lưu truyền xuống phù hào, đại khái hình tượng vì một con rắn ngay tại nuốt cái đuôi của mình, kết quả tạo thành một cái kỳ dị vòng tròn, hàm nghĩa vì bản thân thôn phệ giả, đại biểu cho luyện kim thuật bên trong vô cùng tuần hoàn, chuyển hóa các loại ý nghĩa. Sở Tí Phần tán đi trước mắt huy hiệu về sau, chậm rãi nói, ta ngay tại truy tung một giấc mộng kén. Mộng kén? Trước mắt Kiếm Thánh nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trầm giọng nói, mộng kén. Căm hận tại sao lại xuất hiện ở dị trùng trên chiến trường? Không biết. Sở Tí Phần lặng lẽ nói, đây cũng chính là ta truy tung nó nguyên nhân. Tối cao áo thuật quốc hội hy vọng có thể tiêu diệt hoặc là phong ấn đầu này căm hận. Đoạn này chỉ nhớ thời kỳ. Sở Tí Phần cũng tương tự tại viên này tinh cầu bên trên, bất quá chấp hành chính là một cái khác đặc thù nhiệm vụ. Lúc ấy hắn là bí pháp luyện kim học phái đệ thất tịch chuyển kỳ người thi pháp, cũng là lần này dị trùng chiến tranh thành viên chủ yếu một trong. Xuân Kiếm Thánh ngẩng đầu nhìn thời gian, chậm rãi nói, có thể tìm tới thần sao. Sở Tí Phần nói, có chút manh mối. Thế là trước mắt Kiếm Thánh không chút do dự nói, kia dẫn đường đi. Một mình ngươi đối phó căm hận chỉ sợ có chút khó khăn. Mặc dù đây hết thảy đều là mộng kén bệnh ra mộng cảnh, nhưng là cấu thành mộng cảnh trí nhớ là từ Sở Tí Phần cung cấp. Cái này hư huyễn thế giới là hắn sân nhà không gian, mộng kén trực tiếp một đầu sông tới hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Tháp linh số 1. Tiếp tục truy tung mộng kén tọa độ. Một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán ra đến, Sở Tí Phần thân ảnh đẳng không mà lên, ước chừng là sau 10 phút, một cái bắt mắt tiêu chí xuất hiện tại cảm giác bên trong, mộng kén tựa hồ trốn ở mấy chục cây số bên ngoài dưới mặt đất. Bên kia sao? Tựa hồ đó cũng là ta nhiệm vụ mục tiêu. Xuân Kiếm Thánh cao mày nói. Sở Tí Phần nghe ngôn tâm bên trong hơi động một chút, lập tức nói, nhìn mộng kén khả năng cùng dị trùng tồn tại liên hệ nào đó, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Hai người hướng phía mục tiêu vị trí cấp tốc tới gần. Chi chi kít. Nương theo lấy dưới mặt đất một trận tiếng động rất nhỏ, đột nhiên bốn phía mặt đất run rẩy kịch liệt, tiếp lấy một đạo khe nước to lớn hiện hiện, từng cây vặn vẹo xúc tu từ địa để bắn ra, một mảnh đen kịt dị trùng biến dị thể bừng lên. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, toàn bộ hạ đô là huyết nhục tổ chức tạo thành dị trùng khang thất, mà mộng kén chỗ vị trí chính là não trùng chúa tể ẩn nấp thể khoang bên trong. Long lực thuật, rồng gia thuật, gia tốc thuật, cao đẳng kháng tính gia trì, cao đẳng trên chết lực trường. Do ngoại ý muốn lôi kéo được một cái truyền kỳ kiếm thánh làm giúp đỡ tình huống dưới, Sở Tí Phần là một điểm tự mình động thủ ý nghĩ đều không có, hắn trực tiếp chính là một bộ gia trì pháp thuật ném vào sử dụng kiếm thánh trên thân. Sau đó liền trông thấy đối phương hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên chiến trường. Cho dù là Sở Tí Phần đều vô pháp bắt được đối phương vận động quy tích, hắn chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn dị trùng giống như gặt lúa mạch ngã xuống, lấy ngàn mà tính các loại dị trùng loại vẹn vẹn chống đỡ không đến 3 phút thời gian, cũng đã bị trước mắt truyền thuyết cấp kiếm thánh giết không còn một ngống. Đi thôi. Xuân Kiếm Thánh thân ảnh rốt cục tại khang thất lối vào chỗ hiện thân, hắn mũ che màu xám bên trên liền ngay cả một vệt máu đều không có dính vào. Giờ phút này quay đầu thản nhiên nhìn một chút Sở Tí Phần nói, tối cao áo thuật quốc hội hôm qua giám sát đến hư không biên giới có trùng động thành hình dấu hiệu, chúng ta giải quyết hết nơi này phiền phức còn muốn chạy trở về. Sở Tí Phần khẽ gật đầu, bất quá đó đã không phải là hắn nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ tại đánh giết mộng kén sau liền sẽ kết thúc. Nơi này hết thể dù sao chỉ là hắn quá khứ trí nhớ, tất cả sẽ phát sinh sự tình đều đã phát sinh qua. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 83, Mê Tỏa 6. Dưới mặt đất. Cự đại thể khoang khí quan bên trong có làm cho người buồn nôn chất lỏng sền sệt, từng cây từ huyết nhục tổ chức tạo thành đường ống không ngừng mà hướng phía ấp trong phòng chuyển vận lấy chất dinh dưỡng, tựa hồ là cảm thấy được Sở Tí Phần đám người đến, chỗ này xào huyệt ngay tại điên cuồng ấp mới Hoài Kỳ trùng tộc. Hoài Kỳ trùng tộc là tầng dưới vị diện trùng tộc biến dị thể. Loại này trùng tộc dị thường cường đại, cơ nhân có được đột biến hình cùng thôn phệ tính, cũng chính là có thể tự động biến dị trở thành cường đại cá thể, đồng thời thôn phệ dung hợp những giống loài khác cơ nhân năng lực. Sở Tí Phần đối với phương diện này nghiên cứu không tính rất nhiều, nhưng cái này chủng tộc đều có một cái rất rõ ràng đặc thù, đó chính là nhuyễn trùng hình thái. cơ hồ tất cả kỳ chủng tộc đơn vị tác chiến đều có thể từ nhuyễn trùng đột biến mà thành, cái này để kỳ chủng tộc có được xa tại còn lại chủng tộc tính nguy hiểm. Liên quan tới phương diện này, nghiên cứu đã kéo dài mấy ngàn năm, vu sư nhóm nhất trí cho rằng chủng tộc là đa nguyên trong vũ trụ điều khiển huyết nhục năng lực đỉnh cấp chủng tộc. So sánh dưới, còn lại chủng tộc liền muốn yếu rất nhiều. Không gạo nghĩ tộc nghĩ hậu cũng phải cần đặc biệt điều kiện mới có thể ấp, á là kỳ chủng tộc càng là đản sinh sau hình thái rất dễ dàng cố định, xa dạ chủng tộc cá thể cường đại nhưng không có đủ cường đại đột biến tính, mà ưu ảnh chủng tộc cần hoàn cảnh đặc định mới có thể đại lượng sinh sôi. Phương diện này nghiên cứu từ thâm nguyên địa ngục đản sinh cũng đã bắt đầu. Vu sư nhóm vẫn cho rằng ban sơ ác ma cùng ma quỷ chính là rút lấy và kỳ chủng tộc đặc tính mới sáng tạo ra đến phía sau ác ma, chỉ bất quá bởi vì có thể điều khiển linh hồn quan hệ, thần nhóm đem nhân loại linh hồn rót vào nhuyễn trùng thể nội tạo thành một loại đặc thù tiến hóa cơ nhân cây. Dưới tình huống bình thường, vu sư nhóm đem có kỳ chủng tộc đặc tính dị trùng gọi là hư không chủng tộc. Chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng cung ứng, một cái hư không chủng tộc nhuyễn trùng liền có thể tiến hóa thành một cái khổng lồ trùng quân đơn vị tác chiến, bọn chúng lan tràn độ thật nhanh, vẫn luôn là tối cao áo thuật nghị hội đại địch. Náo trùng ở chỗ này. Sơ tí phân nói, hư không chủng tộc hạch tâm từ náo trùng cấu thành, bọn chúng là một loại yếu ớt nhưng cường đại sinh vật, loại này to béo côn trùng thậm chí không có tự hành hoạt động năng lực, duy trì sinh tồn chất dinh dưỡng cũng nhất định phải dựa vào ấp thể khoang đến chuyển vận. Thế nhưng là náo trùng có được phi thường cường đại linh năng. Một con não trùng liền có thể trên sự khống chế vạn trùng tộc đơn vị tác chiến, đồng thời có thể đối đến gần địch nhân động tâm linh chấn bạo cùng tâm linh điều khiển loại năng lực. Ấm vang. Xuân kiếm thánh nhẹ nhàng vung lên liền đem trước mắt huyết nhục thể khoang chém ra một đạo trưởng đạt hơn 10 mét vết rách, từng con vặn vẹo vừa mới thành hình liệp sát giả bật đi ra, thế nhưng là trong nháy mắt liền toàn bộ chết bởi kiếm thánh thủ hạ. Nương theo lấy một đạo tâm linh rít lên, não trùng kia to béo thân thể xuất hiện ở trước mắt. HTTP. Rốt cuộc tìm được ngươi. Sơ tí phần nhìn xem tiềm phục tại trong bóng tối ưu ảnh, chậm rãi nói. Ngộng kén thời khắc này trạng thái phi thường suy yếu. Sơ tí phần thêm tại trong trí nhớ phong ấn cũng trở thế là một bộ phận thêm tại trên người của nó. Cái này khiêu chiến đẳng cấp cao tới 30 cấp trở lên căm hận giờ phút này linh quang ảm đạm, liền ngay cả nhất cơ bản tà ác linh khí đều vô pháp phóng ra. Đề khí chém. Một đạo vô hình kiếm khí tứ ngược mà ra, trước mắt não trùng chỉ tới kịp khoe khoang tài giỏi duệ tê minh thanh, liền bị sử dụng kiếm thánh cho một kiếm chém giết. Chết ở trong tay hắn não trùng chúa tể tính ra hàng trăm, trước mắt cái này cũng không chút nào có thể mặc khác. Chân thực chi nhãn. Ở bên cạnh có một cái cấp đả thủ tình hôn giới, sơ tí phân động thủ dục vọng cũng không phải rất mạnh, hắn chậm rãi nói, lưu một hơi. Ta cần dùng nhiếp hồn thuật rút ra thần linh hồn mang về nghiên cứu. Tối cao áo thuật quốc hội nhất định phải biết rõ ràng tà vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Xuân kiếm thánh khẽ gật đầu, ngay sau đó nhấc lên kỳ dị thẳng nhận đao đi tới. Mộng kén đang run rẩy. Thần nếm thử tính hướng lên trước mắt kiếm thánh động tinh thần công kích, thế nhưng lại một chút tác dụng đều không có, thần muốn chạy trốn nhưng bên cạnh sở tí phần đã phong tỏa bốn phía không gian. Cái này đáng thương tà vật cũng không biết trước mắt tồn tại là sau cùng sát lục chi tử. Cho dù là tại tối cao áo thuật quốc hội bên trong, tất cả truyền kỳ những người làm phép đều phải duy trì đối vị này tinh không kiếm thánh tôn trọng. Sát lục chi tử thần tính huyết mạch đã phi thường mỏng manh. Loại này thần chi hậu duệ tại áo thuật đế quốc thời kỳ liền đã đại lượng giảm bớt. Nhưng bất kể nói thế nào cái này thần tính huyết mạch nếu như xuất hiện phản tổ thức tỉnh lời nói, bày ra lực lượng vẫn là để tất cả mọi người rất giật mình. Thần linh để lại huyết mạch tựa hồ để bọn hắn vô luận lựa chọn bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể thu hoạch được không tầm thường thành tựu. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài một phút đồng hồ. Đương trước mắt Ngộng Kén bị kiếm thánh trọng thương lúc, sơ tí phần chính là móc ra một viên kỳ dị tinh thạch, hướng thẳng đến Ngộng Kén thi triển nhiếp hồn thuật. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Bốn phía từ vô số huyết nhục tạo thành ấp thể khoang bắt đầu rời ra phá thoái, cách đó không xa dừng lại tinh không kiếm thánh cũng dần dần tiêu tán, hắn dù sao chỉ là sở tí phần trong trí nhớ tồn tại, chân chính tinh không kiếm thánh cũng sớm đã vẫn lạc tại vặn vẹo hư không. Lấp lóe hình tượng dần dần tiêu tán. Sở tí phần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh hư không bên trong, từng đạo kim sắc phủ văn tỏa liên đâm xuyên qua huyết tượng, hắn quét mắt một chút những này bị phủ bụi trí nhớ, sau đó biến mất tại cái này hư huyễn trong không gian. Nếu như không phải gặp được Ngộng Kén, chỉ sợ hắn chính mình cũng không thế nào biết nhớ lại những này trí nhớ. Cổ đại bên trong di tích. Đương sở tí phần mở mắt lúc, tự thân đã đi tới hoàng cung phụ cận, hắn cảm ứng một chút trong hoàng cung còn lại khí tức, sau đó kích hoạt lên truyền tống pháp thuật biến mất tại nguyên chỗ. Trong hoàng cung, Master Hủ trước hết nhất mở mắt, bất quá giờ phút này trước mắt hình tượng đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, trước mặt hắn thủy tinh quan vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là trong đó trưng bày lại là một bộ đã hủ hóa khô cốt, tại thủy tinh quan phía dưới có một bãi mặc lục sắc chất lỏng sền sệt, tựa hồ là từ dưới đất thẩm thấu ra. Nguyên lai tất cả đều là huyễn tượng. Master Hu lẩm bẩm nói. Tại Master Hu sau khi tỉnh dậy, trong hoàng cung những người khác cũng một cái tiếp một cái tỉnh lại, bất quá mỗi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, phảng phất Phật kinh lịch một trận đáng sợ ác ngộng. Ngộng kén chết rồi. Victor Hồng Bảo Vu sư trầm giọng nói. Master Hu khẽ gật đầu, lập tức tựa như nghe được cái gì, trầm rãi nói, tòa này cổ đại di tích phong ấn đã giải trừ. Rất nhiều ưu linh đều sinh không biết biến dị. Thông chi doanh địa còn nhỏ tâm đề phòng. Một chút biến dị ác linh khả năng đã rời đi di tích phạm vi. Ngộng kén chết đi. Kia vây khốn số lượng hàng trăm ngàn ưu linh khổng lồ ngộng cảnh tự nhiên là đã phá thoái, thế nhưng là cũng không phải là tất cả ưu linh đều là chói linh, vẫn là có một phần trong đó ác linh có thể rời đi nơi này. Tiếp xuống ngũ hoàn tháp cao cần từng bước một khiến cái này ưu linh an tức, dù sao thế giới này là không có tử thần đến phụ trách xử lý những cái kia ngưng lại tại linh giới linh hồn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 84, Bầy Kiến 1. Huyền Nguyệt, Thổ Linh hẻm núi. Tại một mảnh hoang vu khu vực sa mạc, thiếu nữ Thu Chính mang theo một đội người tuần tra. Gần nhất ma vật xâm nhập tần suất so với quá khứ thấp xuống rất nhiều, nhưng cái này cũng không để cho những người khác cảm thấy cao hứng, ngược lại ẩn ẩn để cho người ta có một tia bất an, Thiền Đạt thậm chí hạ lệnh đem tuần tra trinh sát đội ngũ gia tăng gấp đôi. Chi đội ngũ này chủ yếu từ võ tăng, người du đãng cùng duy kho người cấu thành. Huyền Nguyệt bên trên may mắn còn sống sót chủng tộc đã không nhiều lắm, mắt tiền nhân miệng nhiều nhất là nhân loại, sau đó là duy kho người, tiếp theo là ải nhân, cuối cùng mới là tinh linh. Ải nhân số lượng hơi có chỗ gia tăng, trước mắt toàn bộ Thiền Đạt phạm vi bên trong nhân khẩu cộng lại có 6-7 ngàn dáng vẻ, nhưng cái này đã bao hàm trước mắt may mắn còn sống sót tất cả ải nhân chi nhánh. Tinh linh nhân khẩu số lượng vẹn vẹn chỉ có ải nhân một nửa. Thông thường tinh linh loại sinh sôi năng lực cao hơn một điểm, nhưng cũng chính là ba thiên nhân miệng tả hữu. Còn lại chủng tộc tình trạng liền muốn càng thê thảm hơn, tất cả chủng loại cự nhân cộng lại vẫn chưa tới 100 người, liền ngay cả thực nhân ma đều chỉ còn lại cái cuối cùng 50 nhân cơ hở. Ú tả hữu thị tộc. Nhân loại sinh sôi năng lực tại vượt qua ám hắc chi niên sau thể hiện ra ngoài, còn mới sinh số lượng muốn xa xa tại còn lại trí tuệ chủng tộc. Cuồng phong cuốn lên đầy trời cát bụi. Thu đem khẩu trang đeo lên. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, một cái mông lung thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mắt. Phía trước hết thảy bình thường. Cũng không nhìn thấy trời không trung bồi hồi trinh sát ma nhãn. Một cái lao luyện người du đãng run run người bên trên cát bụi, nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái. Những cái kia ma vật đều đi nơi nào? Vì cái gì lập tức trở nên ít như vậy? Thu quay người nhìn một chút tả hữu, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú hỏi, bật người đâu? Hắn vì cái gì vẫn chưa về? Một cái khác võ tăng nghe vậy nói. Hắn dự định đi huyết tinh hành lang bên kia nhìn xem, có thể muốn đến Minh Thiên Tài có thể gấp trở về. Thiếu nữ Thu nghe vậy lông mày nhíu lại, ngưng tiếng nói, hồ nháo. Một mình hắn chạy đến huyết tinh hành lang đi trinh sát. Các ngươi thế mà không ngăn cản hắn. Bên cạnh người du đãng lắc lắc đầu nói, căn bản ngăn không được. Cái này tiểu tử một lòng muốn chứng minh mình năng lực. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Thu trầm tư chốc lát nói, những người khác lưu lại. Đến ba người cùng ta cùng đi nhìn xem. Chúng ta không thể cứ như vậy đem hắn ném tới. Rất nhanh. Đội ngũ bên trong những người khác liền tìm một cái tránh gió địa phương tạm thời nghỉ chân, mà thiếu nữ Thu thì mang theo ba cái cao giai chức nghiệp giả nhanh chóng hướng phía huyết tinh hành lang bên kia tiến đến. Nơi đó là một đoạn tàn khốc hồi ức, ám hắc chi niên ma vật đồ lục nhân loại hẻm núi vết nước, đồng thời cũng là ma vật chiếm cứ điểm một trong. Bình thường trên cơ bản không có người sẽ tới gần bên kia, bởi vì hơi không cẩn thận chính là tao ngộ ngàn vạn ma vật. Lúc chạm vào tối, thiếu nữ Thu dẫn người đi tới một mảnh chuỗi lùi sơn phong phụ cận, đột nhiên phương xa truyền đến một chút vang động, sau đó là một cái có chút non nớt thanh âm truyền đến, Thu đại nhân. Các ngươi làm sao tới nơi này? Một cái cao giai võ tăng đi tới một tay lấy một cái tiểu cá tử người trẻ tuổi xách lên, hắn chỉ có người bình thường hơn một nửa điểm thân cao, rộng lượng bàn chân không có mặc dày, bàn chân tương đương dày đặc. Còn không phải đến tìm ngươi tiểu tử. Võ tăng vỗ một cái hắn đầu nói, tuổi trẻ người du đãng trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng lập tức biểu lộ kích động nói, Thu đại nhân, người qua đây nhìn, ta hiện một kiện rất kinh người sự tình. Nói xong, hắn từ phía sau đẩy ra ngoài một cái rất lớn ma nhãn thi thể. Làm sao? Người giết chết. Một bên duy kho người liếc qua nói, làm sao rúng gió? Tên là bậc người du đãng lắc đầu, hưng phấn mà kiềm chế nói, không phải. Ta tại huyết tinh hành lang hiện. Chỗ đó đều là dạng này thi thể. Ma vật đại quân toàn bộ chết sạch. Nghe được hắn. Những người khác là không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cái kia duy kho nhân tài biểu lộ kích động địa đứng lên, một tay lấy nhấc lên trầm giọng nói, thật, thiên chân vạn xác. Tiểu ca tử người du đang nói, toàn bộ huyết tinh trong hành lang khắp nơi đều là ma vật thi thể. Có chút đã triệt để hòng khô. Thu nghe vậy lập tức đứng lên. Ngưng tiếng nói, dẫn đường. Chúng ta đi xem một chút. Được. Tiểu ca tử người du đã gật đầu nói. Một đoàn người tiến lên độ rất nhanh, những người khác cũng không biết cái này sự tình có phải thật vậy hay không. Hiện tại rất nóng lòng quá khứ tận mắt xem xét. Đại khái hơn một giờ sau. Thu một đoàn người rốt cục đạt tới huyết tinh hành lang. Tại mảnh này hẻm núi vết nước đã từng có hơn 10 vạn nhân loại thảm tao ma vật đồ lục, nhưng bây giờ bọn hắn trước mắt nhìn thấy chính là vô số ma vật đã khô cạn thi thể. Những này ma vật chết đi đã có một đoạn thời gian, căn cứ thi thể khô cạn trình độ chí ít qua nửa tháng, bọn hắn còn hiện đại lượng ma nhãn thi thể, những này chết đi ma nhãn toàn bộ đều rún gió đã mất đi trình độ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những này ma vật toàn bộ đều đã chết? Ai làm? Thiếu nữ Thu nhìn trước mắt hết thể có chút khó có thể tin nói. Một bên lão luyện người du đang xuống dưới dạo qua một vòng, đột nhiên cau mày nói, không thích hợp. Nơi này không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Những này ma vật toàn bộ đều là tự nhiên tử vong. Giống như là bọn chúng bị hoàn toàn từ bỏ. Toàn bộ huyết tinh trong hành lang ma vật thi thể chỉ sợ có mấy vạn trở lên, trung ương còn có đã hong khô cự đại huyết nhục tổ chức, một chút ấp trứng hóa ma vật thể khoang khí quan đều đã rót đầy cát bụi. Lập tức đem nơi này sự tình báo cáo nhanh cho thiên đạt. Thiếu nữ Thu trầm giọng nói, chi chi. Coi như đoàn người này chuẩn bị rút lui lúc, đột nhiên cách đó không xa mặt đất chấn động một cái, ngay sau đó một con có tất hắc giáp xác tựa như con kiến dữ tợn trùng loại xuất hiện ở trước mắt, trên người nó có bén nhọn lợi trảo răng nhọn, phần lưng tựa hồ còn có một đôi ám hồng sắc xí bảng, nó dùng tinh hồng sắc con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn, sau đó có chút nhúc nhích xúc tu ra một tia linh năng ba động. Trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi cũng hơi chấn động, nương theo lấy từng đạo vết nước xuất hiện trên mặt đất. Lấy ngàn mà tính trùng loại quái vật hiện ra tới. Những này là ma vật khí tức. Thiếu nữ Thu sắc mặt trong nháy mắt thương bạch, lẩm bẩm nói, những này chưa từng thấy qua ma vật là từ đâu xuất hiện. Bọn chúng biến dị. Bên cạnh người du đãng cũng là biểu lộ ngưng trọng, hắn nhìn một chút bốn chu đạo, không được. Chúng ta bị bao vây. Từng bầy tân sinh ma vật dâng lên. Bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu để cho bọn chúng vây quanh lời nói, liền xem như truyền kỳ chức nghiệp giả cũng có khả năng vẫn lạc trong đó. Nhân loại. Bên này. Nhanh lên. Bằng không liền đến đã không kịp. Ngay tại cái này thiên quân một sinh tử trước mắt, thiếu nữ Thu trong đầu đột nhiên vang lên một cái mông lung giọng nữ. Ngay sau đó sau lưng bọn hắn sụp đổ ra một cái khe, một loại nhìn càng giống là con kiến nhưng không có như vậy dữ tợn sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Những này chỉ có dài 3 thước, cao 2 thước. Nặng chừng 60 tờ HUNZ kỳ quái trùng loại nhanh chóng vì một đoàn người mở ra một đầu dưới mặt đất thông đạo. Đi. Thiếu nữ Thu quyết định thật nhanh nói. Đối phương tựa hồ có thể cùng bọn hắn giao lưu, mà lại những này tựa như con kiến sinh vật nhìn xem không hề giống là ma vật, nếu ngươi không đi bọn hắn tiếp xuống sẽ không đi được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 85, Bầy Kiến 2. Một đầu u ám thông đạo thẳng đạt địa hạ chỗ sâu. Thiếu nữ Thu một đoàn người cũng không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một chút sáng ngời. Trên đường đi, sau lưng bọn hắn không ngừng có trùng loại chiến đấu tê minh thanh truyền đến, tại kia bốn thông bắt đạt dưới mặt đất trong thông đạo, không ngừng có mới tựa như con kiến côn trùng dũng mãnh tiến ra, bọn chúng hung hãn không sợ tử địa ngăn cản lấy đằng sau truy kích ma vật, không ngừng mà vì bọn họ một đoàn người tranh thủ rút lui thời gian. Xuyên qua trước mặt mạch nước ngầm, ta lại phái bọn nhỏ đi đón ngươi, mông lung giọng nữ lại lần nữa vang lên tại trong đầu. Thiếu nữ Thu cẩn thận vượt qua trước mặt mạch nước ngầm, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi là ai? Là ngươi đang thao túng những này côn trùng sao? Chi chi. Trước mắt nham thạch đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó một đầu cự đại hùng kiến xuất hiện ở trước mắt, cùng phía trước những cái kia nhìn tựa như con kiến sinh vật khác biệt. Đầu này hùng kiến thể tích tương đương cự đại, nó ước chừng có dài 7, 8 thước, đoạn trước độ cao có 6 thước. Trọng lượng đoán chừng tại 1500 tờ HUNZ trở lên. Nghĩ hậu đang chờ ngươi nhóm. Đột nhiên, trước mắt cự đại hùng kiến mở miệng nói chuyện. Nó đoạn trước móng vuốt phi thường linh hoạt, giống như là nhân loại ngón tay, giờ phút này thậm chí làm một cái mời thủ thế. Không thể tưởng tượng nổi. Con kiến cũng biết nói. Tại thiếu nữ Thu sau lưng, tiểu cá tử người du đãng kinh ngạc nói. Lúc này, trước mặt hùng kiến xoay đầu lại, nó đỉnh xúc tu có chút đong đưa một chút, dùng đồng tử nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Mới chậm rãi nói, chúng ta là dẹt giả nghĩ tộc, không phải con kiến. Nhân loại, chúng ta tại viên này tinh cầu bên trên sinh hoạt thời gian so với các ngươi càng xa xưa. Một đầu cự đại con kiến chẳng những biết nói chuyện, hơn nữa còn sẽ sử dụng tiếng thông dụng. Đây quả thực là lật đổ những người khác tam quan, trong đó một cái người du đãng lẩm bẩm nói, dẹt giả nghi tộc. Vì cái gì ta chưa nghe nói qua cái này chủng tộc. Mông lung giọng nữ lại lần nữa vang lên. Các ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua chúng ta. Bởi vì chúng ta đế quốc xây dựng ở viên này tinh cầu chỗ sâu nhất. Chỉ sợ chỉ có một ít tài nhân trưởng giả mới mơ hồ biết nói chúng ta tồn tại. Mông lung giọng nữ ra thở dài một tiếng, sau đó nói, chạch gạo. Hộ tống bọn hắn tiến vào tổ kiến. Nhân loại, ta khả năng cần một điểm trợ giúp của các ngươi. Chết điểm báo chi tinh đã xâm nhập chúng ta quốc độ. Chúng ta tại thần thế công hạ liên tục bại lui. Càng thêm đáng sợ là thần ngay tại hủ hóa rút ra chúng ta dẹt giả nghĩ tộc cơ nhân. Đầu này thượng cổ tà vật ngay tại ấp mới ma vật đại quân. Nghe được nghĩ hậu dùng tâm linh cảm ứng truyền lại tới tin tức, thu trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút. Mới ma vật. Chính là bên ngoài chúng ta gặp phải quái vật sao? Thiếu nữ thu hỏi. Mông lung giọng nữ dừng lại một chút, lập tức chậm rãi nói, những cái kia chỉ là nhất hạ cấp ma hóa kiến thợ, chỉ dựa vào những vật này là không có khả năng đánh bại tổ kiến. Chết điểm báo chi tinh ngay tại ấp một chút càng thêm đáng sợ quái vật. Thần bắt được chúng ta nữ hoàng. Thần ngay tại rút ra trùng quần cơ nhân. Trùng quần. Nghe được đối phương, thu mặc dù vẫn như cũ có chút không thể nào hiểu được, nhưng lại nhưng trong lòng dâng lên một cô rất không ổn cảm giác. Dẹt giả nghĩ tộc là tinh không nghĩ tộc chi nhánh. Chúng ta tộc quần từng tại vô tận tinh hải bên trong thăm dò, cuối cùng sơ đại nghĩ tộc nữ hoàng chọn chúng viên này tình cầu làm chúng ta nơi ở từ lúc kia bắt đầu. Chúng ta liền bắt đầu tại viên này tình cầu dưới mặt đất thành lập thuộc về mình quốc độ, phảng phất là hồi ức thanh âm vang lên. Thiếu nữ thu đột nhiên đánh gãy đối phương, nghi ngờ nói, đã các ngươi sớm như vậy liền đi tới huyền nguyệt. Vì cái gì chúng ta hoàn toàn không biết sự hiện hữu của các ngươi? Đối phản tựa hồ là chần chờ một chút. Đón lấy, mông lung giọng nữ thở dài nói, hài tử. Ở trong đó sinh rất nhiều sự tình. Cái kia thời kỳ huyền nguyệt vẫn là một chút mạnh đại vu sư thực dân tình. Dấu chân của loài người mới vừa vặn đặt chân viên này tinh cầu. Bầy kiến cùng bọn hắn phát nổ thảm liệt chiến tranh. Cuối cùng chúng ta thất bại. Rút lui xuống đất chỗ xấu nhất. Nhưng là để chúng ta không có nghĩ tới là. Những này điên cuồng cổ đại vu sư thế mà đem một chút thứ rất đáng sợ dẫn tới huyền nguyệt lên. Những này đáng sợ đồ vật hủy diệt bọn hắn. Tại cái này về sau thời đại, mới là các ngươi quen thuộc lịch sử. Bất quá lúc kia bầy kiến đã dưới đất chỗ sâu thành lập thuộc về chúng ta quốc độ, rất ít lại xuất hiện trước mặt các ngươi. Đây là nhiều thiếu niên trước sự tình. 3.000 năm trước. 5.000 năm trước. Ở đây những người khác không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới kia đoạn phủ bụi lịch sử sẽ ở cái này âm u dưới mặt đất để lộ. Chết điểm báo chi tinh tại tiến công các ngươi quốc độ sao? Khi nào thì bắt đầu? Vì cái gì ám hắc chi niên các ngươi chưa từng xuất hiện? Một cái cao giai võ tăng đột nhiên mở miệng nói. Mông lung giọng nữ lại lần nữa vang lên, chúng ta quốc độ đã luôn hãm. Tại nữ hoàng bị thần bắt được lúc, tổ kiến liền đã luôn hãm. Ám hắc chi niên. Là thần tránh thoát phong ấn thức tỉnh một năm kia sao. Đương thần sợi dễ xâm nhập dưới mặt đất lúc, tổ kiến cùng thần chiến tranh cũng đã bắt đầu. Chúng ta đau khổ chèo trống. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Phảng phất là nghĩ tới điều gì. Thiếu nữ thu đột nhiên ngẩng đầu lên nói, lần trước xâm nhập thổ linh hẻm núi những cái kia kỳ quái đào đất côn trùng cùng các ngươi có quan hệ sao? Vì cái gì chúng ta trước kia chưa từng gặp qua dạng này ma vật? Mông lung giọng nữ nói, đào đất trùng. Khả năng này là trùng quần cơ nhân. Nghĩ tộc nguồn gốc từ tại trùng quần. Bất quá chỉ có nữ hoàng thể nội mới có chân chính trùng quần cơ nhân. Thượng cổ tà vật ngay tại rút ra hủ hóa những này cơ nhân. Thần muốn sáng tạo ra đến một chút càng đáng sợ ma vật đi tiêu diệt tất cả phản kháng lực lượng. Tại xuyên qua một đạo hữu ám thông đạo về sau, hết thể trước mắt rộng mở trong sáng. Thiếu nữ thu giật mình nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là một mảnh hùng vĩ dưới mặt đất khu kiến trúc, so ải nhân tu kiến tại quần sơn bên trong pháo đài càng thêm hùng vĩ. Tại bọn hắn trước mắt đến hàng vạn mà tính hình người kiến thợ đang bận rộn, trong đó còn có thể nhìn thấy hình thể càng lớn kiến lính, cùng tản ra linh năng ba động nghĩ tộc giám sát. Đây là chúng ta lâm thời tu kiến tổ kiến. Để trạch gạo mang các ngươi đến đây đi. Mông lung giọng nữ biến mất tại trong đầu. Bốn phía lít nha lít nhít kiến thợ tách ra một đầu thông đạo, sau đó tại kia cường tráng hùng kiến dẫn đầu dưới, thu một đoàn người hướng phía dưới mặt đất hùng vị nhất kia tòa nhà kiến trúc đi đến. Hai bên đường có thật nhiều ngay tại vận chuyển thạch đầu kiến thợ, những này nhìn xem cũng không lớn kiến thợ lực lượng lại khá kinh người, dễ dàng dơ lên từng khối nặng nề thạch đầu. Tại to lớn xào huyệt khu vực biên giới, có thể nhìn thấy rất nhiều nghĩ tộc giám sát ngay tại chỉ huy kiến thợ nhóm tu kiến một chút hậu trọng thiết kế phòng ngự. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 86, bầy kiến 3. Dưới mặt đất xào huyệt. Đi tại thu sau lưng tên là Bật Tiểu Cá Tử người du đãng giật mình nhìn xem bốn phía hết thảy, lẩm bẩm nói, nơi này người kiến thật nhiều. Dẹt giả nghĩ tộc ngoại hình cùng con kiến rất gần, không trải qua nửa người theo hy hữu chút loại người sinh vật bộ dáng, bọn chúng chân trước vô cùng linh hoạt, có thể tiến hành phức tạp vận chuyển công tác, đồng thời hiểu được sửa chữa một chút cấu trang cơ giới. Tất cả dẹt giả nghĩ tộc đều có được khác biệt trình độ linh năng thiên phú, cái này chính là bọn chúng kế thừa tình không nghĩ tộc huyết mạch tiêu chí, phổ thông bầy kiến xa xa không có bọn chúng cường đại như vậy năng lực. Toàn bộ sao huyệt thành viên kết cấu tương đối đơn giản. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là kiến thợ, những này chỉ có 670 tờ HUNZ nặng kiến thợ mỗi một cái đều là đại lực sĩ, bọn chúng có thể tùy tiện dơ lên 2-300 tờ HUNZ nặng thạch đầu, lực lượng chỉ sợ so rất nhiều trưởng thành nam tử còn mạnh hơn. Nhiều như vậy người kiến, bọn chúng đều ăn cái gì? Một cái người du đãng hiếu kỳ nói. Bên cạnh võ tăng chỉ nơi xa một loại nào đó nhạt tử sắc dưới mặt đất rêu loại thực vật, thấp giọng nói, tựa như là vật kia. Ta nhìn thấy rất nhiều kiến thợ ở bên kia bận rộn. Từng đội kiến lính xuất hiện ở trước mắt. Những này kiến lính nhìn xem tương đối ngốc trệ, tựa hồ là cũng không có quá nhiều bản thân ý thức, càng giống là phục tùng mệnh lệnh công cụ chiến tranh. Bọn chúng có chừng dài 6 thước, phía trước cao 5 thước tả hữu, nửa người trên đứng thẳng, thể trọng ước chừng là 200 tờ HUNZ tả hữu. Những này kiến lính mặt ngoài có thiên nhiên hộ giáp, có bén nhọn lợi chảo cùng rất hút, đồng thời còn có phong nhuệ gai độc, mặc dù không có theo chân chúng nó giao thủ qua, nhưng cảm giác so phổ thông binh lính còn cường hãn hơn không ít. Một mảnh đen kịt kiến lính ở trước mắt tách ra, sau đó từng cái tạo hình kỳ dị xào huyệt xuất hiện ở trước mắt, phụ cận thủ vệ là thể trạng to lớn hơn bầy kiến vệ sĩ, còn có một số hình thể nhỏ bé nhưng là đỉnh đầu xúc tu rất đặc đê. Ác thú nghĩ tộc, trên người bọn chúng tản ra rất mạnh linh năng ba độ. Kiến hậu đang chờ ngươi nhóm. Tên là Giơ Mi Hùng Kiến nói. Thiếu nữ thu hơi chần chờ một chút, sau đó đi vào cái này cự đại tổ kiến bên trong. Toàn bộ tổ kiến bên trong lộ ra rất trống trải, trung ương thì là một cái cự đại kiến hậu, nàng thân dài qua 12 xích, nửa người trên rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hạ thân to béo vô cùng, trọng lượng chỉ sợ có tiếp cận 5.000 tờ HUNZ. Khổng lồ như thế hình thể để nàng liền ngay cả hoạt động đều rất khó khăn, tại bên cạnh nàng có một ít chất lỏng thực vật. Bên ngoài có phụ trách cho ăn nàng kiến thợ. Mông lung giọng nữ lại lần nữa vang lên, hoan nên đi vào tổ kiến. Nhân loại. Trước mắt hình thể cự đại kiến hậu có chút khó khăn đứng thẳng người lên, mảnh khảnh chân trước có chút trùng điệp túi đầu hành lễ, nhìn có được xa còn lại nghĩ tộc trí tuệ. Chính là ngươi đã cứu chúng ta. Thu có chút giật mình nhìn trước mắt quái dị sinh vật. Đối với đoàn người này tới nói, dẹt ra nghĩ tộc là rất xa lạ tồn tại. Kiến hậu toàn thân tản ra nồng đậm linh năng lực trận. Ngăn cách bất luận cái gì ngoại giới thăm dò năng lực, mặc dù nhìn hành động bất tiện, nhưng trước mắt sinh vật đúng là một loại rất khó đối phó truyền kỳ giai vị giống loài. Dẹt giả nghĩ tộc kiến hậu có được cường đại linh năng, khiêu chiến đẳng cấp qua 21 trở lên. Đúng thế. Trước mắt kiến hậu khẽ gật đầu nói. Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt thu, phảng phất biết nàng mới là lĩnh, chậm rãi nói, chúng ta kiến thợ hiện tung tích của các ngươi, cho nên chúng ta mạo hiểm cứu các ngươi cũng khẩn cầu một chút trợ giúp. Nghĩ tộc xã hội kết cấu không có nhân loại phức tạp như vậy, cho nên giao lưu bên trên cũng rất ngay thẳng. Trợ giúp. Thu ngẩng đầu nghi ngờ nói. Đúng thế. Trước mắt kiến hậu khẽ gật đầu nói, tại chết điểm báo chi tinh bắt được chúng ta nữ hoàng về sau, dẹt giả nghĩ tộc đế quốc liền đã phúc diệt. Chúng ta chỉ là một chút đáng thương lưu vong người. Thu quay người nhìn một chút bên ngoài lít nha lít nhít kiến lính, thấp giọng nói, kỳ thật các ngươi lực lượng vẫn là rất mạnh. Vì cái gì không thử nghiệm đối ma vật động phản kích? Dẹt giả kiến hậu nghe vậy lộ ra một tia đắng chát ý cười, đỉnh đầu nàng xúc tu có chút đong đưa một chút, bi thương nói, nhân loại. Chết điểm báo chi tinh lực lượng xa xa so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Thần dưới đất chỗ sâu hấp thu bảy kiến huyết nhục tinh hoa, giờ phút này ngay tại có bất kể kỳ số ma vật đại quân ngay tại ấp. Chúng ta nơi này binh lực thậm chí không đủ để khiêu chiến thần phân thân. Thiếu nữ thu nghe vậy giật mình há to miệng. Làm sao có thể? Dọc theo con đường này, nàng cảm ứng được rất nhiều có được mạnh đại linh có thể nghĩ tộc vệ sĩ, phỏng đoán cẩn thận cái này tổ có 5 cái trở lên truyền kỳ nghĩ tộc, lại thêm nhiều như vậy nghĩ tộc binh lính, thế mà ngay cả chết điểm báo chi tinh phân thân đều vô pháp khiêu chiến sao? Chết điểm báo chi tinh lấy mặt đất giống loài huyết nhục dựng dục đời trước mục nát hóa ma vật. Bây giờ, những này mục nát hóa ma vật rất nhiều đều đã mất đi sinh mệnh lực, thần cần càng nhiều huyết nhục tinh hoa đi đản sinh mới ma vật. Kiến hậu ánh mắt bình tĩnh nói, thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không được bao lâu, đến từ dưới mặt đất ma vật đại quân liền sẽ tìm tới chúng ta. Kiến hậu chậm rãi cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu xúc tu rời khỏi thu trước mặt, chậm rãi nói, nhân loại. Tới. ta cho ngươi xem một vài thứ ngươi liền hiểu. Thiếu nữ thu có chút chần chờ điệu tẩu tới. Nương theo lấy kia mềm mại xúc tu tiếp xúc đến trán của nàng, trong chốc lát một cỗ linh năng ba động khuyết tán ra đến, sau một khắc nàng liền thân ở tại một mảnh to lớn vô cùng trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường giống như là một chương cự đại mạng nện, tại bốn thông bắt đạt dưới mặt đất trong thông đạo triển khai, cũng không biết bao trùm phạm vi đến cùng có bao nhiêu, vẹn vẹn nàng có thể cảm giác được chính là đến trăm vạn mà tính bầy kiến, thảm liệt vô cùng chiến đấu tại địa hạ thế giới bạo, đối mặt mãnh liệt mà đến ma vật đại quân. Vô số kiến thợ kiến lính che giả măng mọc hung hãn không sợ tử địa ngăn cản tại trước mặt, nhưng là phòng tuyến của bọn nó vẫn tại từng chút trở nên rời ra pha thoái, vô luận là tu kiến tường cao vẫn là khổng lồ bầy kiến đều vô pháp ngăn cản thượng cổ tà vật từng bước xâm chiếm, từng cái đại biểu kiến hậu linh năng quang đoàn biến mất, cuối cùng thượng cổ tà vật nhanh đuốt tiến quân thần tê. Úc, bầy kiến trung ương đại biểu nữ hoàng cái kia nhất minh lượng tinh thần quang đoàn cũng hoàn toàn biến mất. Chúng ta thất bại. Kiến hậu bi thương nói. Thiếu nữ thu đứng tại chỗ thật lâu im lặng, nhìn kỹ có thể hiện nàng thân thể hơi có vẻ run rẩy, chết điểm báo chi tinh đã trở nên cường đại như vậy sao? Chúng ta còn có thể đánh bại thần sao? Dẹt dạ kiến hậu trầm dai nói, dẹt dạ nghĩ tộc nữ hoàng đã bị thượng cổ tà vật bắt được. Nàng may mắn còn sống sót khả năng cực thấp. Bầy kiến bên trong phụ trách phụ trợ nữ hoàng 63 vị kiến hậu cuối cùng chỉ có 3 cái trốn thoát, ta cũng đã cùng với các nàng cắt ra tinh thần kết nối, chỉ sợ các nàng hiện tại cũng hung đa cắt ít. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một đạo yếu ớt linh năng ba động truyền đến, ngay sau đó một cái dẹt giả nghĩ tộc vệ sĩ trực tiếp tại truyền tống quang mang bên trong hiện hiện, nó thanh âm hấp tấp nói, kiến hậu. Chúng ta hiện đại lượng ma vật đang đến gần. Thần nhóm tựa hồ tìm tới chúng ta. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 87, Bầy Kiến 4. Đối với cái này, dẹt dạ kiến hậu tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại cứu thiếu nữ thu lúc, bầy kiến bị thượng cổ tà vật hiện liền vẹn vẹn vấn đề thời gian. Linh năng chi quang đã vô pháp che giấu bầy kiến tung tích. Dẹt dạ kiến hậu bình tĩnh nói, để bầy kiến chuẩn bị chiến đấu. Triệu hồi nghĩ tộc linh năng người. Để kiến thợ xây dựng một đầu lâm thời phòng tuyến. Ta cần các ngươi cho ta tranh thủ một điểm thời gian. Đúng thế. Kiến hậu. Nghĩ tộc vệ sĩ không chút do dự địa thối hạ. Nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc. Những này hộ vệ tại xào huyệt phía ngoài kiến lính động tác, bọn chúng thông qua tập thể ý thức truyền đạt mệnh lệnh, là bảo vệ tổ kiến trung kiên lực lượng. Ta vật hiện các ngươi sao? Thiếu nữ thu có chút áy náy cúi đầu nói, thật xin lỗi. Nếu như không phải là vì cứu chúng ta, các ngươi không thể nhanh như vậy bị hiện. Dẹt dạ kiến hậu lắc lắc đầu nói, thượng cổ ta vật hiện chúng ta chẳng qua là vấn đề thời gian. Tương phản, các ngươi mới là hy vọng cuối cùng của ta. Nghe được dẹt dạ kiến hậu. Ở đây những người khác không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì bọn hắn không biết tại đối mặt vô cùng to lớn ma vật đại quân lúc, bọn hắn cái này khu khu mấy người có thể làm cái gì. Một đạo linh có thể quang huy hiện hiện. Nương theo lấy dẹt giả kiến hậu xúc tu đụng một cái sau lưng vách tường, đột nhiên kia kỳ dị sợi tổ chức tự hành vỡ ra, sau đó một tiểu đội hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là toàn thân tản ra rất mạnh linh năng ba động thư kiến đi ra. Các nàng một mực hộ vệ lấy trung ương một cái đặc thù tinh thể, đương thiếu nữ thu ánh mắt trông đi qua lúc, có thể nhìn thấy tinh thể bên trong đang ngủ say một cái nho nhỏ nghĩ tộc cấu nhi. Đây là... Thu ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Dẹt dạ kiến hậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cái này tinh thể bên trong tiểu sinh mệnh, chậm rãi nói, đây là nữ hoàng ấu thể. Tại tổ kiến luân hám trước, chúng ta bồi dưỡng 3 cái nữ hoàng ấu thể. Như quả ngã nhóm vô pháp ngăn cản thượng cổ tà vật, như vậy may mắn còn sống sót kiến hậu sẽ mang lấy nữ hoàng ấu thể rút lui. Chỉ cần nữ hoàng vẫn còn, như vậy bầy kiến liền sinh sôi không ngừng. Dẹt dạ kiến hậu dùng tràn ngập kỳ vọng ánh mắt liếc mắt trông về trước thiếu nữ thu, khẩn cầu đạo, nhân loại. Ta thỉnh cầu ngươi mang theo nàng tiến về an toàn địa phương. Chúng ta tộc quần đã mất đi quay về tinh giới năng lực. Hiện tại, viên này tinh cầu bên trên duy nhất an toàn địa phương cũng chỉ có thiền đạt. Ta khẩn cầu ngươi đưa nàng đưa đến thiền đạt đi. Bởi vì nàng là dẹt dạ nghĩ tộc hy vọng cuối cùng. Thiếu nữ thu hơi do dự một điểm, lập tức liền gật đầu nói, có thể. Ta sẽ bảo hộ nàng tiến về thiền đạt. Một bên cao dài võ tăng há miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tạ ơn. Dẹt dạ kiến hậu thật sâu túi người ngỏ ý cảm ơn, lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia thư kiến, chậm rãi nói, đây đều là bảy kiến ưu tú nhất thư kiến. Các nàng sẽ phụ trách thai nghén nữ hoàng trưởng thành. Đương nữ hoàng triệt để sau khi thức tỉnh, những này thư kiến sẽ tiến hóa thành giống như ta kiến hậu, lúc kia bảy kiến liền có thể lại lần nữa sinh sôi ra. Chỉ cần có thể cho nữ hoàng tranh thủ một điểm thời gian. Như vậy các ngươi liền có thể có được đại lượng nghĩ tộc binh lính đi đối kháng thượng cổ tà vật. ầm ầm. Toàn bộ dưới mặt đất xảo huyệt đột nhiên kịch liệt động đất động, ngay sau đó xa xa vách tường đột nhiên sụp đổ, một chút có cự đại giác hút trùng loại phá địa mà ra, từng cây quỷ dị xúc tu từ tứ phía bát phương bắn ra, trong nháy mắt liền giết sạch phụ cận nghĩ tộc binh lính, lập tức đang kịch liệt run rẩy bên trong, số lớn quái dị trùng loại ma vật lao qua. Thần nhóm đến rồi. Zét Dạ Kiến Hậu biểu lộ trang nghiêm đứng lên. http.net Nàng nửa người dưới kia to béo tổ chức khí quan nhanh chóng bắt đầu cùng thân thể thoát ly, nương theo lấy cạn lục sắc tựa như máu tươi chất lỏng tuôn ra, Zét Dạ Kiến Hậu từ bỏ nửa người dưới khí quan trở nên cùng phổ thông thư kiến không sai biệt lắm đại tiểu. Giờ mi. Người dẫn theo lĩnh nghĩ tộc vệ sĩ hộ tống bọn hắn rời đi nơi này. Một cỗ manh liệt linh năng ba động nổ tung đến, Zét Dạ Kiến Hậu thân ảnh lơ lửng mà lên, đỉnh đầu nàng xúc tu có chút đông đưa, thậm chí có thể nhìn thấy nhảy vọt nhạt từ sắc hồ quang điện. Phảng phất là tại dựng dục đáng sợ linh năng phong bạo. Rời đi nơi này, chúng ta kéo dài không được thần nhóm quá lâu. Nương theo lấy Dẹt Dạ Kiến Hậu mệnh lệnh, một quần thể cách khôi ngâu nghĩ tộc vệ sĩ nhanh chóng chạy đến, ngay sau đó hộ vệ tại thiếu nữ thu cùng còn lại thư kiến bốn phía, những này khôi ngâu nghĩ tộc chiến sĩ sử dụng đặc thù tiêu thương, mỗi một lần xuất thủ đều có thể kích sát nhất cái tuân gia trùng loại ma vật. Chúng ta đi. Thiếu nữ thu hơi chần chờ một chút, lập tức cắn răng nói, về trước thiên đàn. Hậu phương, lấy ngàn mà tính nghĩ tộc kiến thợ đang dùng bén nhọn rác hút cho bọn hắn đào mở một đầu thông đạo, ngay phía trước tại Dẹt Dạ Kiến Hậu mệnh lệnh dưới, đến hàng vạn mà tính bảy kiến hướng phía mãnh liệt mà đến ma vật đại quân xông lên, không sợ chết kiến lính dùng huyết nhục chi khu ngăn trở ma vật thúc đẩy, không ngừng mà cho hậu phương rút lui tranh thủ lấy thời gian. Nhờ ngươi, Dẹt Dạ Kiến Hậu thật sâu nhìn thoáng qua thiếu nữ thu, sau đó tại một đội khác nghĩ tộc vệ sĩ bảo vệ dưới, hướng phía trước chiến trường đi đến. Bầy kiến sinh sôi không ngừng ba. Một đạo cường đại linh năng ba động khuyết tán ra đến, đáng sợ phong bạo tứ ngược tại ma vật đại quân trên không, từng cây xúc tu bị khôi ngâu nghĩ tộc vệ sĩ chặt đứt, đại lượng kiến lính từ hướng phía kiến hậu vị trí hội tụ tới. Thu quay người nhìn thoáng qua sau lưng thảm liệt vô cùng chiến trường. Kia u ám trong thông đạo phảng phất có vô cùng vô tận ma vật ngay tại tuôn ra, cho dù là đồng dạng số lượng khổng lồ bầy kiến cũng giống như sắp bị bao phủ. Đi. Ngay phía trước thông đạo đã bị kiến thợ mở ra. Đưa một quần ma vật từ phía sau đuổi theo lúc, hộ vệ tại bọn hắn bốn phía nghi tộc vệ sĩ liền tự đánh giá ra một đội tiến về chặn đường, trong lúc đó bọn chúng căn bản không có bất kỳ giao lưu, chỉ có thể nghe được phía sau truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh. Mặc dù vẹn vẹn tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Thu đã cảm nhận được những này Dẹt Dạ nghi tộc cường đại cùng đoàn kết, nhưng cho dù là thần nhóm vẫn như cũ là bại bởi đáng sợ thượng cổ tà vật. Lúc này, nàng thật không biết Thiền Đạt còn có thể hay không đối kháng kinh khủng chết điểm báo chi tinh. Trong bóng tối, hậu phương dũng manh tiến ra ma vật càng ngày càng nhiều, mà bảo hộ ở bên cạnh nghĩ tộc vệ sĩ trở nên càng ngày càng ít. Đột nhiên, vì cái gì nghĩ tộc vệ sĩ giờ mì dừng bước lại, hắn dùng trầm thấp thanh âm nói, kiến hậu vẫn lạc. Nói xong, hắn nắm chặt trong tay tiêu thương, chậm rãi nói, lối ra ngay tại phía trước. Ta đi chặn đường phía sau ma vật. Còn sót lại những cái kia nghĩ tộc vệ sĩ rất nhanh phân ra một nửa đi theo cước bộ của hắn trở về. Mà còn lại nghĩ tộc vệ sĩ thì hộ tống một đoàn người tiến về mặt đất. Một tia sáng hiện lên ở trước mắt. Đương Thu một đoàn người vừa mới đến đạt địa biểu lúc, những cái kia phụ trách ở phía trước mở đường kiến thợ nhóm há mồm phun ra một cỗ cạn chất lỏng màu xanh lục, lập tức cầm ầm tiếng nổ lớn liền truyền đến, toàn bộ thông đạo bắt đầu đại quy mô sụp đổ, đem những này kiến thợ cũng cùng nhau vùi lấp tại phế tích bên trong. Thiếu nữ Thu đứng tại sụp đổ đá vụn trước sừng sốt một hồi lâu. Bên cạnh những người khác giờ phút này cũng là biểu lộ trang nghiêm. Cuối cùng Thu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, chúng ta đi. Về thiên đàng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 88, Linh hồn Nguyễn Trùng 1. Cổ đại di tích. Theo ngộng kén hồn thể bị sở tí phần Thu lấy đến bảo thạch bên trong, toàn bộ bên trong di tích bao phủ khổng lồ ngộng cảnh cũng hoàn toàn biến mất. Rất nhiều ưu linh ngạc nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng là dài đến 3.000 năm ngộng cảnh đã để bọn hắn có chút thần trí không rõ, nương theo lấy ác ngộng chi cảnh phụ năng lượng ăn mòn, rất nhiều chết oan ưu linh nhanh chóng hóa thành bồi hồi trói linh. Những này ưu linh nguy hiểm chỉ số bắt đầu thẳng tắp lên cao, đồng thời ác linh số lượng bắt đầu đại quy mô tăng lên, những này ác linh chẳng những sẽ công kích dựa vào cận cổ thay mặt di tích người sống, thậm chí liền ngay cả còn lại ưu linh cũng đồng dạng sẽ thôn phệ. Nhưng cũng may nguy hiểm nhất mục tiêu đã bị giải quyết hết. Tại không có ngộng kén tình huống dưới, cổ đại di tích mạo hiểm độ khó trên phạm vi lớn hạ xuống, trên cơ bản chức nghiệp đẳng cấp 10 trở lên liền có tư cách thăm dò bên ngoài khu vực, bộ phận hạch tâm khu vực tỉ như nói quân doanh, đồ thư quán, tòa thị chính các loại vẫn như cũ là còn cần cao giai vu sư đến mang đội. Hoàng cung bên kia sự tình không sai biệt lắm kết thúc. 3.000 năm thời gian thật sự là quá dài, có thể lưu lại vật có giá trị không phải rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo lại coi như không tệ. Victor Hồng bảo vu sư bọn người hiện mấy kiện cao giai ma pháp vật phẩm. Sơ tí phần hành động lần này tương đối khắc chế, hắn cũng chỉ mang đi tháp cao khu mê tỏa hạch tâm, vật gì khác trên cơ bản không chút động. Hắn tại cùng ngày liền quay trở về doanh địa, nhưng vẫn là bị lệ ổ nạ nữ vu bắt lại cảm giảm một hồi lâu. Master Hủ cũng tương tự trở về, tại chạm mặt thời điểm cùng sở tí phần bất động thanh sắc địa vi khẽ gật đầu ra hiệu. Bất quá còn lại cao giai vu sư còn lưu tại trong hoàng cung, bọn hắn dự định quét sạch bốn phía một cái ác linh, sau đó thành lập một cái ổn định truyền tống đạo tiêu. Bước kế tiếp công kiên chiến tại lớn đồ thư quán, nơi đó chẳng những có phòng ngự tính cấu trang khôi lỗi, đồng thời còn có một ít rất cường đại chói linh tồn tại. Ngũ hoàn tháp cao người hy vọng mau chóng cầm xuống lớn đồ thư quán, bởi vì bên trong rất nhiều thư tịch đều bởi vì pháp thuật kết giới quan hệ bảo tồn hoàn hảo. Doanh địa bên này Lam Bảo Vu sư nhóm cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tại lớn nhất uy hiếp giải trừ về sau, tiếp xuống thanh lý tiểu lâu la nhiệm vụ liền cần giao cho bọn hắn. Đài Chiêm Tinh hy vọng bọn họ có thể đem phân bố tại cổ đại di tích bên trong năng lượng bình chướng ma pháp thạch thu thập lại. Tiếp xuống trở về hẳn là liền có thể bố trí mê tỏa. Sơ tí phần có mê tỏa hạch tâm như vậy đủ rồi, cổ đại di tích mê tỏa công nghệ so với hắn nắm giữ muốn lạc hậu một cái thời đại, đối với những cái kia tương đối nguyên thủy phù văn danh sách hắn cũng không hứng thú lắm. Ngoại vi năng lượng phòng hộ bình chướng bố trí hắn toàn bộ để lại cho ngũ hoàn tháp cao, chỉ cần hơi sửa sang một chút liền có thể để học viện phòng hộ năng lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mảnh này cổ đại di tích muốn triệt để thăm dò xong chỉ sợ không phải ngắn thời gian bên trong có thể giải quyết sự tình, ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm sợ rằng cũng phải bận rộn thật lâu mới được. Sơ tí phần. Sơ tí phần. Tại sơ tí phần trở về trong lều vài lúc, song bào thai tỷ muội thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, các nàng vén khai môn màn đi đến, sau đó giơ lên một cái đặc thù chiếc lồng nói, ngươi biết đây là vật gì sao? Chúng ta vừa mới ở bên ngoài hiện kỳ quái côn trùng. Hôm qua nơi này còn không có đâu. Sơ tí phần mỉm cười ra hiệu hẹo vị giả cùng Emily ngồi xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trong tay các nàng dẫn theo chiếc lồng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không khỏi hơi nhíu lên lông mày, biểu lộ có chút ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Các ngươi ở nơi nào hiện? Trước mắt lồng tử bố đặt một tầng năng lượng lực trường, nhưng giờ phút này đã trở nên suy yếu rất nhiều, bởi vì bên trong quỷ dị côn trùng đang không ngừng va chạm nó. Mê vụ bên kia, tới gần màu xám rừng rậm vị trí. Song bào thai tỉ mội một người một câu nói, chúng ta ngay từ đầu bắt hai con, nhưng là không nghĩ tới trên đường một cái khác thế mà bị cái này ăn hết. Bọn chúng rất hung. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng tại chiếc lồng bên trên một điểm, cái kia đạo năng lượng phòng hộ bình chướng liền biến mất. Kích. Trước mắt quỷ dị giữ tợn côn trùng đột nhiên bắn ra ngoài, lao thẳng tới sơ tí phần con mắt, thần sắc phi thường hung hãn, bất quá tại ở gần sơ tí phần trước mặt lúc nó liền không động được. Trực tiếp bị ổn định ở nửa không trung, không ngừng mà dãy rủa vặn vẹo khoe khoang tài giỏi duệ Tê Minh Thanh. Quả nhiên rất hung a. Sơ tí phần quan sát một chút trước mắt côn trùng, khi nhìn đến nó kia có điểm giống là vặn vẹo mặt người bộ mặt lúc, trong lòng không khỏi lộp bột một chút, ngẩng đầu lên nói, các ngươi lúc nào hiện? Ngay từ đầu chúng ta vừa tới thời điểm có hay không loại này côn trùng? Không có. Song bào thai tỉ muội nói, liền buổi sáng hôm nay hiện. Màu xám rừng rậm bên kia còn có không ít, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Bọn chúng giống như liền chỉ biết tại mê vụ bao trùm phạm vi bên trong hoạt động. Mê vụ. Sơ tí phần biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, hắn đưa tay hướng phía trước mắt côn trùng một chảo. Linh hồn thu lấy. Nương theo lấy một tia yếu ớt tử sắc quang mang hiện hiện, trước mắt quỷ dị côn trùng kịch liệt co quắp, lập tức một cái như hữu nhược không hư ảnh hiện hiện, nó ra một tiếng kêu gào thê lương âm thanh liền tiêu tán tại trước mắt. Đây là cái gì? Bên cạnh song bảo thai tỉ mội dọa một đầu, hiếu kỳ hỏi. Sơ tí phần thân sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, gàn từng chữ một, linh, hồn, nhuyễn, trùng. Đây không có khả năng. Vì cái gì ác ngộng chi cảnh bên trong sẽ xuất hiện linh hồn nhuyễn trùng? Đó căn bản không hợp lý ba. Cái này hoàn toàn không khoa học. Giờ phút này sơ tí phần biểu lộ cũng có chút khó có thể tin, bởi vì linh hồn nhuyễn trùng căn bản không phải thông thường hạ sẽ đản sinh đồ vật. Cái đồ chơi này còn có rất nhiều danh tự. Người có thể gọi nó thâm nguyên nhuyễn trùng, cũng có thể gọi nó địa ngục nhuyễn trùng, nó là tầng dưới vị diện bên trong hóa tệ cùng thực vật, cũng là các loại ác ma, ma quỷ cùng tà ma ban đầu hình thái. Thâm thụ các loại tà ma lĩnh chủ yêu thích. Thứ quỷ này là linh hồn vặn vẹo hóa thân. Chỉ có tại hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể đản sinh, ấn đạo lý tới nói ác ngộng chi cảnh tiếp cận với linh giới, hẳn là sẽ không xuất hiện loại này vặn vẹo sinh vật. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này lại đột nhiên xuất hiện linh hồn nhuyễn trùng? Chẳng lẽ là bởi vì cổ đại di tích quan hệ? Nhưng cái này không đúng. Ta cũng chỉ là xử lý một đầu mộng kén, làm sao lại ảnh hưởng đến linh hồn nhuyễn trùng đản sinh? Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết trọng yếu sự tình sinh? Sơ tí phần thời khắc này biểu lộ rất nghiêm túc, trực tiếp đi ra lều vải đối song bảo thai tỷ muội nói, lập tức đem chuyện này nói cho lệ ồ nạ nữ vu. Sau đó làm phiền các ngươi mang ta đi màu xám rừng rậm nhìn xem. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia một vòng huyết hồng sắc huyền nguyệt tựa hồ so với quá khứ sáng không ít. Song bảo thai tỷ muội giờ phút này phảng phất cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức gật đầu nói, được. Chúng ta bây giờ liền đi. Sơ tí phần nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt linh hồn nhuyễn trùng hài cốt liền tùy phong tiêu tán. Hắn nâng lên thủ trưởng nhìn thoáng qua, lập tức bóp nát lòng bàn tay một đoàn nhỏ linh hồn chi lực, cái này tiêu tán lực lượng hóa thành sương mù xám xịt, cuối cùng triệt để dung nhập thế giới này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, ba trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 89, Linh hồn nhuyễn trùng 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Lệ ố nả nữ vu chạy tới tốc độ rất nhanh. Mắt tiền doanh trong đất sự vật chủ yếu từ nàng phụ trách, đang nghe xong bảo thai tỉ mội tin tức về sau, lập tức liền tới đến sở tí phần bên này tuân hỏi, không phải liền là một chút côn trùng sao? Có nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng. Sở tí phần nhìn một chút trước mắt lệ ô nạ nữ vu, một bộ học bá khinh bỉ học cặn bã biểu lộ. Hắn chậm rãi nói, ngươi hẳn là học bổ túc cao đẳng ác ma học chi thức A. Đi theo ta. Một đoàn người cấp tốc hướng phía màu xám rừng rậm tiến đến. Trên đường mộ gì hải nạ vu sư cũng đến đây, tùy hành còn có một vị đài chiêm tinh lam bảo vu sư. Chúng ta ngay ở chỗ này phát hiện. Song bảo thai tỉ mội nói. Sơ tí phần hai con ngươi hiện hiện một tia linh quang. Tháp linh số 1. Quét hình một chút chung quanh đây tình huống. Nương theo lấy một đạo linh có thể ba động khuyết tán, rất nhanh từng cái không đáng chú ý chấm đỏ liền nổi lên. Sơ tí phần hướng thẳng đến trong sương mù đưa tay trộm một cái, tiếp lấy bén nhọn tê minh thanh vang lên. Sau đó một con bàn tay lớn nhỏ kỳ dị nhuyễn trùng liền bị hắn vồ tới. Mình nhìn. Sơ tí phần trực tiếp đem linh hồn nhuyễn trùng ném cho sau lưng lệ ổ nạ nữ vu. Tại yêu tinh nữ vu sau lưng, mộ giải nạ vu sư cùng đài chiêm tinh lam bảo vu sư cũng bu lại. Cái sau chăm chú nhìn trong chốc lát, tiếp lấy dơ lên đơn phiến kính mắt, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Cái đồ chơi này cùng trong sách vở ghi lại thâm nguyên nhuyễn trùng tương tự độ rất cao a. Sơ tí phần nhìn xem không ngừng rẽ rủa vặn vẹo linh hồn nhuyễn trùng, biểu lộ bình tĩnh nói, nhưng so thâm nguyên nhuyễn trùng còn muốn hung hãn, càng thêm có tính công kích. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, mảnh này mê vụ trung linh hồn nhuyễn trùng số lượng không ít, chỉ sợ đã có hơn mấy trăm con. Để sơ tí phần cảm thấy có điểm bất an là những này linh hồn nhuyễn trùng sẽ tự giết lẫn nhau, bọn chúng tại thôn phệ đồng loại quá trình bên trong phát sinh một chút biến hóa. A, các ngươi có phát hiện hay không một điểm? Mộ Di Hải Nạ Vu sư nhíu mày nhìn chung quanh, đột nhiên nói, chung quanh đây du hồn giống như biến thiếu đi. Ta lần trước tới thời điểm, nơi này bồi hồi không ít du hồn. Du hồn? Cũng chính là thế giới này cô hồn dã quỷ. Bởi vì không có tử thần đến tiếp dẫn linh hồn quan hệ, trên thế giới này có số lượng khổng lồ cô hồn dã quỷ, bọn chúng tiến vào ác ngộng chi cảnh bên trong sau liền biến thành du hồn. Du hồn căn cứ từ ta ý thức sẽ tồn tại một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán trong mê vụ, triệt để biến thành ác ngộng chi cảnh một bộ phận. Tựa như là, chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì du hồn. Song bảo thai tỉ mội hướng phía bốn phía nhìn quanh nói, du hồn số lượng rất nhiều. Bọn chúng là nhất hạ cấp linh thể, cũng không có quá lớn tính công kích, thường xuyên theo mê vụ cùng một chỗ phiêu đãng, thỉnh thoảng sẽ ở trong sương mù hiện lộ ra một cái mông lung hình dáng dọa người, nhưng chúng nó bản thân là uy hiếp không được vu sư. Ác ngộng chi cảnh nội ứng nên khắp nơi đều là du hồn. Nhưng là hiện tại bọn hắn trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có mê vụ, đã không còn những cái kia du hồn từ trong sương mù hiện hóa ra ngoài. Du hồn hẳn là đều biến thành thứ này. Sơ tí phần chỉ lệ ổ nạ nữ vu trong tay linh hồn nhuyễn trùng, thần sắc ngưng trọng nói, cái này sự tình hơi rắc rối rồi. Lệ ổ nạ nữ vu nháy nháy mắt, mờ mịt nói, không phải liền là du hồn biến thành côn trùng sao? Các ngươi làm sao từng cái biểu lộ nghiêm túc giống như là ngày tận thế đồng dạng? Sơ tí phần quay đầu khinh bỉ nhìn bị lị một chút. Một bộ đau lòng nhức góc biểu tình đạo, ngươi trở về thật hẳn là hảo hảo nghiên cứu một chút cao đẳng ác ma học kiến thức. Linh hồn nhuyễn trùng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nó lại biến thành thứ gì mới là mấu chốt nhất. Cái này lệ ố nả nữ vu cho dù là lại học cặn bã cũng minh bạch, trong nội tâm nàng lộ bột một chút, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi không phải là nói những này linh hồn nhuyễn trùng lại biến thành ác ma à. Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn trời không trung huyết nguyệt, thấp giọng nói, chỉ sợ muốn so đây càng hỏng bét. Phái người thông chi Victor Hồng Bảo Vu sư đi. Chuyện này tốt nhất vẫn là sớm cáo chi Ngũ Hoàn Quốc hội. Dù sao tiếp xuống sẽ như thế nào ai cũng không dám xác định. Linh hồn nhuyễn trùng chỉ là vừa mới bắt đầu. Một khi linh hồn bị bóp méo thành nhuyễn trùng, liền đại biểu cho nó bị đặt vào một loại nào đó tiến hóa hệ thống. Cái này nhất định phải là một cỗ rất cường đại tà ác lực lượng mới có thể làm đến sự tình. Bọn chúng chỉ là một cái khởi điểm. Đương linh hồn bị bóp méo thành nhuyễn trùng hình thái lúc, bọn chúng liền có được không ngừng tiến hóa khả năng. Sơ tí phần đối với ác ma học nghiên cứu không tính rất nhiều, nhưng ít ra biết tầng dưới vị diện tất cả tà ma tiến hóa hình thái đều là từ thâm viên ác ma gìn rủ gì mặt lột xác ra tới. Liền ngay cả ma quỷ đản sinh đều là tham khảo đệ tam đại ác ma đột biến gìn, cho nên linh hồn nhuyễn trùng chỉ cần hơi chuyển hóa một chút liền có thể tại hạ tầng vị diện bên trong ấp trở thành ác ma, ma quỷ cùng tà ma. Thế giới này ở đâu ra trùng tộc gìn? Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn trời không trung huyền nguyệt, trực giác nói cho hắn biết cái này sự tình khẳng định cùng chết điểm báo chi tinh có quan hệ. Linh hồn nhuyễn trùng có cùng dị trùng sinh mệnh thể đồng dạng cơ nhân đột biến tính, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể tại ngắn thời gian bên trong phi tốc tiến hóa. Đệ tam đại ác ma bị sáng tạo ra lúc đến, rất nhiều đều là lấy trùng loại hình thái xuất hiện, mãi cho đến nhân loại linh hồn dục vọng bị trộn lẫn vào trong đó về sau, mới dần dần tạo thành đến tiếp sau ác ma ổn định hình thái. Nhưng là trong thâm nguyên ác ma cường đại nhất một nhóm giống loài, vẫn như cũ còn có rất nhiều là duy trì trùng tộc hình thể. Sói nhện linh chủ, trùng kén chi vương, nhuyễn trùng chi mẫu. Sơ tí phần quay người hướng phía doanh địa bên kia đi đến, chậm rãi nói, chúng ta tốt nhất phái người điều tra bốn phía một cái, nhìn xem là liền nơi này xuất hiện linh hồn nhuyễn trùng, vẫn là toàn bộ ác ngộng chi cảnh bên trong đều có thứ quỷ này. Một đoàn người đường cũ phạm vi. Đương doanh địa xuất hiện ở trước mắt lúc, đột nhiên lệ ô nạ nữ vu ngẩng đầu lên nói, a, có vẻ giống như trời mưa. Giọt giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Ác ngộng chi cảnh là cực ít phát sinh thiên khí biến hóa, trời mưa loại này sự tình trong một năm cũng khó gặp được mấy lần. Không đúng. Cái này nước mưa là đỏ. Giống máu đồng dạng, song bào thai tỉ mỗi tiếng kinh hô vang lên. Huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, tựa hồ cũng bao phủ mịt mờ huyết vũ. Cái này màu đỏ nước mưa cũng không có cái gì mùi máu tươi, nhưng là giờ phút này lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Kia bị lệ ổ nạ nữ vu vây khốn linh hồn nhuyễn trùng giờ phút này phi thường yên tĩnh, những cái kia rơi vào nó trên thân thể huyết hồng sắc nước mưa rất nhanh liền biến mất không thấy. Mặc dù toàn bộ ác ngộng chi cảnh bên trong huyết vũ mịt mờ, thế nhưng là trên mặt đất lại là liền ngay cả một điểm nước động đều không nhìn thấy, những cái kia huyết vũ rơi xuống mặt đất sau liền biến mất. Sơ tí phần giờ phút này ngẩng đầu nhìn chăm chú huyết hồng sắc huyền nguyệt, lẩm bẩm nói, đế lưu tương, chết điểm báo chi tinh. Nương theo lấy trận này mịt mờ huyết vũ rơi xuống, toàn bộ ác ngộng chi cảnh bên trong đều đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Phảng phất là thứ gì đang nổi lên. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 90, Linh hồn nhuyễn trùng 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không output miễn phí đọc. Ác ngộng chi cảnh. Doanh địa. Tại kia một trận quỷ dị huyết vũ rơi xuống về sau, nếu như bên ngoài phát sinh cái gì kỳ quái đại động tĩnh, Sở Tí phần ngược lại là còn muốn an lòng một chút, nhưng là để hắn cảm thấy một tia không ổn chính là theo Ngũ Hoàn Tháp cao phái đi ra điều tra tình huống người lục tục ngo ngoe trở về, hắn cũng không có tiếp vào bất cứ dị thường nào tình trạng tin tức, thật giống như kia vẹn vẹn một trận màu đỏ mưa. Linh hồn nhuyễn trùng tại rất nhiều địa phương đều xuất hiện. Trên cơ bản chỉ cần là có mê vụ bao trùm phạm vi bên trong, đều có thể nhìn thấy linh hồn nhuyễn trùng tung tích. Đồng dạng, theo linh hồn nhuyễn trùng xuất hiện, du hồn số lượng bắt đầu đại quy mô giảm bớt, tối thiểu nhất sẽ không vừa tiến vào trong sương mù liền thấy những cái kia phiêu đãng du hồn nổi lên. Ngũ Hoàng Tháp cao người nếm thử giết chết những cái kia linh hồn nhuyễn trùng, nhưng là bọn chúng bị giết chết sau thi thể sẽ rất nhanh phân giải hết, sau đó chết đi linh hồn nhuyễn trùng sẽ hóa thành nhàn nhạt mê vụ, dần dần dung nhập vào ác ngộng chi cảnh bên trong. Cái này cũng không thể xem như một tin tức tốt. Bởi vì cái này quá trình chẳng khác gì là gia tốc ác ngộng chi cảnh tiêu hóa linh hồn tốc độ, quá khứ du hồn mặc dù cuối cùng cũng sẽ triệt để tiêu tán bị mê vụ đồng hóa, nhưng là bọn chúng bản thân ý thức nhiều ít còn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Một người bình thường chết đi sau hóa thành du hồn đại khái cần 5 đến 10 năm mới có thể bị mê vụ hoàn toàn đồng hóa. Lều vải lớn bên trong. Tại khẩn cấp công hãm lớn đồ thư quán về sau, Victor Hồng Bảo Vu sư dẫn đội quay trở về doanh địa, quân doanh bên kia kế hoạch tạm thời đình chỉ. Đài chiêm tinh người trong đêm đem lớn trong tiệm sách bảo tồn coi như hoàn hảo thư tịch trở về. Đây là ngươi phát hiện sao? Victor Hồng Bảo Vu sư ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tí Phần nói. Sở Tí Phần nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ bên cạnh song bảo thai tỷ muội nói, là các nàng phát hiện. Song bào thai tỷ muội đối mặt bây giờ nguyên tố chỉ thủ tịch Vu sư lộ ra có chút chân tay luôn cũng nói, chúng ta chỉ là tốt kỳ tài bắt trở lại nhìn xem. Nhớ các ngươi một công. Victor Hồng Bảo Vu sư quay đầu hướng phía bên cạnh đài chiêm tinh Vu sư gật đầu ra hiệu, sau đó nói, đã có thể xác định những này đột nhiên xuất hiện côn trùng chính là linh hồn nhuyễn trùng. Nhưng là cụ thể đản sinh nguyên nhân còn không biết, ta sẽ phái người giám sát ác ngộng chi cảnh bên trong bốn phía biến hóa. Nói xong, hắn ra hiệu những người khác ngồi xuống, tuân hỏi, các vị đối với cái này có ý kiến gì không? Linh hồn nhuyễn trùng đột nhiên xuất hiện. Đây tuyệt đối không thể xem như một tin tức tốt. Trước mắt chúng ta tựa hồ không có cái gì biện pháp giải quyết. Giết chết những này linh hồn nhuyễn trùng chỉ là để bọn chúng càng sắp bị hơn ác ngộng chi cảnh thôn phệ. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là giám thị những cái kia mê vụ bao trùm địa phương. Một cái đài chiêm tinh Vu sư mở miệng nói. Nghe được hắn, Victor Hồng Bảo Vu sư không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Lập tức, hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trầm tư Sở Tí Phần, đột nhiên hỏi, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Victor Hồng Bảo Vu sư, ở đây còn lại cao giai Vu sư đều đem ánh mắt tiến đến gần, ngồi tại Sở Tí Phần bên cạnh Lệ Ô Nạ nữ Vu giật giật ống tay áo của hắn, đưa một cái không cần loạn phát biểu ý kiến ánh mắt. Bất quá Sở Tí Phần căn bản không có để ý tới, hắn ánh mắt quét một vòng còn lại cao giai Vu sư, một chút cũng không có luống cuống đứng lên nói, ta vừa mới lật ra không ít từ cổ đại di tích bên trong vận ra thư tịch. Đã từng ta tại đồ thư quán đệ nhị tầng cũng lật xem không ít có quan hệ với linh hồn học bút ký. Đối với cái này sự tình trước mắt cũng không có cái gì đặc biệt tốt ứng đối phương pháp, nhưng là ta đề nghị học viện kết hợp hai bên tri thức, nên gia tăng ngũ hoàn trong tháp cao liên quan tới linh hồn học chương trình học. Cái này có trợ giúp ứng đối tương lai tình huống đặc biệt. Nghe được Sơ Tí Phần, Victor Hồng Bảo Vu sư ngược lại cũng không có phát biểu ý kiến, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ba vị đài chiêm tinh Vu sư. Ba vị này đeo đơn phiến kính mắt cao dài Vu sư liếc nhau một cái, lập tức nói, đề nghị này rất không tệ. Ác mộng chi cảnh dù sao cùng thế giới hiện thực không giống. Quá khứ linh hồn học tri thức có chút tàn khuyết, chúng ta lo lắng còn lại Vu sư nắm giữ sau sẽ lối rẽ. Nhưng là hiện tại hẳn là có thể bổ sung ra một cái hoàn chỉnh hệ thống. Sau khi chúng ta trở về liền có thể bắt đầu biên tập linh hồn học tài liệu giảng dạy. Sơ Tí Phần đọc hòa ký ức năng lực tại toàn bộ trong học viện đều là nhất đứng đầu. Đối với loại này thần cấp học bá nói ra ý kiến những người khác vẫn là tương đối tôn trọng. Cái này sự tình chỉ sợ cùng chết điểm báo chi tinh tồn tại liên hệ nào đó. Linh hồn nhuyễn trùng đã xuất hiện, như vậy đương cái nào đó thời cơ đến lúc, bọn chúng tất nhiên sẽ ấp ra. Còn là ấp ra cái gì ta cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Học viện hẳn là sớm làm tốt một chút ứng đối thủ đoạn, tốt nhất là gia tăng một chút thiết kế phòng ngự. Sơ Tí Phần tiếp tục nói. Lúc này đài chiêm tinh Vu sư đứng lên nói. Cái này chúng ta biết. Lớn trong tiệm sách có quan hệ với cổ đại mê tỏa tri thức, chúng ta ngay tại tăng tốc nghiên cứu tiến độ, mặc dù tòa này cổ đại bên trong di tích rất nhiều mê tỏa bộ kiện đều đã mất đi hiệu lực, nhưng là lấy học viện tư nguyên hẳn là có thể nếm thử tiến hành chữa trị. Mê tỏa là một cái khổng lồ hệ thống. Loại này hệ thống muốn truyền thừa tiếp nhất định cần dùng pháp thuật thư ký quay xuống, bởi vì mê tỏa căn bản không phải một cái vu sư có thể hoàn thành công trình. Đang cùng phá ma người chiến đấu bên trong, tháp cao khu nhận lấy không nhỏ phá hư, Sở Tí Phần mặc dù mang đi mê tỏa hải tâm, nhưng là lấy ngũ hoàn tháp cao nhân lực vật lực nếm thử một lần nữa chế tác vẫn là không có vấn đề. Toàn bộ hội nghị cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh học viện liền quyết định đến tiếp sau kế hoạch, trọng điểm vẫn là tại cổ đại di tích bên trong, bọn hắn phát hiện cổ đại Vu sư nghiên cứu ra được áo thuật cấu trang thể, đang thi triển năng lực bên trên muốn so khải giáp khôi lỗi mạnh hơn, nhưng bởi vì cần đại lượng sử dụng ma năng thủy tinh, đài chiêm tinh người phá giải còn cần một đoạn thời gian. Đến từ lớn đồ thư quán thư tịch đã an bài nhân thủ hộ tống trở về. Nhưng một cái tin xấu cũng tại ngày thứ hai đưa về doanh địa, ngũ hoàn tháp cao phái đi ra thăm dò nhân thủ gặp hắc vu sư, một cái nguyên tố chỉ chiến đấu tiểu đội đả thương ba người, đối phương là một vị cường đại cao giai hắc vu sư, nếu như không phải phe mình trợ giúp tốc độ rất nhanh chỉ sợ cũng muốn xảy ra nhân mạng. Những này hắc vu sư quả thực là nghe được mùi máu tươi con rồi. Hoàn toàn là vô cùng bất nhập. Hế đen Vu sư đập hạ mặt bàn, phẫn nộ nói. Ngũ hoàng tháp cao như thế đại quy mô hành động căn bản không gạt được người. Còn tốt lần này cổ đại di tích là bọn hắn phát hiện trước, nếu là còn giống đáy biển bí cảnh như thế, chờ đến học viện phái người tới bên trong liền đã lẫn vào không ít hắc Vu sư. Hắc Vu sư một khi phát hiện nơi này, rất nhanh liền sẽ có rất nhiều nhân thủ che già mang mọc, bọn hắn đối với cổ đại Vu sư tri thức muốn càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí không ít hắc Vu sư tổ chức đều cho rằng bọn hắn mới là cổ đại Vu sư chính thống người thừa kế. Mà ngũ hoàn tháp cao loại này giả nhân giả nghĩa vu sư tổ chức hoàn toàn là chướng ngại vật. Bất kể như thế nào cổ đại di tích bên này là không có khả năng từ bỏ, nhưng bởi vì Hắc Vu sư xuất hiện khẳng định phải thích hợp điều chỉnh một chút chiến lược. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 91, Linh hồn nhuyễn trùng 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Sơ tí phần ở chỗ này dừng lại đại khái một tuần lễ thời gian. Có thể là bởi vì tử vong vũng bùn sự kiện quan hệ, hiện tại những cái kia Hắc Vu sư môn cũng tương đối khắc chế, song phương mặc dù phát sinh một chút ma sát, nhưng cũng không có buộc phát kịch liệt xung đột. Bây giờ ma vật xuất hiện tần suất rõ ràng so trước kia cao hơn, một bộ phận Hắc Vu sư cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn tấn thăng tài liệu sẽ liên tục không ngừng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận Hắc Vu sư lại cho rằng đây là một cái không tốt dấu hiệu, một chút tương đối lệch trung lập Hắc Vu sư tổ chức đã cùng Ngũ Hoàn Tháp cao có chỗ tiếp xúc, tỉ như nói sừng sững tại Bắc Phương Âm Hồn Tháp, nhưng là song phương cũng không có đạt thành tính thực chất hợp tác. Hắc Vu sư bản thân tu luyện phương pháp liền có vấn đề. Bọn hắn rút ra sách luyện ma vật huyết mạch tinh hoa, thậm chí điên cuồng người sẽ ở thể nội thực nhập ma vật khí quan, loại này phương thức tu luyện để tuyệt phần lớn Hắc Vu sư đều trở nên điên cuồng, cố chấp, lạnh lùng, quái gở, ngạo mạn vân vân. Rét lạnh nữ vu quá khứ chính là Hắc Vu sư. Nàng ngoại trừ tại đối mặt Sở Tí phần thời điểm tính tình muốn hơi tốt một chút, tại Ngũ Hoàng trong tháp cao tuyệt phần lớn vu sư đều cho rằng nàng lạnh lùng, quái gở, cao ngạo, căn bản chính là khó mà chung đụng người. Trong học viện, Sơ Tí phần vừa mới trở về liền trực tiếp ở tại đồ thư quán 3 tầng, đây là gần nhất mới hoàn thành kiến trúc, bên trong bảo tồn chính là cổ đại bên trong di tích thư tịch. Đoạn này thời gian rất nhiều vu sư ăn ở đều ở bên trong, nhất là lấy đài chiêm tinh người nhiều nhất. Sơ Tí phần đọc sách tốc độ rất nhanh, vẫn chưa tới một tuần lễ hắn liền đã ra, lúc này đài chiêm tinh người cũng đem sơ cấp linh hồn học tài liệu giảng dạy một lần nữa biên tập hoàn thành. Cái này một ngành học bị đặt vào môn bắt buộc. Đồng thời, một cái từ cổ đại bên trong di tích phát hiện mới pháp thuật cũng bị đặt vào học tập phạm vi, hút hồn thuật. Đây là một cái tam hoàn pháp thuật. Cũng chính là chính thức tấn cấp hôi bảo vu sư liền có thể nắm giữ, tác dụng của nó rất đơn giản. Đó chính là có thể từ một cái vừa mới chết đi hoặc là sắp chết địch nhân thể nội rút ra linh hồn chi lực, cũng đem nó phong tồn đến sớm chuẩn bị tốt linh hồn thạch tinh thể bên trong. Cái này pháp thuật Sở Tí phần quá khứ đều chưa từng gặp qua. Hắn biết không ít thu lấy linh hồn pháp thuật, tỉ như nói linh hồn rút ra, nhiếp hồn thuật, cố hồn thuật các loại, nhưng những này pháp thuật tối thiểu nhất đều là ngũ hoàn cấp bậc. Mà là cái này hút hồn thuật mới chỉ có tam hoàn, cực lớn thấp xuống thi pháp nan độ. Cái này đặc thù pháp thuật hẳn là bị phân loại thành thần bí hệ quỷ thuật loại, đại biểu là cổ đại vu sư nhóm đối với linh hồn học cái này một tri thức xâm nhập nghiên cứu, bọn hắn giản hóa điều khiển linh hồn nhập môn điều kiện, để hôi bảo vu sư cấp bậc người liền có thể bắt đầu người vì chế tác linh hồn tinh thạch. Đồng dạng, theo cái này pháp thuật cùng một chỗ bị tìm ra, còn có cổ đại vu sư kia hơi có chút tà ác linh hồn phụ ma tri thức. Cái này một học phái phụ ma nhất mang tính tiêu chí đặc điểm chính là phải dùng đến linh hồn chi lực, tương phản nó đối với còn lại tài liệu nhu cầu cũng không nhiều, tựa hồ cổ đại vu sư nhóm cho rằng linh hồn chi lực mới là thuần túy nhất lực lượng, có thể thay thế bất luận cái gì còn lại vật chất tài liệu. Đây là một loại học thuật lý niệm. Liên tốt bị ho thuật đế quốc thời kỳ luyện kim thuật nguyên chất khái niệm, nhưng để Sở Tí phần phi thường kinh ngạc chính là cổ đại vu sư nhóm thế mà thật lấy được không ít thành quả nghiên cứu. Vườn cây bên trong, Sở Tí phần vừa mới trở về liền thấy được song bảo thai tỷ muội đang luyện tập thi pháp. Ở trước mặt các nàng là một cái phong bế chiếc lồng, bên trong đang đóng chính là từ ác ngộng chi cảnh bên trong bắt tới linh hồn nhuyễn trùng, mà các nàng giờ phút này luyện tập pháp thuật chính là hút hồn thuật. Cái này pháp thuật cần sớm chuẩn bị thi pháp tài liệu. Các nàng chuẩn bị chính là khối nhỏ màu xám thủy tinh, đương thi pháp thành công thời điểm, trước mắt linh hồn nhuyễn trùng sẽ bị giết chết, sau đó một cái khối nhỏ linh hồn thủy tinh, tàn khuyết, liền hoàn thành rót vào. Ngũ Hoàn Tháp cao đang cố gắng đem cái này pháp thuật phổ cập ra, dùng cái này gia tăng có thể thu hoạch linh hồn tinh thạch đường tắt. Bất quá dân bản địa vu sư đều là huyết mạch bên cạnh thuật sĩ, học tập mới pháp thuật tốc độ xa xa không sánh bằng pháp sư hệ, cho nên trước mắt học được người còn không phải rất nhiều. Nhất nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn hắn trí thông minh không đủ cao. Thuật sĩ không cần có trí ít chuẩn thiên tài cấp trí thông minh, chỉ cần có huyết mạch thiên phú tiềm năng như vậy đủ rồi. Sơ Tí phần. Sơ Tí phần. Khi thấy Sơ Tí phần thân ảnh về sau, song bảo thai tỷ muội tan hết trong tay nhạt tử sắc linh hồn ánh sáng nhạt, các nàng cười cười nói, ăn cơm trưa. Gần nhất học viện mở ra vườn sinh thái bạo long khu, chúng ta từ căn tin bên kia cầm điểm đồ tốt tới. Không có. Có cái gì tốt ăn? Sơ Tí phần gật đầu nói. Song bảo thai tỷ muội cười không nói, tiếp theo từ gian phòng bên trong bưng ra một bồn nhỏ thiêu đốt lên yếu ớt ngọn lửa dị hương xông vào mũi canh thịt băm. Nếm thử nhìn. Nói xong, các nàng một mặt mong đợi nhìn xem Sơ Tí phần. Sơ Tí phần sau khi nhận lấy ngửi ngửi, thượng diện có một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hình, nhưng là mùi thơm nước mũi, hắn nếm thử một miếng sau khích lệ nói, mùi vị không tệ. Thủ nghệ của các ngươi lại tiến bộ. Đúng rồi. Học viện mở ra bạo long khu. Lúc nào sự tình? Nghe được sờ tí phần khích lệ, song bào thai tỷ muội ngọt ngọt cười nói, hôm qua buổi sáng sự tình. Tựa như là học viện chuẩn bị tại vườn sinh thái bạo long khu thanh không một khối khu vực, sau đó tiến hành từ cổ đại di tích bên trong tìm ra huyết mạch phản tổ thí nghiệm kế hoạch. Ngươi muốn xin liệp sát cho phép sao? Sơ tí phần nghe vậy gật đầu nói, nếu là có thời gian, khẳng định là muốn xin một chút. Ngũ hoàng tháp cao trong tay không chế bí cảnh đều là định kỳ mở ra, nếu như bỏ qua cơ hội còn phải đợi thật lâu mới có lần sau cơ hội tiến vào. Đúng rồi. Song bào thai tỷ muội tựa như nhớ tới cái gì nói, lệ ổ nạ đạo sư để cho ta nói cho ngươi, học viện giao lưu kế hoạch cũng sẽ không sửa đổi, tháng sau ngươi liền muốn cùng đoàn đi một chuyến gạ lòi đại lục. Sơ tí phần hơi nhíu lên lông mày nói, ừm. Nói thật, lúc này hắn là không thế nào muốn đi gạ lòi đại lục, không đơn thuần là bởi vì ác ngộng chi cảnh quỷ dị biến hóa, càng trọng yếu là hắn còn không có đem mê tỏa chứa vào vu sư trong tháp bên trong. Mê tỏa cấu trúc bộ kiện có rất nhiều. Sơ tí phần hiện tại mới vừa vặn hoàn thành năng lượng bình chướng bộ phận, chân chính muốn đem một bộ mê tỏa hệ thống hoàn thành nhiệm vụ lượng vẫn là rất lớn. Huống hồ, hắn gần nhất dự định trở về một chuyến, hỏi thăm một chút huyền nguyệt sự tình. Lần này Master Hủ cũng sẽ cùng theo quá khứ, hắn cũng rất muốn biết tiền đạt tình huống trước mắt. Nếu như tháng sau muốn cùng đoàn đi gã lói đại lục, như vậy sờ tí phần sắp xếp hành trình liền rất cuốn rồi, hắn ngày mai liền phải đem vườn sinh thái liệp sắt cho phép xin xuống tới. Nếu là dễ dàng, hắn dự định mượn điểm khủng long nuôi thả đến mình vườn sinh thái bên trong. Liên quan tới học thuật nghiên cứu sự tình đương nhiên là mượn. Chờ sau này mình vườn sinh thái bên trong sinh sôi khủng long số lượng nhiều. Sơ tí phần dày như vậy đạo người đương nhiên sẽ mượn vài đầu liền cả gốc lẫn lãi trả lại. Ân, nếu là cái kia thời điểm còn nhớ rõ chuyện này nói. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 92, Liệp Sát chỉ tiêu 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Vườn sinh thái. Sơ tí phần lần này xin liệp sát cho phép vẫn tương đối dễ dàng, dù sao trước mắt hắn tại ngũ hoàng tháp cao quyền hạn đẳng cấp không thấp, nhưng là xin liệp sát cho phép sẽ tiêu hao nhất định độ công hiến. Tại vườn sinh thái một khu, sơ tí phần mới vừa tới đến nơi đây bên cạnh phát hiện tấn mánh long số lượng lại lần nữa sinh sôi ra. Bọn chúng giống như là phi châu linh cẩu, nhiều nhất một năm thời gian liền có thể đem tộc quần lại lần nữa khuyết tán, bất quá còn lại đại hình khủng long sinh sôi tốc độ sẽ chậm rất nhiều, cho dù là có biến dị gìn tồn tại cũng cần thích hợp tu sinh dưỡng tức. Sơ tí phần lần này liệp sát cho phép chỉ có một trường, cũng chính là chỉ có thể liệp sát một đầu biến dị bạo long loại. Lần này học viện tổng cộng đưa lên liệp sát cho phép cũng chỉ có chừng 30 trường, nhiều như vậy cao giai vu sư phân một điểm không có còn lại bao nhiêu. Nếu không phải sờ tí phần tại học viện địa vị tương đối đặc thù, lần này mở ra bạo long khu còn không chừng có thể đến phiên hắn dạng này làm bảo vu sư. Vườn sinh thái 3 khu diện tích là lớn nhất. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng cây, tổng diện tích đủ để so sánh một cái không nhỏ nhân loại vương quốc. Sờ tí phần mới vừa vặn xuyên qua năng lượng bình chướng, liền cảm nhận được một cỗ đặc thù tự nhiên chi lực. Nói như thế nào đây? Cỗ này tự nhiên chi lực cũng không phải là rất tinh khiết, bởi vì tiếp thụ qua trí tuệ cổ thụ chúc phúc, sở tí phần có được nhất định thực vật lĩnh vực lực lượng. Mà bây giờ hắn cảm nhận được chính là một loại bị ma lực thôi phát thực vật lực lượng, tự nhiên năng lượng đầu nguồn là tại vườn sinh thái dưới mặt đất, tác dụng hẳn là tăng tốc thực vật sinh trưởng, nhưng tựa như còn tăng thêm một điểm thứ gì khác. Cụ thể sở tí phần cũng không nói lên được, nhất định phải nhìn thấy dưới mặt đất trang bị mới có thể hiểu rõ. Vườn sinh thái 3 khu cũng không phải là chỉ có bạo long loại, trên thực tế nơi này là khủng long đủ loại loại nhiều nhất số lượng khổng lồ nhất địa phương. Hắn mới vừa vặn tiến vào nơi này liền phát hiện một cái đại quy mô tấn mánh long bầy, bọn chúng ngay tại thú liệp một chút cỡ trung loại ăn cỏ khủng long. Mảnh này khu vực đại bộ phận khủng long đều là vì siêu đại hình bạo long loại cung cấp nơi cung cấp thức ăn. Bởi vì thực vật sinh trưởng tốc độ rất nhanh, tại mảnh này khu vực cũng tương tự có đại lượng ăn cỏ khủng long tồn tại, trong đó tương đối thường gặp chính là lương long, lôi long, tam giác long, kiếm long, giáp long vân vân. Toàn bộ vườn sinh thái 3 khu nguy hiểm nhất sinh vật không phải bạo long, mà là những cái kia siêu đại hình rực long loại sinh vật. Chuyện của tôi lốt nét. Bình quân khiêu chiến đẳng cấp đạt tới 7 trở lên đại hình rực long loại đối với hôi bảo vu sư cũng có được rõ ràng áp chế lực, cho nên mảnh này khu vực lam bảo vu sư trở xuống thân thỉnh là không có khả năng tiến vào. Tháp linh số 1. Đem phụ cận quét hình một chút. Sơ tí phần nhìn chăm chú lên trước mắt từng mảnh nhỏ thương thiên đại thụ, nói thật đối với cái này cổ đại vườn sinh thái bí cảnh hắn vẫn tương đối hâm mộ, phải biết lúc trước hắn có vườn sinh thái liền ngay cả nơi này 1/3 đại tiểu cũng chưa tới. Bất quá loại này vườn sinh thái bí cảnh rõ ràng là tập trung đại lượng truyền kỳ vu sư lực lượng mới kiến tạo ra được, thậm chí có thể là cổ đại vu sư tập hợp văn minh chi lực tạo vật, mà sơ tí phần thường xuyên đều là một người tại gõ gõ đập đập mới đem vườn sinh thái cho lấy ra. Dạng này vườn sinh thái đối với bồi dưỡng vu sư học đồ ý nghĩa cự đại, cũng vì những cái kia chưa đi đến nhập truyền kỳ vu sư cung cấp đại lượng tư nguyên. Giống. Một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ truyền đến. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, sơ tí phần phát hiện một đầu ngay tại thú liệp bá vương long. Nơi này đã được xưng là bạo long khu, như vậy hạch tâm nhất định là vì bồi dưỡng biến dị bạo long loại sinh vật. Bá vương long là tương đối thường gặp một loại bạo long, cũng là một loại rất nguy hiểm kẻ săn mồi. Bọn chúng sau khi thành niên ban đầu khiêu chiến cấp bậc là 9, nếu như phát sinh biến dị khiêu chiến đẳng cấp sẽ cao tới 12, tiến hóa trở thành cực kỳ cơ bản hình bạo long, khiêu chiến đẳng cấp lập tức vượt qua 15. Trên cơ bản, cái này hình thái bạo long loại liền có thể cùng chân chính cự long vật lộn. Có một chút nhất định phải nâng lên một chút. Đó chính là toàn bộ vườn sinh thái bên trong khủng long toàn bộ đều không có đủ thi pháp năng lực, cho dù là biến dị cũng vẹn vẹn có được nguyên tố loại năng lực. Bất quá bởi vì khủng long bản thân trời sinh có ưu thế, rất nhiều đại hình khủng long chủng tại sau khi thành niên lực lượng thể chất liền có thể cùng phía ngoài địa hành long so sánh. Mà vạn nhất phát sinh cơ nhân đột biến, như vậy vật lộn bên trong năng lực có thể sẽ so rất nhiều thuần huyết cự long còn cao hơn một chút như vậy. Sơ tí phần nhìn một chút liền rời đi. Lần này học viện phân phối liệp sát cho phép đều phân chia khu vực, chủ yếu chính là vì thanh không một khối địa phương, tiến hành tại cổ đại bên trong di tích tìm tới khủng long loại huyết mạch phản tổ thí nghiệm. Dân bản địa vu sư văn minh, từ cổ đại vu sư thời kỳ liền bắt đầu nghiên cứu khủng long. Cùng áo thuật đế quốc học thuật nghiên cứu có chút khác biệt, cổ đại vu sư nhóm là đem cự long, khủng long cùng tích dịch phân loại đến cùng một khởi nguyên giống loài. Nói cách khác, cổ đại vu sư nhóm cho rằng cái này ba cái đều là thuộc về tiến hóa hoặc là thoái hóa họ hàng gần quan hệ. Cự long nếu như thoái hóa, như vậy thì là tích dịch loại dã thú, cũng chính là vu sư trong miệng nói tới chỉ có dã thú trí thông minh long thú. Rất nhiều địa hành long đều là cái này long thú cùng dã thú tạp giao ra. Đồng dạng nếu như khủng long cùng tích dịch phát sinh tiến hóa, phản tổ, như vậy bọn chúng trên thân sẽ xuất hiện cự long năng lực đặc thù. Toàn bộ vườn sinh thái hệ thống chính là bởi vậy tạo dựng lên. Sơ tí phân một đường dọc theo tiêu ký tiến vào hạch phân khu vực. Nơi này là thuộc về cức long địa bàn, đồng thời còn nghỉ lại lấy đại hình khủng ngạc, cùng số lượng không ít thương long loại.